Ti. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người, đồng thời đứng lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Ngọc Đan chân nhân hoảng sợ nói ra, phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh. Cái này, tên tiểu bối này, vậy mà đồng thời lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. Cái này, điều này sao có thể ạ? Trường Thanh chân nhân trong miệng thì thào nói ra, nước lửa gió, đồng thời lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, đồng thời lĩnh ngộ ba loại ý cảnh. Tên tiểu bối này rõ ràng làm được rồi. Rõ ràng làm được rồi. Một mực dương dương đắc ý cổ đỉnh chân nhân, lúc này thời điểm ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhẹ nhàng nói, trên đời lại có thiên tài như thế, lại có thiên tài như thế. Siêu siêu siêu. Ngay tại ba cái chân đạo bắt trọng cao thủ khiếp sợ cực kỳ thời điểm, Trương Diệp hai bàn tay bỗng nhiên biến hóa ra đủ loại thủ ấn. Tại thủ ấn dưới tác dụng, phong chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh cùng hỏa chi ý cảnh, bắt đầu nhanh chóng phân giải lấy dược liệu, đem dược liệu hóa thành một đoàn nước thuốc. O-O-O-N-G-O-O-O-N-G. Trương Diệp mỗi lần đánh ra một cái thủ ấn, nước thuốc liền khẽ chấn động thoáng một phát, điểm một chút tạp chất, bị Trương Diệp dùng kỳ diệu thủ pháp hút đi ra ngoài. Cái này đoàn nước thuốc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên tinh khiết đứng lên. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân phục hồi tinh thần lại, nhìn xem Trương Diệp thi triển đi ra đủ loại thủ pháp, nhất thời có một loại hoa mắt cảm giác. Bọn hắn chỉ lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, tuy nhiên hỏa chi ý cảnh đạt đến đại thành, nhưng bọn hắn chịu ý cảnh có hạn, căn bản không có biện pháp xem hiểu Trương Diệp thi triển đi ra tinh luyện thủ pháp. Phong chi ý cảnh, phong luyện. Thủy chi ý cảnh, thủy luyện. Hỏa chi ý cảnh, hỏa luyện. Trương Diệp quát nhẹ ba tiếng, song trưởng giống như hồ điệp xuyên hoa bình thường, đột nhiên đánh ra mấy chục cái. Rốt cục, một đoàn nóng ánh cực kỳ nước thuốc xuất hiện ở Trương Diệp trong lòng bàn tay. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người biết rõ tinh luyện đã chấm dứt, ba người đồng loạt tiến lên, đánh giá Trương Diệp trong tay nước thuốc. Ba người kỹ càng dò xét trong chốc lát về sau, cổ đỉnh chân nhân rốt cục thở dài một hơi, nói ra, một cái tạp chất, chỉ có một tạp chất. Thuốc tinh khiết nước thuốc. Chương 635, có phải hay không cảm giác được rất giật mình? Chỉ có một tạp chất. Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân, ánh mắt quốc gia chớp động lên một loại dị sắc, hai người thẳng vào nhìn xem Trương Diệp trong lòng bàn tay nước thuốc, tựa như đang nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Với tư cách luyện đan tài liệu, nước thuốc bên trong đích tạp chất càng ít càng tốt. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều là tử linh vực cao cấp nhất luyện đan sư, dùng ba người tinh luyện chi thuật để luyện ra nước thuốc, cũng ẩn chứa hai cái tạp chất. Trương Diệp để luyện ra nước thuốc, chỉ có một tạp chất, loại này tinh luyện chi thuật đã vượt qua cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người. Sự thật bày ở trước mặt, dù cho cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân trong nội tâm lại không phục, không thừa nhận cũng không được. Trương Diệp tinh luyện chi thuật muốn so với bọn hắn lợi hại. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba ánh mắt của người đều rất phức tạp. Thật lâu, cổ đỉnh chân nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói ra, luyện đan luyện 300 năm, rõ ràng không sánh bằng một cái vừa mới học tập 3 canh giờ thanh thiếu niên. Già rồi, không còn dùng được nữa à? Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều là tràn đầy đồng cảm. Cùng Trương Diệp so sánh với, hai người cảm giác được, chính mình trước kia thời gian quả thực là sống đến cầu trên người. Trương Diệp nhìn thấy ba cái lao đầu phiền muộn bộ dạng, trong nội tâm cảm giác được âm thầm buồn cười. Trong tay hắn cái này đoàn nước thuốc, chính là sử dụng Tam Dương Chân Hỏa để luyện ra, bởi vì còn có một tạp chất. Nếu như sử dụng ngũ hành chi lực tinh luyện, Trương Diệp có thể cho nước thuốc tuyệt đối tinh khiết, một cái tạp chất đều không có. Đương nhiên, Trương Diệp mặc dù có năm chắc tinh luyện ra tuyệt đối tinh khiết nước thuốc đến, nhưng ở ba cái lao đầu trước mặt, hắn là sẽ không tiết lộ chính mình ngũ hành chi lực đấy. Hô. Trương Diệp đem nước thuốc thu lại, lại một lần thi triển khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, tinh luyện một cái khác đem dược liệu. Trương Diệp đối với trụ cột cực kỳ coi trọng, hắn tuy nhiên thành công thi triển ra khinh phong tế vũ tinh luyện thuật. Tinh luyện ra nước thuốc đến. Nhưng Trương Diệp cũng không có bảo thủ, kế tiếp thời gian, Trương Diệp không ngủ không nghỉ địa thi triển khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, một lần lại một lần chiết xuất lấy bất đồng dược liệu, đem đủ loại dược liệu hóa thành từng đoàn nước thuốc. Ngọc Đan chân nhân nhìn xem Trương Diệp nhập thần bộ dạng, hừ một tiếng nói ra, cái này tiểu bối, tâm tư ngược lại là đủ trầm ổn. Trường Thanh chân nhân khẽ gật đầu, nói ra, tiểu tử này ngộ tính chắc tuyệt. Lại không táo bạo, khó trách nho nhỏ niên kỷ, tiểu lĩnh ngộ vài loại ý cảnh, hơn nữa trong thời gian ngắn tiểu nắm giữ khinh phong tế vũ tinh luyện thuật. Phản nhiều lần phục địa tinh luyện 3 ngày, Trương Diệp đối với khinh phong tế vũ tinh luyện thuật lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Tinh luyện tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Để cho nhất Trương Diệp tự hào chính là, hắn tinh luyện nước thuốc xác suất thành công, cơ hồ là 100%. Rất ít thất bại. Chứng kiến Trương Diệp phản nhiều lần phục tinh luyện, Ngọc Đan chân nhân rốt cục ngồi không yên. Hắn lên tiếng nói ra, tiểu bối, ngươi tinh luyện chi thuật, đã thật lợi hại rồi. Hiện tại, ngươi hay vẫn là trước luyện chế một lò đan dược, để cho chúng ta nhìn xem ngươi luyện đan thủ pháp A. Trải qua 3 ngày thời gian tinh luyện, Trương Diệp cảm giác mình hoàn toàn lĩnh ngộ Khinh Phong Tế Vũ tinh luyện thuật. Hắn ha ha cười cười, đình chỉ tinh luyện nước thuốc, đem lò luyện đan phóng tới thượng cổ hỏa mạch phía trên. Có chút trầm ngâm một chút, Trương Diệp quyết định luyện chế một lò Địa Hoàng Chân Đan. Địa Hoàng Chân Đan có thể rất nhanh ổn định thương thế, thích hợp chân đạo lục trọng cùng chân đạo thất trọng cao thủ phục dụng, thuộc về tứ phẩm chân đan. Trương Diệp bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo kỳ dị chấn động không căn cứ mà sinh, thượng cổ hỏa mạch nhất thời phát ra hừng hực liệt hỏa, đem lò luyện đan bao ở. Vù vù vù. Trương Diệp bàn tay có chút rung rung, dựa vào hỏa chi ý cảnh, khống chế được hỏa diễm. Đạo này thượng cổ hỏa mạch phát ra tới hỏa diễm, độ ấm độ cao xa xa vượt qua bình thường hỏa diễm, nhưng ở Trương Diệp dưới sự khống chế, nhưng lại vừa đúng, nên đại thời điểm tiểu đại, nên lúc nhỏ tiểu tiểu. Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân nhìn xem Trương Diệp loại này khống hỏa chi thuật, đều là khẽ gật đầu khen ngợi. Trương Diệp hỏa chi ý cảnh đã đại thành, mà Tam Dương chân hỏa lại tu luyện đến đệ bát trọng trung kỳ, khống hỏa chi thuật cũng không so với bọn hắn chênh lệch. Dung hỏa diễm ôn nhuận thoáng một phát lò luyện đan, Trương Diệp cánh tay vung lên, từng đoàn nước thuốc bay vào đến trong lò đan. Một bước này gọi là hạ dược, tự là đem dược liệu từng cái để vào đến trong lò luyện đan. Chứng kiến Trương Diệp hạ dược thủ pháp, Cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân đều là nhướng mày. Trương Diệp hạ dược thủ pháp phi thường bình thường, phi thường bình thường, tuy nhiên hạ dược trong quá trình không có xuất hiện cái gì sai lầm, nhưng loại thủ pháp này tại ba người trong mắt, thật sự là quá thấp kém rồi. Ngọc Đan chân nhân nhịn không được lên tiếng nói ra, luyện đan chi đạo, từng cái chi tiết, đều quyết định lấy luyện đan thành bại, còn có đan dược chất lượng. Cái này tiểu bối hạ dược thủ pháp, thật sự là quá thấp kém rồi, cái này một lò đan dược, có thể hay không luyện chế thành công, đều thành vấn đề a. Cổ đỉnh chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đều khẽ gật đầu. Đem nước thuốc từng cái đầu nhập trong lò đan, Trương Diệp đắp lên lò đan, thi triển ra luyện đan thủ pháp, khống chế nước thuốc dung hợp. Mà ở khống chế nước thuốc dung hợp đồng thời, Trương Diệp đã ở khống chế được hỏa diễm, lại để cho hỏa diễm phối hợp với nước thuốc dung hợp. Trương Diệp luyện đan thủ pháp vừa mới thi triển đi ra, Trường Thanh chân nhân lập tức chỉ lắc đầu không thôi, lên tiếng nói ra, tiểu tử này luyện đan thủ pháp cũng quá kém a. Ngọc Đan chân nhân cũng là lắc đầu, nói ra, quá kém, quá kém. Một cái bình thường cửu lưu chân đan sư, luyện đan thủ pháp đều nếu so với hắn tốt. Chứng kiến Trương Diệp như vậy kém cỏi luyện đan thủ pháp, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân trên mặt đều lộ ra một tia nhẹ nhõm thần sắc. Trương Diệp lúc trước biểu hiện ra ngoài tinh luyện chi thuật cùng khống hỏa chi thuật đều phi thường hoàn mỹ, cho dù bọn họ tự mình ra trận cũng không có khả năng so Trương Diệp làm được rất tốt, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Hiện tại Trương Diệp biểu hiện ra ngoài luyện đan thủ pháp, lại để cho hai lão này cảm giác được Trương Diệp tuy nhiên là thiên tài, nhưng dù sao cũng là người bình thường. Hai người rốt cục tìm về một tia luyện đan lão tiền bối cảm giác về sự ưu việt. Ngọc Đan chân nhân dương giọng kêu lên, "Tiểu tử, dùng ngươi bây giờ luyện đan thủ pháp, tuyệt đối không thể có thể luyện chế ra Địa Hoàng chân đan đấy. Ngươi còn bỏ bất khí lực, dừng lại hảo hảo học tập 1-2 tháng, mở lại thủy luyện đan a." Trương Diệp tiếp tục thi triển lấy luyện đan thủ pháp, khống chế được nước thuốc dung hợp, đối với Ngọc Đan chân nhân, hắn coi như không nghe thấy. Tứ phẩm chân đan, Trương Diệp còn là lần đầu tiên luyện chế. Mà luyện chế tứ phẩm chân đan độ khó, vừa xa ngũ phẩm chân đan, Trương Diệp tuy nhiên hỏa chi ý cảnh đã đại thành, hơn nữa Tam Dương chân hỏa đạt đến tầng thứ 8 trung kỳ, lại cũng không có một tia nắm chắc. Quay mắt về phía chậm rãi dung hợp nước thuốc, Trương Diệp căn bản không dám phân tâm. Nhìn thấy Trương Diệp căn bản không để ý tới mình, Ngọc Đan chân nhân rất là khó chịu, lạnh cười nói, "Tiểu bối, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt. Ngươi tiểu dày vò à, dù thế nào dày vò, ngươi cái này một lò đan dược cũng không cách nào luyện chế thành công. Đợi chút nữa ngươi sẽ cầm một lò phế đan, chính mình trốn qua một bên đi khóc lớn a." Trường Thanh chân nhân ha ha cười cười, nói ra, coi như hết, Ngọc Đan lão đầu. Ngươi trẻ tuổi nha, khó tránh khỏi hội tuổi trẻ khí thịnh, cảm giác mình không gì làm không được, đầu óc nóng lên, cái gì cũng dám làm. Bọn chúng ta đợi bên trên nhất đẳng A, hắn đã thất bại, dĩ nhiên là hội thanh tỉnh. Thời gian một chút đi qua, 12 canh giờ về sau, cuối cùng đã tới ngưng đan thời khắc mấu chốt. Trương Diệp một mực bình tĩnh không có sóng trên mặt, lộ ra một tia khẩn trương, hắn thi triển ra ngưng đan thủ pháp, lại để cho nước thuốc tiến hành cuối cùng dung hợp. Đem làm trong lò đan truyền ra xì xì thanh âm lúc, Trương Diệp biết rõ thời cơ đã đến, hắn quả nhiên thi triển ra toàn đan pháp. Ông! Một đạo nho nhỏ vòi rồng, tại trong lò đan xuất hiện, vòi rồng cao tốc xoay tròn lấy, đem tạp chất một chút cắn nuốt sạch. Theo tạp chất thôn phệ, nước thuốc trở nên càng ngày càng tinh khiết, tí ti đan dược mùi thơm theo trong lò đan truyền ra. Ồ, nghe thấy được trong lò đan mùi thuốc, Ngọc Đan chân nhân trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, nói ra, kỳ quái kỳ quái. Đây không phải một lò phế đan sao? Tại sao có thể có loại này mùi thuốc? Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân, lúc này thời điểm cũng cảm giác được kỳ quái. Trương Diệp vừa rồi luyện đan thủ pháp thập phần thấp kém, hai người dám khẳng định, chiếu Trương Diệp loại này thấp kém thủ pháp luyện đan, luyện chế ra đến 100% là một lò phế đan. Nhưng hiện tại trong lò đan truyền tới đan dược mùi thơm, tuy nhiên không quá tinh khiết đẹp và tinh mịch, nhưng cũng không phải phế đan mùi thơm. Ngọc Đan chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân chăm chú nhìn lò đan, hận không thể nhìn rõ ràng trong lò đan nước thuốc. Nhưng ba người lực lượng tinh thần bị giam cầm rồi, căn bản không cách nào biết rõ đan lô tình huống bên trong. Phốc phốc phốc. Lò luyện đan phun phát ra trận trận đẹp và tĩnh mịch đan hương, nghe cái này cổ đan hương, Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân sắc mặt trở nên càng ngày càng giật mình. Ba người cũng không biết luyện chế quá nhiều thiểu đan dược, nhưng cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, trong lò đan mùi thơm hội càng ngày càng đẹp và tĩnh mịch. Lại gần nửa canh giờ đi qua, trong lò đan phát ra tới mùi thuốc, trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng đẹp và tĩnh mịch. Trương Diệp sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, bàn tay của hắn một cái tát đập đến lò luyện đan lên, quắc, thu đan. Siêu siêu siêu siêu. Theo Trương Diệp thanh âm, bốn viên thuốc theo trong lò đan bắn ra, chính chính rơi xuống Trương Diệp trên lòng bàn tay. Cái này bốn viên thuốc, có hai quả toàn thân màu xám đen, hiển nhiên là phế đan. Mà đổi thành bên ngoài hai quả, nhìn về phía trên Hoàng Anh quả cam, tuy nhiên màu sắc không đều đều, nhưng theo mùi thơm đến xem, hiển nhiên đã luyện chế thành công rồi. Hai quả hạ phẩm địa hoàng chân đan, hai quả phế đan. Trương Diệp nhìn xem trên tay đan dược, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nghiêm khắc mà nói, Trương Diệp cái này một lò đan dược, chỉ có một quả là phế đan. Bởi vì có một quả phế đan, chính là vòi rồng hấp thu tạp chất về sau, ngưng tụ ra đến đấy. Trương Diệp còn là lần đầu tiên luyện chế tứ phẩm chân đan, có thể luyện chế ra hai quả hạ phẩm địa hoàng chân đan, đã là phi thường rất giỏi sự tình. Trương Diệp quay người lại, chỉ thấy Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân ba người, tại kinh ngạc địa nhìn xem hắn. Trương Diệp cười hắc hắc, nói ra, có phải hay không cảm giác được rất giật mình. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đồng thời cười khổ gật đầu. Trương Diệp nhịn không được ha ha cười cười, vung tay lên, ngạo nghễ nói ra, giống như ta vậy đồ đệ, các ngươi ở đâu tìm được. Lão gia hỏa, mau mau đem các ngươi luyện đan thủ pháp, hết thể giáo cho ta đi. Chương 636, Phồn Tinh Thập Thất Biến. Triển lộ một phen luyện đan thuật, luyện chế ra tứ phẩm chân đan về sau, Trương Diệp bắt đầu hướng Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ba người, thỉnh giáo luyện đan thủ pháp. Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân giới hạn trong thể nói, chỉ điểm khởi Trương Diệp đến, cũng là tận tâm. Trương Diệp trước từ dưới dược chi thuật học lên, tại 10 ngày đích trong thời gian, Trương Diệp học tập 3 loại hạ dược thủ pháp. Cái này 3 loại hạ dược thủ pháp, theo thứ tự là Phi Tinh Trục Nguyệt thủ pháp, Thất Tử Liên Hoàn thủ pháp cùng Thiên Nữ Tán Hoa thủ pháp. Cái này 3 loại thủ pháp ở bên trong, Phi Tinh Trục Nguyệt thủ pháp chính là Ngọc Thần Đan Tông bí kỹ, mà Thất Tử Liên Hoàn thủ pháp thì là Tử Hà Đan Tông bí thuật. Cuối cùng Thiên Nữ Tán Hoa thủ pháp thì là Trường Sinh Cốc độc môn bí kỹ. Ba loại hạ dược thủ pháp, mỗi một chủng đều phức tạp tới cực điểm, dù cho dùng Trương Diệp nội tính, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn từng cái tu luyện thành công. Trương Diệp hiện tại chỉ có thể là tận khả năng nhớ kỹ, sau đó tận khả năng địa luyện tập, nếu như suốt bỏ ra 10 ngày đích thời gian, Trương Diệp mới đem ba loại thủ pháp miễn cưỡng học tập thành công. Trương Diệp đối với tốc độ tu luyện của mình rất không hài lòng, nhưng Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân ba người, lại một lần nữa bị Trương Diệp hù đến rồi. Phi Tinh Trục Nguyệt thủ pháp, Thất Tử Liên Hoàn thủ pháp cùng Thiên Nữ Tán Hoa thủ pháp, đều là trải qua vạn năm truyền thừa hạ dược thủ pháp, rất nhiều người tu luyện cả đời đều không thể học được hội một loại thủ pháp. Trương Diệp tại ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, đồng thời học xong 3 loại thủ pháp, loại này nội tính, liền tam đại chân nhân giật nảy mình. Hạ dược thủ pháp nhập môn, kế tiếp, Trương Diệp bắt đầu học tập luyện đan thủ pháp. Đan dược phẩm chất càng cao, luyện đan thời gian cũng lại càng dài. Như luyện chế tứ phẩm địa hoàng chân đan, luyện chế thời gian dài đạt 14 canh giờ. Tại đây 14 canh giờ trong, thời thời khắc khắc đều muốn thi triển luyện đan thủ pháp. Thời gian dần qua khống chế được nước thuốc dung hợp, lại để cho nước thuốc tại dung hợp đồng thời, tạp chất thời gian dần qua loại bỏ đi ra ngoài. Ở trong quá trình này, luyện đan thủ pháp trọng yếu phi thường. Nếu như luyện đan thủ pháp không quá quan, tiêu không cách nào làm cho nước thuốc đầy đủ dung hợp, cũng pháp đem tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, càng thêm không cách nào làm cho nước thuốc tinh hoa ngưng tụ thành đan dược. Trương Diệp 10 ngày trước luyện chế địa hoàng chân đan, luyện đan thủ pháp quả thực là rối tinh rối mù, nếu như không phải lĩnh ngộ toàn đan pháp, Trương Diệp căn bản không có khả năng luyện chế thành công. Trương Diệp luyện đan thủ pháp đều là mình theo trong sách lục lọi ra đến đấy. Mặc dù có Mộc Lâm Phong trí nhớ trợ giúp, nhưng đến cùng so ra kém có người tự mình chỉ điểm. Vì một lần nữa củng cố trụ cột, Trương Diệp lại để cho Cổ Đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thành chân nhân theo nhập môn bắt đầu, đem luyện đan cơ bản thủ pháp tinh tế nói một lần. Một lần nữa học được một lần luyện đan nhập môn thủ pháp, Trương Diệp bắt đầu học tập các loại luyện đan thủ pháp. Ngọc Thần Đan Tông, Tử Hà Đan Tông cùng Trường Sinh Cốc đều là truyền thừa vạn năm lâu luyện đan tông môn, tích lũy xuống luyện đan thủ pháp, quả thực là quá nhiều. Trương Diệp căn cứ quý tinh mà không đắt hơn nguyên tắc, quyết định chỉ tu luyện một bộ luyện đan thủ pháp. Trong nội tâm hạ quyết định, Trương Diệp hướng phía ba cái lao đầu nói ra, các ngươi đợi chút nữa, đem mình đắc ý nhất luyện đan thủ pháp biểu hiện ra đi ra, ta lại quyết định học cái đó một bộ. Ngọc Đan chân nhân hừ một tiếng, nói ra, không cần phô bày. Ba người chúng ta ở bên trong, luyện đan thủ pháp lợi hại nhất, tiểu là Cổ Đỉnh lao đầu phồn tinh thập thất biến rồi. Cổ Đỉnh lao đầu tiểu là đã nhận được bộ này phồn tinh thập thất biến, cho nên tại luyện đan chi trên đường, một mực đều thắng chúng ta một bậc, mà Trường Sinh Cốc cũng trở thành tam đại đan tông đứng đầu. Trương Diệp khuôn mặt có chút động, nói ra, a, tại sao có thể có lợi hại như thế luyện đan thủ pháp? Cổ Đỉnh chân nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý đang muốn nói chuyện. Lúc này thời điểm, Trường Thanh chân nhân hừ một tiếng, nói ra, Cổ Đỉnh lão đầu được xưng Cổ Đỉnh chân nhân, là vì hắn khi còn bé, đã nhận được một cái luyện đan dùng cổ đỉnh. Bộ này phồn tinh thập thất biến, tựu là khắc tại cổ đỉnh thượng diện thượng cổ luyện đan thủ pháp. Phồn tinh thập thất biến diệu dụng vô cùng, chỉ cần tu luyện tới đệ tam biến, có thể luyện chế ra nhị phẩm chân đan đã đến. Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, hướng phía Cổ Đỉnh chân nhân nói ra, nhanh, mau đưa bộ này phồn tinh thập thất biến truyền thụ cho ta. Cổ Đỉnh chân nhân ngạo nghễ nói ra, tiểu tử, truyền thụ cho ngươi có thể, nhưng lão phu phải nhắc nhở một tiếng. Bộ này phồn tinh thập thất biến, tổng cộng đã bao hàm 17 bộ đồ luyện đan thủ pháp, mỗi một bộ thủ pháp tiểu là biến đổi, đều thâm ảo tới cực điểm. Lão phu tu luyện 300 năm, cũng chỉ tu luyện tới đệ tam biến. Ngươi tuy nhiên ngộ tính kinh người, nhưng ở trong thời gian ngắn, cũng tuyệt đối không thể có thể tu luyện tới đệ tam biến. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, trầm giọng nói ra, không thử thử làm sao biết. Vèo. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, một chỉ trầm trọng chất pháp cổ đỉnh, đột nhiên xuất hiện tại trên đất trống. Cái này chỉ cổ đỉnh, đúng là cổ đỉnh chân nhân dựa vào thành danh vũ khí. Trương Diệp tại cổ đỉnh bên cạnh nhìn thoáng qua, phát giác cái này cổ đỉnh thượng diện, quả nhiên rậm rạp chẳng chỉ khắc đầy chữ. Loại này kiểu chữ cổ sơ trầm trọng, lộ ra một loại xa xưa khí tức, dĩ nhiên là một loại thượng cổ văn tự. Trương Diệp có chút đánh giá thoáng một phát, trong nội tâm dâng lên một loại cảm giác quen thuộc. Hắn ồ lên một tiếng, chậm rãi nói, cái này chỉ cổ đỉnh thượng diện khắc văn tự, chính là thượng cổ văn tự. Bất quá loại này thượng cổ văn tự phi thường hiếm thấy, muốn đem loại này thượng cổ văn tự phiên dịch đi ra, chỉ sợ không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cổ Đỉnh chân nhân cười hắc hắc, đắc ý nói, đúng là như thế. Lão phu 300 năm qua, xem thêm vô số thượng cổ bí tịch, cuối cùng đem cổ đỉnh thượng diện văn tự phiên dịch một bộ phận. Nếu như không có lão phu chỉ điểm, cho dù ngươi ngộ tính như xuất sắc gì, ngươi cũng không cách nào xem hiểu loại này thượng cổ văn tự, lại càng không cần phải nói tu luyện rồi. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, làm sao ngươi biết ta không hiểu? Cổ Đỉnh chân nhân lạnh cười nói, loại này thượng cổ văn tự, tại thượng cổ thời điểm, đều là thập phần hiếm thấy đấy. Tiểu tử, muốn phiên dịch loại này thượng cổ văn tự, cần chính là no bụng duyệt bảy sách, bác học suy nghĩ nhiều. Ngươi ngộ tính dù cho, nhưng ngươi chưa có tiếp xúc qua loại này thượng cổ văn tự, căn bản không có khả năng phiên dịch đi ra. Trương Diệp lại là mỉm cười, tinh tế địa đánh giá đến cổ đỉnh bên trên văn tự đến. Trương Diệp chưa có tiếp xúc qua loại này thượng cổ văn tự. Nhưng Đao Quân chính là thượng cổ thời đại cường giả, hắn vừa vận nhận thức loại này thượng cổ văn tự. Loại này thượng cổ văn tự, tên là Thiên Tinh Văn, chính là một cái thiên tinh tộc sáng tạo ra đến văn tự. Truyền thuyết thiên tinh tộc này, đến từ man hoang thế giới bên ngoài phồn tinh thế giới, am hiểu luyện đan chi thuật. Đao Quân tại bên ngoài lịch luyện thời điểm, vừa vận đụng phải thiên tinh tộc, cũng tại thiên tinh trong tộc sinh sống một thời gian ngắn, bởi vậy cũng học xong loại này cổ quái văn tự. Trương Diệp đã nhận được Đao Quân trí nhớ, tự nhiên cũng hiểu được loại này văn tự. Hắn tinh tế đánh giá một hồi, yên lặng đem phồn tinh thập thất biến đệ nhất biến ghi ở trong lòng, bắt đầu tu luyện. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp 10 ngón tay, chậm rãi bắt đầu chuyển động, ngón tay càng động càng nhanh, chậm rãi hóa thành điểm một chút phồn tinh. Cái này, điều này sao có thể? Chứng kiến Trương Diệp trong bàn tay điểm một chút phồn tinh, Cổ Đỉnh chân nhân kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp vậy mà thật sự nhận thức thượng cổ văn tự, hơn nữa chỉ nhìn một lần, có thể chính mình tu luyện rồi. Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân hai người cũng là chấn động. Hai người đối với cổ đỉnh chân nhân cái này một bộ phồn tinh thập thất biến thèm thuồng đã lâu, một mực đều muốn tu luyện thượng cổ luyện đan thủ pháp. Nhưng hai người căn bản không cách nào phiên dịch thượng cổ văn tự, cho nên hai người tuy nhiên đỏ mắt đã lâu, nhưng một mực đều không thể tu luyện bộ này phồn tinh thập thất biến. Hiện tại Trương Diệp cái này hậu bối, rõ ràng liếc thấy đã hiểu văn tự, hơn nữa chính mình tu luyện, cái này lại để cho Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân cảm giác được phiền muộn không thôi. Chính như cổ đỉnh chân nhân nói, bộ này phồn tinh thập thất biến, xác thực là thâm ảo tới cực điểm, dùng Trương Diệp nội tính, lĩnh ngộ đều phi thường khó khăn. Bất quá, Trương Diệp không cần chính mình lĩnh ngộ, hắn một bên tìm hiểu lấy đệ nhất biến, một bên lên tiếng hỏi cổ đỉnh chân nhân. Như thế từng cái xác minh phía dưới, Trương Diệp lĩnh ngộ tốc độ nhanh rất nhiều, 10 ngày sau, Trương Diệp cuối cùng đem phồn tinh đệ nhất biến lĩnh ngộ thấu. Siêu siêu siêu. Trương Diệp thi triển lấy phồn tinh đệ nhất biến, hàng hà sa số ngôi sao từ ngón tay bay ra, xinh đẹp tới cực điểm. Nhìn xem giữa ngón tay điểm một chút phồn tinh, Trương Diệp mỉm cười, quắc, phồn tinh đệ nhất biến, biến. Theo Trương Diệp thanh âm, hàng hà sa số ngôi sao bắt đầu di động. Phồn tinh mỗi di động thoáng một phát, đều hình thành thành một cái huyền ảo cực kỳ trận pháp, dùng để luyện đan, có thể phát ra nổi đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Cổ đỉnh chân nhân ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp giữa ngón tay phồn tinh, cả người đều ngây dại, 10 ngày, chỉ là 10 ngày thời gian, tiểu lĩnh ngộ phồn tinh đệ nhất biến. Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Trương Diệp không để ý đến cổ đỉnh chân nhân, hắn đem phồn tinh đệ nhất biến tu luyện thành công về sau, lập tức đem phồn tinh thứ hai biến nhớ kỹ, đón lấy bắt đầu lĩnh ngộ phồn tinh thứ hai biến. Lĩnh ngộ phồn tinh thứ hai biến thành độ khó, là đệ nhất biến thành gấp 10 lần. Trương Diệp tiên lặng kế tính toán một cái, phồn tinh thứ hai biến liên quan đến biến hóa, đã vượt qua một vạn loại. Như vậy phức tạp biến hóa, Trương Diệp muốn từng cái lĩnh ngộ thấu, ít nhất cũng cần một năm thời gian. Cũng may Trương Diệp cũng không là tự mình một người, hắn hỏa linh giới ở bên trong, còn có hỏa linh cùng thái tuế. Hỏa linh cùng thái tuế lực lượng tinh thần, đều xa không vượt ra khỏi Trương Diệp. Chúng ngộ tính xa xa không bằng Trương Diệp, nhưng chúng tính toán biến hóa năng lực, lại là xa xa vượt qua Trương Diệp, dù cho cổ đỉnh chân nhân loại này chân đạo bắt trọng cao thủ, tại khả năng tính toán lên, cũng xa xa không bằng hỏa linh cùng thái tuế. Trương Diệp đem các loại biến hóa, toàn bộ giao cho hỏa linh cùng thái tuế, khiến chúng nó đem đủ loại biến hóa, từng cái tính toán đi ra. Tại hỏa linh cùng thái tuế dưới sự trợ giúp, Trương Diệp chỉ tốn 10 ngày đích thời gian, sẽ đem phồn tinh thứ 2 biến hoàn toàn lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ ảo diệu về sau, Trương Diệp gần mất 3 ngày thời gian luyện tập, tiểu sơ bộ nắm giữ phồn tinh thứ 2 biến. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân, lại một lần bị Trương Diệp hù đến rồi. Bọn hắn dò xét Trương Diệp ánh mắt, đều trở nên cổ quái, tựa như đang nhìn một cái yêu nghiệt. Trương Diệp lúc này thời điểm đã hoàn toàn địa trầm mê tại phồn tinh thập thất biến bên trong, hắn căn bản không đếm xỉa tới hội ánh mắt của người khác. Lĩnh ngộ phồn tinh thứ 2 biến về sau, Trương Diệp kế tiếp lại bắt đầu lĩnh ngộ phồn tinh đệ tam biến. Chương 637, phồn tinh biến thứ 3, thành công. Tu luyện phồn tinh biến thứ 3 độ khó, lại so thứ 2 biến khó khăn gấp 10 lần. Khắc tại cổ đỉnh bên trên văn tự, chỉ có ngắn ngủn 200 đến chữ, phối hợp với hơn 10 bức họa. Tiểu cái này điểm này văn tự cùng tranh vẽ, lại ẩn chứa cực kỳ thâm ảo luyện đan thủ pháp, Trương Diệp chỉ là đọc những này văn tự cùng tranh vẽ, tiểu suất bỏ ra 3 ngày thời gian. Xem xong rồi phồn tinh biến thứ 3, Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Phồn tinh biến thứ 3 liên quan đến biến hóa, đã đạt tới 10 vạn 8 ngàn loại nhiều. Như vậy phức tạp biến hóa, dù cho có hỏa linh cùng thái tuế hỗ trợ, muốn hoàn toàn tính toán tinh tường, cũng cần nửa năm thời gian. Tính toán tinh tường biến hóa về sau, Trương Diệp chính mình còn cần phải thời gian chậm rãi lĩnh ngộ, lúc này tuyệt đối sẽ không ít hơn so với một năm. Một năm dưới thời gian. Trương Diệp cười khổ. Một năm dưới thời gian, đối với một cái chân đạo cao thủ mà nói, là một đoạn rất ngắn tạm quang âm. Nhưng hoa một năm dưới thời gian, đến lĩnh ngộ một loại luyện đan thủ pháp, cái này cũng có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Trương Diệp ngũ hành chi lực tiến triển thần tốc, có cái này một năm dưới thời gian, Trương Diệp sớm có thể lợi dụng ngũ hành chi lực, khôi phục thương thế trên người. Căn bản không cần phải đan dược trợ giúp. Cái này phồn tinh biến thứ 3, đến cùng lĩnh ngộ, hay vẫn là không lĩnh ngộ đâu này? Trương Diệp nhíu mày. Cổ đỉnh chân nhân một mực lưu ý lấy Trương Diệp, nhìn thấy Trương Diệp trên mặt lộ ra ngượng nghịu, hắn nhịn không được ha ha cười cười, nói ra, tiểu bối, phồn tinh biến thứ nhất đã là phi thường khó khăn rồi. Mà phồn tinh biến thứ 2 độ khó, so đệ nhất biến khó gấp 10 lần. Phồn tinh biến thứ 3, lại so phồn tinh biến thứ 2 khó gấp 10 lần. Cái này phồn tinh biến thứ 3 cho dù ngươi ngộ tính lại nghịch thiên, cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn lĩnh ngộ. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, cổ đỉnh lão đầu, ngươi lúc trước lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ ba, hao tốn bao lâu thời gian? Cổ đỉnh chân nhân trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nói ra, phồn tinh biến thứ ba, bản chân nhân hao tốn 70 năm thời gian phiên dịch đi ra, sau đó lại hao tốn 30 năm thời gian, mới đem đệ tam biến lĩnh ngộ thấu. Tiểu bối, phồn tinh biến thứ ba biến hóa, coi như là ngoài miệng nói nói, cũng muốn nói 10 ngày 10 đêm mới có thể nói xong. Ngươi tại trong vòng 10 năm, mơ tưởng đem phồn tinh biến thứ ba lĩnh ngộ thấu. 10 năm. Một năm dưới ta đều ngại lâu rồi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại cổ đỉnh phía trên, lại một lần nữa đánh giá phồn tinh biến thứ ba pháp quyết, ý đồ tìm ra một đầu đường tắt đến. Cổ đỉnh chân nhân nhìn thấy Trương Diệp đau khổ suy tư bộ dạng, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cái này phồn tinh biến thứ ba phức tạp chỗ, không có tìm hiểu người là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp ngộ tính ra lại sắc, cũng tuyệt đối không thể có thể ở trong thời gian ngắn đem phồn tinh biến thứ ba lĩnh ngộ thấu. Luyện đan thất trong im mắng, Trương Diệp yên lặng suy tư về. Đột nhiên, Trương Diệp ánh mắt sáng ngời, trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Đao Quân đã tại Thiên Tinh tộc sinh hoạt qua một thời gian ngắn, như vậy, Đao Quân có chưa từng gặp qua Thiên Tinh tộc luyện đan cao thủ, tại luyện chế đan dược đâu này? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Trương Diệp lập tức hưng phấn lên. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng sưu tầm Đao Quân tại Thiên Tinh tộc bên trong, sinh hoạt từng ly từng tí trí nhớ. Trương Diệp một phen sưu tầm về sau, quả nhiên đã tìm được Thiên Tinh tộc luyện đan cao thủ. Tại luyện chế đan dược chẳng cảnh, tại một cái tĩnh mịch trong sân động, một cái gầy còm lão giả khoanh chân mà ngồi, trước người của hắn, thình lình bày biện một cái cự đại lò đan, lò lửa chính hừng hực thiêu đốt lên. Ông. Gầy còm lão giả con mắt đống nhiên mở ra, thân ra một đạo nếu như thực chất ánh mắt. Tại mở to mắt đồng thời, gầy còm lão giả thân hình như là một mảnh lá cây giống như phiêu khởi. Đi vào lò đan bên cạnh, hai bàn tay bỗng nhiên mở ra. Trong một chớp mắt, u ám trong sân động, xuất hiện hàng hà sa số ngôi sao. Phồn tinh thập thất biến. Cái này Thiên Tinh tộc lão giả thi triển đi ra luyện đan thủ pháp, đúng là phồn tinh thập thất biến. Phức tạp tới cực điểm phồn tinh thập thất biến, bị gầy còm lão giả hành vân lưu thủy thi triển đi ra, có một loại tinh không diễn biến huyền ảo ý tứ hàm xúc. U ám sân động, tại điểm một chút đầy sao làm đẹp phía dưới, hóa thành một cái xinh đẹp tới cực điểm tinh không. Trong tinh không đầy sao, bắt đầu chậm rãi cải biến, hóa thành nguyên một đám kỳ dị trận pháp. Đột nhiên, một cái vì sao hóa thành một đạo lưu tinh bay xuống đến, chính chính đụng vào lò luyện đan bên trên. Đinh. Lò luyện đan hơi động một chút. Siêu siêu siêu siêu. Càng ngày càng nhiều đầy sao, hóa thành từng đạo lưu tinh, theo trong tinh không rơi xuống, huyền hóa ra một loại rực rỡ tươi đẹp cực kỳ cảnh tượng. Lò luyện đan bị vô cùng lưu tinh đánh tới, phát ra từng tiếng dễ nghe âm hưởng. Những này âm hưởng đến cuối cùng, thậm chí ngay cả thành một khúc hàm xúc thú vị vô cùng âm nhạc. Trương Diệp tâm thần đều say, thẳng đến luyện đan chấm dứt, mới hồi phục tinh thần lại. Một phục hồi tinh thần lại, Trương Diệp trong nội tâm tiểu dâng lên một loại vui sướng. Cái này phồn tinh thập thất biến chính mình chậm rãi lĩnh ngộ, cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể lĩnh ngộ thấu. Hiện tại theo Đao Quân trong trí nhớ, thấy được Thiên Tinh tộc nhân thi triển phồn tinh thập thất biến luyện đan chẳng cảnh, Trương Diệp lĩnh ngộ, tiểu dễ dàng nghìn lần rồi. Trương Diệp nhắm mắt mà ngồi, phản nhiều lần phục nhớ lại lấy gầy còm lão giả luyện đan chẳng cảnh. Trương Diệp đã nhận được phồn tinh thập thất biến pháp quyết tu luyện, lại tận mắt thấy gầy còm lão giả biểu thị, lĩnh ngộ tốc độ nhất thời nhanh hơn nghìn lần. Hắn mỗi nhớ lại một lần, tiểu hiểu thông một điểm, trước kia phức tạp cực kỳ phồn tinh biến thứ ba, tại Trương Diệp trong mắt chậm rãi trở nên dễ dàng lý giải, đủ loại biến hóa xẹt qua Trương Diệp trong lòng. Trương Diệp vẫn không nhúc nhích, đảo mắt đi qua 10 ngày 10 đêm. Nhìn thấy Trương Diệp vẫn không nhúc nhích, tại đau khổ cảm ngộ phồn tinh thập thất biến, cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân trong nội tâm đều là cuồng hỉ. Trương Diệp lĩnh ngộ phồn tinh thập thất biến, căn bản là không đếm xỉa tới hội ngoại thân sự tình, bọn hắn vừa vặn thừa dịp cái này thời cơ, nghĩ biện pháp phá tan Trương Diệp giam cầm, khôi phục thực lực. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân đều là chân đạo bát trọng đại cao thủ, bọn hắn lực lượng trong cơ thể tuy nhiên bị Trương Diệp giam cầm ở, nhưng chỉ cần cho bọn hắn nhất định được thời gian, bọn hắn có thể tìm được phá tan giam cầm đích phương pháp xử lý. Mười thiên thời gian trôi qua, cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân không hẹn mà cùng mở mắt, ba người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ vui thích. Tại này 10 ngày trong thời gian, ba người đã ẩn ẩn đã tìm được phá tan giam cầm đích phương pháp xử lý. Chỉ cần một lần nữa cho bọn hắn nửa tháng thời gian, bọn hắn có thể tìm được biện pháp đem Trương Diệp giam cầm phá tan. Chân nhân Ngọc Thanh đánh giá Trương Diệp liếc, hướng phía cổ đỉnh chân nhân nói ra, cái này tiểu bối, hiện tại loại trạng thái này là cái gì trạng thái? Không phải là đắm chìm tại phồn tinh thập thất biến ảo diệu bên trong, không cách nào đã tỉnh lại a. Cổ đỉnh chân nhân vê dâu cười cười, khẽ gật đầu nói, rất có thể. Ngộ tính xuất sắc người, thường thường dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt, bọn hắn không đem vấn đề nghĩ thấu, sẽ một mực nghĩ tiếp. Cái này hậu bối, ta xem tiểu là trầm mê ở phồn tinh thập thất biến bên trong, không đem phồn tinh biến thứ ba lĩnh ngộ đi ra, hắn sẽ một mực nghĩ tiếp. Chân nhân Ngọc Thanh yên tâm không ít, lại hỏi, cổ đỉnh lão đầu, tên tiểu bối này, tại nửa tháng ở trong, có không có khả năng lĩnh ngộ thấu phồn tinh biến thứ ba? Cổ đỉnh chân nhân cười ngạo nghễ, nói ra, phồn tinh thập thất biến, chính là thượng cổ thiên cơ tộc còn sót lại luyện đan bí kỹ. Phồn tinh thập thất biến, mỗi biến đổi, đều so sánh với biến đổi khó khăn gấp 10 lần. Tiểu tử này chính mình nhìn nhìn cổ đỉnh bên trên văn tự cùng tranh vẽ, mà bắt đầu lĩnh ngộ, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Không nói nửa tháng, tiểu là cho hắn 10 năm thời gian, hắn đều không thể lĩnh ngộ được. Nghe xong cổ đỉnh chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân trên mặt, đồng thời lộ ra vẻ vui thích. Ngọc Đan chân nhân hắc hắc cười nhẹ nói, đã như vậy, ta cũng yên lòng rồi. Trường Thanh chân nhân cũng là hưng phấn không thôi, cười hắc hắc nói, nửa tháng, chỉ cần cho lão phu nửa tháng thời gian, lão phu tất nhiên có thể tìm đến thoát khỏi giam cầm chi pháp. Nhiều hơn nữa cho 10 ngày thời gian, lão phu có thể thoát khỏi giam cầm, khôi phục tự do. Ngọc Đan chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân ánh mắt đối mặt cùng một chỗ, hai người ánh mắt đều là trong hưng phấn mang theo một tia lạnh như băng. Bọn hắn bị Trương Diệp giam cầm lâu như vậy, nếu như có thể khôi phục tự do, chuyện thứ nhất tiểu là đem Trương Diệp bắt xuống, sau đó thi triển ra đủ loại tàn khốc thủ pháp, đem Trương Diệp giày vò đến chết đi sống lại. Hai người chính hưng phấn chi tế, một mực không có động tĩnh Trương Diệp, đột nhiên mở mắt, bỗng dưng đứng lên. Cái này, nhìn thấy Trương Diệp đột nhiên tỉnh táo lại, Ngọc Đan chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Cổ Đỉnh chân nhân đều mắt tròn váng. Ba người vốn cho rằng Trương Diệp đã hoàn toàn trầm mê ở phồn tinh thập thất biến, không nghĩ tới Trương Diệp nhanh như vậy tiểu thanh tỉnh đã qua. Trương Diệp lạnh lùng nhìn ba cái lao đầu liếc, cái loại nầy ánh mắt lạnh như băng, thấy ba người da đầu run lên. Vừa nghĩ tới Trương Diệp đáng sợ nằm đấm, ba người cái mũi tiểu trận trận mọi nhừ, cái mũi. Cũng may Trương Diệp lúc này thời điểm, cũng không có thời gian để ý tới ba người. Trương Diệp thân hình phiêu lên, như là một ngọn gió giống như, đi vào lò luyện đan bên cạnh. Siêu siêu siêu. Thượng cổ hỏa mạch phát ra hừng hực hỏa diễm. Siêu siêu siêu. Trương Diệp bàn tay huy động, từng đoàn nước thuốc rơi vào đến trong lò đan. Nhìn xem Trương Diệp liên tiếp động tác, Ngọc Đan chân nhân ngược lại hút một hơi hơi lạnh, nói ra, hắn tại luyện chế tứ phẩm chân đan. Cái này tiểu bối, không phải là lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ 3 a? Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm cũng là cảm giác được kỳ quái, lên tiếng nói ra, có khả năng. Nếu như hắn không lĩnh hiểu được phồn tinh biến thứ 3, như thế nào hội theo cảm ngộ trong tỉnh táo lại? Cổ đỉnh chân nhân quả quyết nói ra, tuyệt đối không thể có thể. Phồn tinh biến thứ 3 sao mà phức tạp, lão phu trọn vẹn bỏ ra 30 năm thời gian mới hoàn toàn lĩnh ngộ thấu, muốn tại ngắn ngủn trong 10 ngày lĩnh ngộ thấu, điều này sao có thể? Ồ. Cổ đỉnh chân nhân đang nói, đột nhiên cả người ngây dại. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên bàn tay, miệng há thật to. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trên bàn tay chính huy sái ra hàng hà sa số ngôi sao. Điểm một chút đầy sao hiện đầy hư không, cái này hắc ám luyện đan thất, như là biến thành một cái xinh đẹp cực kỳ tinh không. Phồn tinh nhất biến, phồn tinh nhị biến, phồn tinh tam biến ba. Tinh không liên tiếp biến ảo ba lượn, điểm một chút lưu tinh, theo trong hư không rơi xuống. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, trong miệng lẩm bẩm nói, phồn tinh tam biến, đây là phồn tinh tam biến. Chương 638, bắt đầu luyện chế thất chuyển chân đan. Tại ba người khiếp sợ cực kỳ trong ánh mắt, Trương Diệp hai tay không ngừng biến ảo lấy, phát ra điểm một chút tinh huy. Tại Trương Diệp dưới sự khống chế, lò đan phát ra trận trận mùi thơm ngát. Phồn tinh thập thất biến, chính là dùng trong cơ thể hỏa hệ lực lượng, hóa thành hàng hà sa số ngôi sao. Những này đầy sao xa xa ảnh hưởng trong lò đan nước thuốc, sau đó lại dùng một loại kỳ diệu góc độ đụng xuống dưới, lần lượt đụng vào lò đan phía trên, thúc đẩy trong lò đan nước thuốc dung hợp. Loại này kỳ diệu quá trình, cho dù là luyện đan đại sư cũng rất khó coi được minh bạch. Thời gian qua rất nhanh đi 13 canh giờ, Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng gỗ, trong lò đan đột nhiên bắn ra 3 miếng vàng nóng đan dược cùng một quả phế đan, đan trong phòng hương thơm bốn phía. Trương Diệp đánh ra thoáng một phát 3 viên thuốc, chỉ thấy đan dược toàn thân vàng nóng ánh sáng, mùi thơm xa xa truyền ra, nhìn về phía trên không một tia tạp chất, hiển nhiên là cực phẩm chân đan. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công. Phồn tinh biến thứ 3 quả nhiên không giống bình thường. Trương Diệp xem lấy trong tay địa hoàng chân đan, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng. Ngươi thật sự tại 10 ngày thời gian ở bên trong, lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ 3. Tuy nhiên tận mắt thấy Trương Diệp thi triển, nhưng cổ đỉnh chân nhân y nguyên không thể tin được, hắn nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Trương Diệp mỉm cười, nhàn nhạt nói, ta đương nhiên lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ ba. Nếu không, ta cũng không có biện pháp luyện chế ra cái này ba miếng cực phẩm địa hoàng chân đan đến. Trương Diệp mặc dù nói được bình thản vô cùng, nhưng lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ ba thống khổ, chỉ có hắn tự mình biết. Mặc dù có gầy còm lão giả biểu thị, nhưng phồn tinh biến thứ ba thật sự là quá phức tạp quá thâm ảo rồi, Trương Diệp mỗi nhớ lại một lần, chỉ có thể lĩnh ngộ đến một chút. Vì lĩnh ngộ thấu phồn tinh tam biến, Trương Diệp tại ngắn ngủn 10 ngày thời gian ở bên trong, đã đem gầy còm lão giả luyện đan tình cảnh, nhớ lại vạn lần nhiều. Nhớ lại càng nhiều, hao phí tâm lực cũng lại càng lớn. Trương Diệp liên tiếp nhớ lại vạn lần nhiều, dù là linh hồn của hắn lực lượng cường hãn, cũng cảm giác được thể xác và tinh thần mỏi mệt, đầu đau muốn nước, hận không thể ngã xuống đất ngủ say mới viết. Cổ đỉnh chân nhân đương nhiên không biết Trương Diệp lĩnh ngộ phồn tinh tam biến lúc thống khổ. Cổ đỉnh chân nhân tâm tình bây giờ trở nên dị thường phức tạp. Trương Diệp lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ ba, luyện đan chi thuật đã không thể so với hắn yếu đi. Hắn đau khổ tu luyện 300 năm luyện đan chi thuật, nhưng lại bị Trương Diệp cái này hậu bối thoáng cái tiểu đuổi đi lên rồi. Uể oải, khiếp sợ, nản lòng thoái chí, phiền muộn, đủ loại cảm xúc xông lên đầu, cuối cùng nhất hóa thành một tiếng thở dài. Cổ đỉnh chân nhân thoáng cái như là già rồi hơn 10 tuổi. Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân lúc này thời điểm cũng phát ra một tiếng thở dài. Hai người tâm tình cũng là dị thường phức tạp, bọn hắn đều bị Trương Diệp thật sâu đả kích. Trương Diệp luyện chế ra cực phẩm địa hoàng chân đan về sau, điều tức 3 ngày, đem tiêu hao tâm thần khôi phục lại. Ngày thứ tư bắt đầu, Trương Diệp vì quen thuộc các loại hạ dược thủ pháp cùng phồn tinh biến thứ ba, bắt đầu điên cuồng mà luyện đan. Trương Diệp đầu tiên luyện chế là tứ phẩm chân đan. Liên tiếp luyện chế ra 5-6 lô tứ phẩm chân đan về sau, Trương Diệp cảm giác được thủ pháp của mình đã thành thạo không ít, vì vậy bắt đầu luyện chế tam phẩm chân đan. Luyện chế tam phẩm chân đan độ khó xa xa vượt ra khỏi tứ phẩm chân đan. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân luyện 300 năm đan dược, cũng chỉ có thể luyện chế ra tam phẩm chân đan mà thôi. Tam phẩm chân đan cần có tài liệu phi thường chân quý, hơn nữa rất khó luyện chế, xác suất thành công phi thường thấp. Mỗi một quả tam phẩm chân đan phóng tới Tử Linh vực thượng diện đều là trấn điếm chi bảo. Nếu như lấy được bán đấu giá đi, mỗi một quả tam phẩm chân đan cũng có thể đánh ra một cái giá trên trời đến. Trương Diệp phản nhiều lần phục luyện đan, trọn vẹn đã thất bại 15 lần, y nguyên không cách nào luyện chế ra một quả tam phẩm chân đan đến. Cổ đỉnh chân nhân nhịn không được lên tiếng nói ra, "Tiểu bối, ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ ba, nhưng khoảng cách thuần thục hai chữ còn kém được rất xa. Dùng ngươi bây giờ trình độ, muốn luyện chế ra tam phẩm chân đan là phi thường khó khăn." Ngươi còn tiếp tục luyện chế tứ phẩm chân đan, chờ phồn tinh biến thứ ba hoàn toàn thuần thục về sau, mở lại thủy luyện chế tam phẩm chân đan a. Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói ra, luyện đan chi đạo, chẳng những chú ý thủ pháp, càng chú ý kinh nghiệm. Tiểu bối, ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ phồn tinh biến thứ ba, nhưng vẫn nhưng cần tích lũy đại lượng kinh nghiệm mới có thể luyện chế ra tam phẩm đan dược đến. Ngươi trình độ chưa đủ, kinh nghiệm không đủ, cưỡng ép luyện chế tam phẩm chân đan, chỉ có thể là không công lãng phí dược liệu. Trương Diệp cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, không sao, ta nơi này có rất nhiều dược liệu. Một lần không thành công, ta tiểu luyện 10 lần. 10 lần không thành công, ta tiểu luyện 100 lần tốt rồi. Cổ đỉnh chân nhân cùng Trường Thanh chân nhân đồng thời cười khổ. Trương Diệp loại này nhiều lần nếm thử đích phương pháp xử lý, hoàn toàn chính xác có thể rất nhanh tăng lên luyện đan thuật, nhưng phản nhiều lần phục thất bại, lãng phí mất rất nhiều quý hiếm dược liệu, làm cho người đau lòng. Trương Diệp toàn tâm thần vùi đầu vào luyện đan bên trong, phản nhiều lần phục luyện chế lấy. Mặc dù không có luyện chế ra tam phẩm chân đan đến, nhưng Trương Diệp phồn tinh tam biến, tại lần lượt luyện đan bên trong, trở nên càng ngày càng thành thạo. Mà Trương Diệp luyện đan tam phẩm chân đan kinh nghiệm, cũng càng ngày càng phong phú. Trương Diệp khi bại khi thắng, một lò đan dược luyện chế thất bại về sau, hắn lập tức lại bắt đầu luyện chế tiếp theo lô. Ngắn ngủn một tháng thời gian ở bên trong, Trương Diệp lãng phí 20-30 lô dược liệu. Nếu như là bình thường luyện đan sư, giống như vậy lần lượt thất bại, đã sớm đem thân thể của mình ra tiêu xài được sạch sẽ rồi. Cũng may Trương Diệp cái khác không có, tựu là dược liệu nhiều, hắn rất nhiều điệu tiêu xài lấy các loại chân quý dược liệu, căn bản là không đau lòng. Nhìn thấy Trương Diệp lớn như vậy đem rất nhiều lãng phí dược liệu, cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân đều xem không xem qua rồi. Ba người tại Trương Diệp luyện đan thời điểm, nhao nhao lên tiếng chỉ điểm, đem một vài vi diệu luyện đan thủ đoạn nhỏ, dạy cho Trương Diệp. Tại ba người chỉ điểm phía dưới, Trương Diệp tiến bộ cực kỳ rõ ràng. Tại thứ 40 lần thất bại về sau, Trương Diệp rốt cục thành công địa luyện chế ra một lò tam phẩm chân đan đến. Cái này một lò tam phẩm chân đan, tên là Cửu Trọng Hồi Nguyên Chân Đan. Loại này chân đan có thể nhanh chóng khôi phục tiên thiên chân khí, khôi phục tốc độ cực nhanh, vẫn còn cực phẩm tinh nguyên thạch phía trên. Trương Diệp luyện chế ra đến cửu trọng hồi nguyên chân đan, nhan sắc có chút không đều đều, mùi thơm có chút pha tạp, hỗn tạp, thuộc về hạ phẩm. Lại luyện chế ra mấy chục lô về sau, Trương Diệp luyện đan thủ pháp chậm rãi tăng lên, chậm rãi trở nên thành thạo, luyện đan kinh nghiệm cũng trở nên phong phú. Hắn luyện chế ra đến tam phẩm chân đan, phẩm chất chậm rãi tăng lên, từ dưới phẩm thời gian dần qua tăng lên tới trung phẩm. Trương Diệp theo cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân trên người lấy được dược liệu mặc dù nhiều, nhưng thực sự chịu không được Trương Diệp như vậy tiêu xài. Trương Diệp lại luyện chế hơn 30 lô tam phẩm chân đan về sau, dược liệu đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp luyện đan trình độ rốt cục bất quá tăng lên, hắn luyện chế ra đến tam phẩm chân đan, phẩm chất đạt đến thượng phẩm. Cổ đỉnh chân nhân lúc này thời điểm nhắc nhở nói ra, tiểu tử, ngươi muốn tiết kiệm lấy điểm mới được rồi. Ngươi bây giờ tuy nhiên có thể luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất tam phẩm chân đan, nhưng ngươi lại không có biện pháp luyện chế ra cực phẩm phẩm chất tam phẩm chân đan. Ngươi muốn luyện chế ra cực phẩm phẩm chất tam phẩm chân đan, mới có tư cách luyện chế thất chuyển chân đan, nếu không tất nhiên thất bại. Trương Diệp khẽ gật đầu, đã xong điên cuồng luyện đan. Hắn mỗi luyện chế một lần, tự dừng lại tổng kết thoáng một phát, thời gian dần qua tìm ra chưa đủ chỗ, sau đó lại khai lò. Trương Diệp loại phương pháp này cực kỳ hữu hiệu, hắn luyện đan số lần tuy nhiên thiếu đi, nhưng luyện đan thủ pháp cùng kinh nghiệm, nhưng lại rất nhanh đề cao. Thời gian lại đi qua hơn 20 ngày, Trương Diệp rốt cục thành công luyện chế ra cực phẩm chân đan. Liên tiếp luyện chế ra 5-6 lô cực phẩm chân đan, Trương Diệp phát giác, hắn tất cả dược liệu cũng đã dùng hết rồi. Hỏa linh giới bên trong, tuy nhiên còn có đại lượng dược liệu, nhưng những dược liệu này phẩm chất tương đối thấp, căn bản không thể dùng đến luyện chế tam phẩm chân đan. Trương Diệp thở dài một hơi, hướng phía cổ đỉnh chân nhân nói ra, cổ đỉnh lão đầu, dùng ta hiện tại luyện đan chi thuật, luyện chế ra nhị phẩm chân đan xác suất thành công, đến cùng có mấy thành. Cổ đỉnh chân nhân có chút trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, theo ngươi luyện chế cực phẩm chân đan thủ pháp đến xem, ngươi phồn tinh tam biến mặc dù không có đạt tới tùy tâm sở dục chi cảnh, nhưng là coi như không tệ rồi. Hơn nữa ngươi cái chủng loại kia loại bỏ nước thuốc tạp chất độc môn bí kỹ, ngươi luyện chế nhị phẩm chân đan, xác suất thành công có lẽ có một thành. Một thành. Trương Diệp có chút trầm ngâm. Trong khoảng thời gian này luyện đan, Trương Diệp cũng không có sử dụng ra ngũ hành chi lực. Tại khống chế hỏa diễm phía trên, Trương Diệp cũng là mình tự mình đến, cũng không có lại để cho hỏa linh ra tay. Trương Diệp trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ta nếu như vận dụng ngũ hành chi lực tinh luyện nước thuốc, có thể tinh luyện ra tuyệt đối tinh khiết nước thuốc đến, bởi như vậy, xác suất thành công có lẽ hội đề cao một thành. Mà ta nếu như dùng ngũ hành chi lực thi triển ra phồn tinh biến thứ ba, xác suất thành công có lẽ hội nhắc lại cao một thành, đạt đến ba thành. Tại khống chế hỏa diễm phương diện, hỏa linh tự mình ra tay, so với ta muốn lợi hại nhiều lắm, nếu như hỏa linh ra tay khống chế hỏa diễm, xác suất thành công còn có thể đề cao nửa thành. Như thế tính toán xuống, ta luyện chế ra nhị phẩm chân đan xác suất thành công, ước chừng là 3/5. 3/5 xác suất thành công, thì ra là mỗi luyện chế 3 lô đan dược, thì có một lò lấy được thành công. Cái này xác suất thành công, đã là phi thường cao. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, luyện. Nếu như thất bại, ta tiểu thành thành thật thật tìm một chỗ, chậm rãi khôi phục trong cơ thể thương thế. Nếu như thành công, ta có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, lại có thể một lần nữa tu luyện đao đạo rồi. Trương Diệp làm ra quyết định, bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, ba đạo lực lượng ngang trời mà sinh, cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân nhất thời đã hôn mê. Trương Diệp chậm rãi vận chuyển ngũ hành chi lực, bắt đầu tinh luyện nước thuốc. Luyện chế thất chuyển chân đan, chỗ dược liệu cần thiết cùng sở hữu 720 loại, cái này 720 loại dược liệu đều cần từng cái tinh luyện thành dược dịch. Trương Diệp lúc này thời điểm, tinh luyện nước thuốc thủ pháp đã sâu sắc tăng lên. Hắn chỉ dùng 2 ngày thời gian, sẽ đem 720 loại dược liệu từng cái tinh luyện thành dược dịch. Những này nước thuốc có ánh cực kỳ, giống như là nước trong, bên trong không có một tia tạp chất, tuyệt đối tinh khiết. Nếu như cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân nhìn thấy những này tuyệt đối tinh khiết nước thuốc, tuyệt đối sẽ thâm thụ đả kích. Trương Diệp trên mặt lộ ra một tia tự tin chi sắc, tâm niệm hơi động một chút, hỏa diễm tại hỏa linh dưới sự khống chế, bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Thất chuyển chân đan, sắp bắt đầu luyện chế. Chương 639, thất chuyển chân đan, thành công. Trương Diệp linh giác chặt chẽ phụ đến lò đan phía trên, cảm giác được trong lò đan độ ấm đạt đến thích hợp, lòng của hắn niệm hơi động một chút, đem lò đan cái nắp mở ra. Xiu xiu xiu. Trương Diệp thi triển ra Thiên Nữ Tán Hoa thủ pháp, đem từng đoàn nước thuốc vùi đầu vào trong lò đan. Đan dược phẩm chất càng cao, chỗ dược liệu cần thiết cũng thì càng nhiều. Như luyện tam phẩm thực đan, chỗ dược liệu cần thiết chỉ có 360 chủng, mà nhị phẩm thực đan chỗ dược liệu cần thiết thì là 720 chủng, trồng. 720 chủng, trồng, dược liệu, tự có 720 đoàn nước thuốc. Những này nước thuốc để vào lò đan thời điểm, nhất định phải nhớ kỹ trình tự, tuyệt đối không thể loạn. Nếu không dược tính trái lại nước thuốc đụng phải cùng một chỗ, tiểu tắc thì dung hợp không tốt luyện đan thất bại, đại tắc thì dược tính xung đột lò đan bạo tạc nổ tung. 10 loại, 100 chủng, trồng, 300 chủng, trồng, 500 chủng, trồng, 720 chủng, trồng. Trương Diệp hao tốn 2 canh giờ, cuối cùng đem 720 chủng, trồng, nước thuốc, từng cái vùi đầu vào trong lò đan. Toàn bộ quá trình tuy nhiên cực kỳ vất vả, nhưng hoàn thành được rất thuận lợi, 720 chủng, trồng, nước thuốc, đang tại chậm chạp mà dung hợp lấy. Thuận lợi đưa lên nước thuốc, kế tiếp mấu chốt, tự là thi triển luyện đan thủ pháp dung hợp đan dược cùng hỏa diễm đã khống chế. Hỏa diễm khống chế, do hỏa linh ra tay. Hỏa linh cùng Trương Diệp tâm niệm tương thông, Trương Diệp chỉ cần ý niệm hơi động một chút, hỏa linh có thể trước tiên, đối với hỏa diễm làm ra điều chỉnh. Tại hỏa linh khống chế hỏa diễm thời điểm, Trương Diệp bắt đầu thi triển phồn tinh đệ tam biến. Trương Diệp trước kia thi triển phồn tinh đệ tam biến, dùng đều là tam dương chân hỏa cùng khô một phùng xuân quyết, hai chủng công pháp đồng thời sử dụng, tuy nhiên cũng có thể thuận lợi luyện chế ra đan dược ra, nhưng tổng cảm giác được có chút mất tự nhiên. Hiện tại, Trương Diệp trực tiếp sử dụng ngũ hành chi lực, nhất thời cảm giác được dị thường trôi chảy. Ngũ hành chi lực tuy nhiên ẩn chứa 5 loại bổn nguyên lực lượng, nhưng 5 loại lực lượng nhưng lại hợp làm một thể, thi triển ra không có mảy may mất tự nhiên. Tại ngũ hành chi lực thôi động phía dưới, phồn tinh đệ tam biến thi triển được càng thêm trôi chảy, lực khống chế cũng tăng lên không ít. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ. Cái này ngũ hành chi lực phối hợp phồn tinh đệ tam biến, quả nhiên có không tưởng được hiệu quả, kể từ đó, hắn luyện chế thất chuyển chân đan nắm chắc, lại gia tăng lên một ít. 2 canh giờ về sau, Trương Diệp cảm giác được nước thuốc dung hợp đã đến nhất định được tình trạng, trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thực đan nhất chuyển. Khởi. Trương Diệp thi triển ra phồn tinh đệ tam biến, tinh vi khống chế được nước thuốc. Đồng thời, hắn thi triển ra xoáy đan pháp, bắt đầu đối với nước thuốc tiến hành lần thứ nhất chiết xuất. Chiết xuất ra nước thuốc tinh hoa, mà diệt trừ đan dược tạp chất. Cái gọi là thất chuyển chân đan, tự là đối với thực đan tiến hành 7 lần dung hợp chiết xuất. Trải qua 7 lần dung hợp chiết xuất về sau, nước thuốc tinh hoa mới có thể hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, kết xuất thất chuyển chân đan đến. Bất quá muốn hoàn thành cái này 7 lần chiết xuất dung hợp, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. 7 lần dung hợp chiết xuất, một lần so một lần khó, chỉ cần có một lần sai lầm, luyện đan sẽ thất bại, căn bản không có cứu vãn chỗ trống. Tư. Nước thuốc tại phồn tinh đệ tam biến dưới sự khống chế, đem một tia tạp chất loại bỏ đi ra ngoài. Ông. Trương Diệp thi triển xoáy đan pháp, trong lò đan sinh ra một cái nho nhỏ vòi rồng. Vòi rồng cao tốc xoay tròn lấy, đem tí ti tạp chất, hết thể cắn nuốt sạch. Cam đoan trong lò đan không có một tia tạp chất xuất hiện. Phồn tinh tam biến cùng xoáy đan pháp phối hợp. Có thể nói hoàn mỹ. Tại Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, Trương Diệp hoàn thành lần thứ nhất dung hợp cùng chiết xuất. Thành công mà hoàn thành thực đan nhất chuyển. Thời gian chậm rãi đi qua, trong nháy mắt lại qua 2 canh giờ, trong lò đan lại một lần nữa truyền ra xì xì thanh âm, thực đan thứ 2 chuyển thời cơ, đã đến đến. Trương Diệp tiếp tục thi phồn tinh đệ tam biến, phối hợp với xoáy đan pháp, cẩn thận từng ly từng tí mà tiến hành lần thứ 2 dung hợp chiết xuất. Lần thứ 2 dung hợp chiết xuất, độ khó so lần thứ nhất lớn rồi gấp đôi, cũng may Trương Diệp đối với cái này sớm đang chuẩn bị. Tại Trương Diệp cẩn thận từng ly từng tí dưới sự khống chế, Trương Diệp vô kinh vô hiểm mà hoàn thành thực đan thứ 2 chuyển. Quá trình luyện đan, không thể nghi ngờ là buồn tẻ đấy. Tuy nhiên buồn tẻ, nhưng Trương Diệp cũng không dám nửa điểm phân tâm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế được dung hợp cùng chiết xuất, cùng hỏa linh mật thiết phối hợp với, thuận lợi hoàn thành đệ tam chuyển, thứ 4 chuyển cùng đệ ngũ chuyển. Thực đan thứ 6 chuyển thời điểm, chiết xuất trở nên cực kỳ khó khăn. Trải qua 5 lần dung hợp chiết xuất, nước thuốc bên trong đích tạp chất đã loại bỏ được không sai biệt lắm, còn lại đến tạp chất đều phi thường thật nhỏ, phi thường sinh động. Muốn loại bỏ những này tạp chất, chỉ có thể dựa vào nhạy cảm linh giác, đem tạp chất cùng tinh hoa chậm rãi phân chia đi ra, sau đó thi triển phồn tinh đệ tam biến thủ pháp, từng điểm loại bỏ. Lúc này thời điểm, tựu cho thấy phồn tinh đệ tam biến chỗ kỳ diệu rồi. Những này rất nhỏ cực kỳ tạp chất, nếu như thi triển bình thường thủ pháp, căn bản là không cách nào loại bỏ đi ra ngoài. Chỉ có phồn tinh đệ tam biến loại này phức tạp tới cực điểm thủ pháp, mới có thể tập trung, khóa chặt. Những này rất nhỏ tạp chất, sẽ đem tạp chất từng chút một loại bỏ đi ra ngoài. Vù vù vù hô. Trương Diệp đem cuối cùng một điểm tạp chất loại bỏ đi ra ngoài, thời gian đã qua 18 canh giờ. Trương Diệp thở phào một hơi, chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt, đầu cũng bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Luyện chế nhị phẩm thực đan, cần thời thời khắc khắc tập trung tinh lực, thời thời khắc khắc dùng linh giác tập trung, khóa chặt, nước thuốc biến hóa, sau đó lại từng chút một đem tạp chất loại bỏ mất. Những này động tác, thập phần hao tổn tâm thần, mà lấy Trương Diệp cường hãn, cũng cảm giác được không chịu được nổi. Thứ 6 chuyển đã là như thế khó khăn rồi. Thứ 7 chuyển độ khó, so về thứ 6 chuyển muốn lớn gấp đôi, muốn thuận lợi mà hoàn thành thứ 7 chuyển, luyện chế ra đan dược ra, rất khó à. Trương Diệp đến lúc này thời điểm, rốt cuộc biết luyện chế nhị phẩm thực đan khó khăn rồi, hắn hiện tại trong lòng, không nữa một tia nắm chắc. Vô luận Trương Diệp có nắm chắc hay không, 4 canh giờ về sau, thực đan thứ 7 chuyển, rốt cục đã đi đến. Nước thuốc trải qua 6 chuyển, đã phi thường tinh khiết. Nhưng theo nước thuốc lại một lần nữa dung hợp, tạp chất lại một lần nữa xuất hiện, Trương Diệp cần lần thứ 7 đem tạp chất loại bỏ. Nước thuốc dung hợp thời điểm, hội, sẽ, hình thành nước thuốc tinh hoa, cũng sẽ xuất hiện đủ loại tạp chất. Trước 6 lần đích dung hợp, sinh ra tạp chất Trương Diệp còn có thể rất nhanh phân biệt ra được ra, sau đó thi triển phồn tinh đệ tam biến thủ pháp, đem tạp chất hết thảy ném tới vòi rồng bên trong. Nhưng cái này lần thứ 7 dung hợp về sau, xuất hiện mà tạp chất phi thường rất nhỏ, thậm chí là từng khỏa trong suốt tinh thể. Những này tạp chất rất khó phát hiện, cũng rất khó loại bỏ mất, bởi vì tạp chất bản thân đủ nhỏ, mà nước thuốc cũng phi thường đông đúc, hội, sẽ, chặt chẽ mà đem tạp chất dính trụ. Trương Diệp hoảng sợ phát hiện, hắn tuy nhiên không ngừng loại bỏ tạp chất, nhưng nước thuốc lần thứ 7 dung hợp, nước thuốc trong tạp chất ý nguyên ngày càng nhiều. Loại hiện tượng này, đúng là luyện đan thất bại lúc mới xuất hiện hiện tượng. Ông trời, thật vất vả mới tới một bước này, tuyệt đối không thể thất bại a. Trương Diệp trong nội tâm rên rỉ một tiếng, dốc sức liều mạng thi triển phồn tinh đệ tam biến, điên cuồng loại bỏ tạp chất. Trương Diệp điên cuồng loại bỏ lấy tạp chất, nhưng tạp chất ý nguyên liên tục không ngừng xuất hiện, nước thuốc tiến hành cuối cùng dung hợp, tạp chất mặc dù không có tăng nhiều, nhưng lại cũng không có giảm bớt. Nếu như chiếu loại tình huống này đi, Trương Diệp cái này một lò đan dược, tuyệt đối là thất bại định rồi. Trương Diệp chân mày cau lại, trong đầu rất nhanh nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nghĩ một lát nhi về sau, một cái người can đảm nghĩ cách, đột nhiên xông lên Trương Diệp trong lòng. Cái này trong lò đan nước thuốc, phân lượng có chút sung túc, nếu như hết thể thuận lợi mà nói, có thể luyện chế ra 4 miếng thất chuyển chân đan. Trương Diệp nghĩ cách rất đơn giản. Cái kia chính là trực tiếp bỏ qua một nửa nước thuốc, toàn lực chiết xuất còn lại nước thuốc. Lúc này thời điểm, nước thuốc bên trong đích tạp chất ngày càng nhiều rồi, thật sự nếu không hành động, nước thuốc tiểu sẽ biến thành phế đan rồi. Trương Diệp tâm hung ác, tâm niệm hơi động một chút, trong lò đan nước thuốc đống nhiên phân thành hai nửa, một nửa tiếp tục chiết xuất lấy, mà một nửa khác tắc thì bay lên, bay vào đến vòi rồng bên trong. Loại này luyện đan đến một nửa, trực tiếp buông tha cho một nửa nước thuốc cách làm, cũng chỉ có Trương Diệp mới có thể thi triển đi ra. Trương Diệp lĩnh ngộ ra xoáy đan chi pháp, có thể khống chế trong lò đan vòi rồng, dễ dàng đem buông tha cho nước thuốc cắn nuốt sạch, không sẽ ảnh hưởng còn lại đến nước thuốc. Đổi một người luyện đan sư, cho dù là cổ đỉnh chân nhân loại này luyện đan cao thủ, cũng tuyệt đối không thể có thể huy hiệu Diệp làm như vậy. Bọn hắn chỉ có thể là thành thật luyện đan, hoặc là luyện ra một lò đan dược ra, hoặc là luyện ra một lò phế đan đến. Buông tha cho một nửa nước thuốc, Trương Diệp chiết xuất tốc độ sâu sắc nhanh hơn. Tại Trương Diệp điên cuồng chiết xuất phía dưới, cái này một nửa nước thuốc bên trong đích tạp chất chậm rãi giảm bớt, nước thuốc trở nên càng ngày càng tinh khiết. Đến lúc này thời điểm, Trương Diệp rốt cục yên lòng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Loại này tinh khiết nước thuốc, nếu như không có ngoài ý muốn lời mà nói, luyện chế ra thất chuyển chân đan hy vọng rất lớn. Nước thuốc càng ngày càng đông đúc, một cổ đan dược mùi thơm theo trong lò đan phát ra tới. Mùi thơm sâu thẳm mà tươi mát, bên trong không có mảy may tạp chất, đây chính là thành đan dấu hiệu. Trong lò đan lại một lần nữa phát ra dị tiếng nổ. Lúc này đây dị tiếng nổ, đúng là nước thuốc ngưng tụ thành đan dược thời điểm, phát ra tới tiếng vang. Theo đan dược ngưng tụ, trong lò đan phát ra tới mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc, bị Trương Diệp đánh cho đã hôn mê cổ đỉnh chân nhân bọn người, nghe thấy được cỗ này mùi thuốc, cái mũi đều có chút co rúm lên. Ha ha ha ha, thu đan. Trương Diệp cảm giác được đan dược đã thành, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, hai tay hơi đổi, biến thành thu đan pháp quyết. Siêu siêu siêu. Theo pháp quyết thi triển, lò đan phát ra chợt nhẹ rồng ngâm ý hệt dị tiếng nổ, hai miếng ngón tay lớn nhỏ màu vàng đang ăn dược, nương theo lấy một quả trứng gà lớn nhỏ màu xám đang ăn dược, theo trong lò đan bay ra đến. Nồng đậm đan dược mùi thơm, giống như là thực chất giống như, tràn ngập tại toàn bộ phòng luyện đan bên trong. Trương Diệp xuất ra một cái bình ngọc, đem hai miếng màu vàng đan dược chứa vào đến trong bình ngọc. Cái kia miếng trứng gà lớn nhỏ màu xám đan dược, đúng là tạp chất cùng cái kia một nửa nước thuốc hình thành phế đan. Trương Diệp nhìn cũng không nhìn trực tiếp tiểu ném xuống. Một mực hôn mê cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân, nghe thấy được nồng đậm đan dược mùi thơm, đều tỉnh lại. Ba người không dám tin mà chầm chầm vào Trương Diệp trong tay bình ngọc, hung hăng mà xoa nhẹ vài cái con mắt, nghẹn ngào kêu lên, ông trời! Ngươi luyện chế thành công rồi! Ngươi vậy mà luyện chế ra nhị phẩm thực đan. Chương 640, liên tiếp đột phá, chân đạo ngũ trọng đỉnh phong. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân trừng mắt trong bình ngọc thất chuyển chân đan, một lúc lâu sau rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt gắt gao trừng mắt Trương Diệp, vừa sợ vừa giận lại tiếc nuối. Khiếp sợ chính là, Trương Diệp thật sự luyện chế ra nhị phẩm thực đan đến rồi. Trương Diệp như vậy một cái luyện đan hậu bối, vậy mà thành công mà luyện chế ra nhị phẩm thực đan, cái này lại để cho bọn hắn cảm giác được khó có thể tin. Nộ phẫn chính là, Trương Diệp tại luyện đan trước khi, lại để cho bọn hắn hôn mê rồi. Cái này lại để cho bọn hắn bỏ lỡ Trương Diệp quá trình luyện đan, để lại vĩnh viễn tiếc nuối. Cổ đỉnh chân nhân thực lực cường hắn nhất, hắn trước hết nhất khôi phục lại, thật sâu nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, tiểu tử, ngươi đủ may mắn đấy. Ngươi luyện chế nhị phẩm thực đan xác suất thành công chỉ có một thành, không nghĩ tới ngươi rõ ràng luyện chế thành công rồi. Trương Diệp thành công luyện chế ra thất chuyển chân đan, tuy nhiên tâm thần mỏi mệt, nhưng tinh thần của hắn vô cùng tốt, ha ha một cười nói, cái này còn muốn cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này chỉ điểm. Tự chính mình lục lọi lời mà nói, chỉ sợ vĩnh viễn đều không thể luyện chế ra thất chuyển chân đan đến. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân đồng thời hừ một tiếng, cảm giác được một hồi phiền muộn. Trương Diệp lại là ha ha cười cười, nói ra, mấy người các ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Thương thế của ta tốt rồi về sau, tự nhiên sẽ cho các ngươi ly khai đấy, ha ha ha ha ha. Trương Diệp đang khi nói chuyện, bàn tay có chút phất một cái, ba đạo lực lượng ngang trời mà ra, vừa mới theo trong hôn mê tỉnh táo lại ba người, trong nháy mắt lại tiến vào đến trạng thái hôn mê. Lại để cho ba người đã hôn mê về sau, Trương Diệp không chút do dự mở ra bình ngọc, lấy ra một quả thất chuyển chân đan. Này cái thất chuyển chân đan toàn thân vàng óng ánh, vàng óng ánh bên trong mang theo bảy đạo nhàn nhạt quang ảnh, theo trong bình ngọc lấy ra về sau, đan dược mùi thơm nhất thời tràn ngập ra ra, Trương Diệp thật sâu nghe thấy thoáng một phát, chỉ cảm thấy bị hao tổn kinh mạch, tựa hồ tại trong chốc lát trở nên thông một chút. Thứ tốt a thứ tốt. Này cái thất chuyển chân đan mặc dù chỉ là hạ phẩm mặt hàng, nhưng thực sự so tam phẩm thực đan lợi hại nhiều hơn. Đã có hai quả thất chuyển chân đan, tại trong mấy ngày này khôi phục thương thế, hẳn không phải là vấn đề. Trương Diệp đánh giá trên tay thất chuyển chân đan. Trong nội tâm một hồi hưng phấn. Vèo. Trương Diệp đem thất chuyển chân đan nuốt vào. Chậm rãi vận chuyển khởi ngũ hành chi lực. Trong khoảng thời gian này, Trương Diệp thiên hà chính khí đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng thiên hà chính khí dù sao quá bá đạo, chữa thương hiệu quả không bằng ngũ hành chi lực. Cho nên Trương Diệp hiện tại không có sử dụng thiên hà chính khí, mà là vận chuyển ngũ hành chi lực đến chữa thương. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Ngũ hành chi lực sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không ngớt, Trương Diệp nuốt vào thất chuyển chân đan vừa mới rơi xuống huyết hầu, lập tức hóa thành một đoàn tràn ngập sinh cơ nước bọt, khuyết tán đến toàn thân đi. Thất chuyển chân đan hiệu quả, quả nhiên không giống bình thường. Thất chuyển chân đan dược lực thoải mái phía dưới. Trương Diệp trên người bốn đầu bị hao tổn kinh mạch, nhất thời bừng bừng phấn chấn sinh ra cơ. Bốn phía bế tắc nghiêm trọng, bị hao tổn khắp nơi kinh mạch, vậy mà tại 2-3 canh giờ bên trong, tiêu chậm chậm tiểu được thông mà bắt đầu, ngũ hành chi lực trở nên thông suốt. Bành, bành, bành. Đã bị bế tắc kinh mạch một trận sướng. Trương Diệp trong cơ thể ngũ hành chi lực lập tức điên cuồng mà vận chuyển lại, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong kinh mạch vậy mà phát ra trận trận ầm ầm thanh âm. Trương Diệp vận chuyển ngũ hành chi lực chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái cực kỳ, giống như là một cái lô mũi bị bế tắc người, rốt cục có thể bình thường hô hấp không khí như vậy. Chữa trị bốn đầu bị hao tổn kinh mạch, Trương Diệp kế tiếp muốn khôi phục đấy, tiểu là ngực trước lỗ máu. Trương Diệp ngực trước lỗ máu chính là bị linh khí oanh kích đi ra đấy, tuy nhiên đã đem linh khí bách xuất thể bên ngoài, nhưng ngực phụ cận kinh mạch nhận lấy linh khí ăn mòn, chậm chạp đều không thể khôi phục. Hiện tại, tại thất chuyển chân đan dược lực thoải mái phía dưới, ngực phụ cận kinh mạch chậm rãi khôi phục sinh cơ. Trương Diệp trong cơ thể máu tươi cũng chậm chậm mà lưu chuyển đến ngực phụ cận. Trương Diệp chỉ cảm thấy ngực phụ cận từng đợt ngứa, ngực trước lỗ máu, vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng bước phát triển mới tiên cơ bắp đến giang hồ kinh đào lục. Cơ bắp không ngừng sinh trưởng, chỉ là ngắn ngủn mấy canh giờ sẽ đem lỗ máu nhồi vào. Trương Diệp ngực trước thương thế cũng tùy theo khôi phục chín thành nhiều. Cảm giác thương thế khôi phục được không sai biệt lắm, Trương Diệp chậm rãi thu hồi ngũ hành chi lực, bắt đầu vận chuyển khởi thiên hà chính khí đến. Ầm ầm. Trong khoảng thời gian này đến nay, Trương Diệp thiên hà chính khí một mực bị đè nén lấy, không có vận chuyển cơ hội. Thiên hà chính khí bá đạo dị thường, một đã nhận được phóng thích, giống như là ngàn vạn con ngựa bình thường điên cuồng chạy băng băng mẹ xe đẹp bèn dị, vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, vận chuyển uy thế càng ngày càng lớn mạnh, Trương Diệp trên người dâng lên đáng sợ khí tức. Thiên Hà chính khí liên tiếp vận chuyển 36 chu thiên về sau, đột nhiên sinh ra một cỗ hấp thu lực, điên cuồng mà hấp thu khởi ngày tinh nguyên chi khí. Trương Diệp nao nao, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Loại này điên cuồng hấp thu ngày tinh nguyên hiện tượng, đúng là thiên hà chính khí muốn tấn giai đấy, mới xuất hiện hiện tượng. Phòng luyện đan bên trong cũng không có gì ngày tinh nguyên, nhưng Trương Diệp có tinh nguyên thạch. Hắn đã nhận được cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân túi chữ vật tử về sau, cũng tiểu đã nhận được rất nhiều tinh nguyên thạch. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân đều là tông môn trưởng lão, thân thể của bọn hắn gia chi phong phú, xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp đoán trước. Theo Trương Diệp đoán chừng, ba người thu hoạch tinh nguyên thạch đạt đến 2 ước khối về sau, hơn nữa phẩm chất đều là trung phẩm đã ngoài. Coi như là cực kỳ hiếm thấy cực phẩm tinh nguyên thạch, cũng có vài chục vạn khối. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, mấy ngàn khối trung phẩm tinh nguyên thạch đột nhiên xuất hiện tại phòng luyện đan bên trong. 333. Mấy ngàn khối trung phẩm tinh nguyên thạch đồng loạt vỡ tan, hóa thành nồng đậm cực kỳ ngày tinh nguyên. Nồng đậm cực kỳ ngày tinh nguyên, liên tục không ngừng mà hướng phía Trương Diệp trong cơ thể tuôn ra đi qua. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí, mỗi vận chuyển một chu thiên sẽ cường đại một chút, như thế vận chuyển 9981 chu thiên, nhất thời đến một cái đột phá biên giới. Oanh! Trương Diệp trong cơ thể chấn động, trên đỉnh đầu bay ra hai đóa bông hoa, bông hoa quay tròn xoay tròn ở bên trong, Trương Diệp tu vị đột nhiên đột phá, tiến giai đến chân đạo ngũ trọng trung kỳ. Đột phá đến chân đạo ngũ trọng trung kỳ về sau, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí y nguyên bành trướng trào lên, liên tục không ngừng mà hấp thu lấy ngày tinh nguyên. Rất có đột phá đến chân đạo ngũ trọng hậu kỳ xu thế. Trương Diệp nhắm mắt mà ngồi, không ngừng hấp thu lấy ngày tinh nguyên, sau đó đem ngày tinh nguyên chuyển hóa suốt ngày sông chính khí. Thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng trắng kiện, càng ngày càng lớn mạnh, một lần lại một lần mà rửa sạch lấy kinh mạch cùng thân hình. Oanh! Như là phá tan một cái cửa khẩu, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí ầm ầm phát sinh dị biến, trở nên càng thêm bá đạo. Mà lúc này, Trương Diệp trên đỉnh đầu cái thứ 5 cánh hoa nhan sắc trở nên càng thêm thâm thúy. Trương Diệp tại ngắn ngủn trong vài canh giờ, vậy mà lần nữa đột phá, theo chân đạo ngũ trọng trung kỳ. Đột phá đến chân đạo ngũ trọng hậu kỳ. Liên tiếp đột phá hai cái tiểu giai. Trương Diệp chậm rãi giảm bớt hấp thu tốc độ, chuẩn bị ân cần săn sóc 1-2 tháng thời gian, lại đột phá đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng kêu lên, không tốt. Có cường địch từ xa phương mà đến. Ồ, người này tốc độ thật nhanh, đây là một cái chân đạo tông sư. Hỏa Linh thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ uy áp. Trong lúc đó từ trên trời giáng xuống. Bất ngờ không đề phòng, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí lập tức trở nên bạo loạn bắt đầu. Trương Diệp khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong lòng một mảnh hoảng sợ. Hắn được chứng kiến bằng chân nhân uy áp, cũng được chứng kiến thiên kiếm chân nhân uy áp, hai người này uy áp đều đáng sợ tới cực điểm, bình thường chân đạo ngũ trọng cao thủ. Tại hai người này uy áp phía dưới, chỉ sợ kiên trì không được nửa canh giờ muốn thổ huyết bỏ mình. Nhưng cái này hai cái chân đạo tông sư uy áp, so về hiện tại cỗ này uy áp, quả thực tiểu là tiểu hài tử đồ chơi. Cỗ này đột nhiên hàng lâm uy áp, giống như là một tòa thực chất núi lớn, trùng trùng điệp điệp vành tại Trương Diệp trong lòng. Đáng sợ nhất chính là, cỗ này uy áp bên trong, ẩn chứa một tia điên cuồng bạo táo đích ý chí. Tại đây tơ, thí ti, ý chí ảnh hưởng phía dưới. Trương Diệp thiếu chút nữa muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Mà trong cơ thể hắn thiên hà chính khí, tại đây cổ uy áp phía dưới, nhất thời trở nên bắt đầu cuồng bạo, căn bản không nghe Trương Diệp chỉ huy rồi. Ông trời! Trương Diệp âm thầm tiêu khổ, dốc sức liều mạng bình định lấy trong cơ thể thiên hà chính khí. Ầm ầm. Thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, điên cuồng hấp thu lấy ngày tinh nguyên. Theo ngày tinh nguyên điên cuồng dũng mãnh vào, thiên hà chính khí vậy mà lại một lần nữa phát sinh biến hóa, Trương Diệp chỉ cảm thấy trong cơ thể vang một tiếng vang lớn. Tu vi của hắn vậy mà tại không bị khống chế phía dưới, lần thứ 3 đã xảy ra đột phá đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong. Thành công đột phá đến chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, nhưng Trương Diệp trong nội tâm, không có chút nào cảm giác vui sướng. Thiên hà chính khí thụ uy áp ảnh hưởng, đã mất đi khống chế, thiên hà chính khí càng là cường đại, Trương Diệp lại càng là khó có thể khống chế, cứ theo đà này, Trương Diệp rất nhanh muốn bạo thể bỏ mình. Lao tử tuyệt đối không thể chết được, tuyệt đối không thể chết được. Trương Diệp trong nội tâm phát hung ác. Đau khổ đứng vững, đính trụ cái loại này đáng sợ uy áp, dốc sức liều mạng mà không chế được thiên hà chính khí. Ầm ầm. Thiên hà chính khí tại trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, Trương Diệp khỏe miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Ngay tại Trương Diệp đau khổ kiên trì thời điểm, vẻ này đáng sợ uy áp trong lúc đó đi xa. Trương Diệp trong lòng nhất thời bông lỏng, nhanh chóng khôi phục thiên hà chính khí không chế. Trương Diệp chậm rãi thu công pháp, mở to mắt, hoảng sợ hỏi, "Hỏa Linh, vừa rồi đạo kia uy áp, đến cùng là người nào phát ra tới hay sao? Thật sự đạo tông sư uy áp còn muốn đáng sợ gấp 10 lần. Hỏa Linh nói ra, là một cái bán nhân bán mã quái vật phát ra tới đấy. Cái này quái vật tu vị, xa so bằng chân nhân lợi hại, có lẽ đạt đến chân đạo đại tông sư. Còn có à, người này tinh thần tựa hồ có chút vấn đề, hắn một mực chạy trốn, phanh bất luận cái gì đổ vật, đều là thẳng tắp mà đụng đi qua. Trương Diệp nao nao, nói ra, bán nhân bán mã quái vật. Rốt cuộc là ai đó? Lúc này thời điểm, một mực hôn mê cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân chậm rãi mở to mắt. Nguyên lai, ba người tuy nhiên ở vào trong hôn mê, nhưng hắn cũng cảm thấy cỗ này đáng sợ uy áp, tại đây cổ uy áp ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn vậy mà thong thả tỉnh lại. Cổ đỉnh chân nhân nghe Trương Diệp tự nói, hoảng sợ nói, tiểu bối, ngươi nói là, vừa rồi cái kia cổ uy áp, là một cái bán nhân bán mã quái vật phát ra tới hay sao? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Ngươi biết rõ cái này quái vật lai lịch sao? Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Cổ đỉnh chân nhân đã nhận được khẳng định, lên tiếng nói ra, cái này quái vật, hẳn là cuồng thú tông thái thượng trưởng lão, thiên mã chân nhân. Trương Diệp hoảng sợ nói ra, thiên mã chân nhân có lợi hại như vậy. Cổ đỉnh chân nhân gật gật đầu, nói ra, thiên mã chân nhân sớm đã là chân đạo cửu trọng tông sư. Những năm gần đây này, hắn một mực đau khổ tìm kiếm đột phá, muốn đột phá đến chân đạo cửu trọng đỉnh phong, trở thành chân đạo đại tông sư. Hiện tại xem ra, hắn đã thành công đột phá, trở thành tử linh vực thứ 2 chân đạo đại tông sư. Trường Thanh chân nhân lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói ra, xem ra là như thế. Thiên mã chân nhân sau khi đột phá, cùng thú tông hoàn toàn có thể chính diện chống lại Bích Vân tông rồi, xem ra hai đại tông môn tầm đó, rất nhanh sẽ buộc phát tông môn đại chiến. Ngọc Đan chân nhân cũng là khẽ gật đầu. Nhắc tới tông môn đại chiến, tam đại chân nhân trên mặt đều lộ ra một tia lo lắng. Bích Vân tông nếu như cùng cùng thú tông đại chiến, nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tử linh vực, đến lúc đó bọn hắn những này luyện đan tông môn cũng trốn không đến một kiếp. Trương Diệp nhìn xem ba người vẻ lo lắng, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, xem ra tông môn đại chiến không cách nào tránh khỏi rồi. Cái này tử linh vực là không thể ngây người, ta phải ly khai tại đây, đến dị vực đi sông thượng một sông. Chương 641, Thượng cổ đao kỹ lạc hà trạm. Trương Diệp ý định ly khai tử linh vực, có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân, là tử linh vực sắp buộc phát tông môn đại chiến. Tông môn đại chiến cùng một chỗ, tất cả mọi người hội hết sức ra tay, căn bản sẽ không bận tâm thân phận. Trương Diệp thực lực bây giờ còn yếu, cũng không muốn quấn vào loại này tông môn đại trong chiến đấu. Cái nguyên nhân thứ hai, Trương Diệp vừa rồi đau khổ chống cự lại uy áp thời điểm, trong lòng sinh ra một tia báo động. Loại này báo động Trương Diệp rất quen thuộc, là thiên kiếp sắp đã đến điểm báo. Muốn trở thành công vượt qua thiên kiếp, tại tử linh vực loại này hỗn loạn địa phương, rõ ràng là không được, ly khai tử linh vực, khắc tìm địa phương độ kiếp là một cái không tệ lựa chọn. Trương Diệp trong nội tâm làm ra quyết định, ống tay áo có chút phất một cái, thu hồi lò luyện đan, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Trương Diệp phải ly khai, Ngọc Đan chân nhân nhịn không được kêu lên, tiểu bối, đem lão phu cấm chế giải trừ mất, lại rời đi à. Trường Thanh chân nhân cũng lên tiếng kêu lên, đúng vậy à, chúng ta giàu gì cũng là ngươi luyện đan sư phó, ngươi không thể như vậy tiểu rời đi nữa à. Trương Diệp cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, các ngươi gần đây, không phải đau khổ suy nghĩ lấy phá giải chi pháp sao. Tin tưởng không dùng được nửa tháng, các ngươi tiểu có thể khôi phục thực lực, căn bản không cần phải ta động thủ. Cổ đỉnh chân nhân, Trường Thanh chân nhân cùng Ngọc Đan chân nhân tại gần đây, đích thật là đau khổ suy nghĩ phá giải chi pháp, ý định khôi phục thực lực, một lần hành động đem Trương Diệp bắt xuống. Ba người cho rằng, chính mình làm được thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới bọn hắn mở ám, đã sớm bị Trương Diệp đã biết. Bị Trương Diệp vạch trần, ba cái lao ra hỏa đều bó tay rồi. Trương Diệp thân hình đột nhiên biến hư, hóa thành một đạo hoàng quang, lập tức bay ra luyện đan thất. Thân tại trong hư không, Trương Diệp phóng nhãn xem xét, không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chỉ thấy cả vùng đất mặt, không căn cứ xuất hiện một đầu mấy trăm trượng rộng, mấy trăm dặm lớn lên hố sâu. Hố sâu những nơi đi qua, ngọn núi chịu sụp xuống, cây cối chịu bẻ gãy, mà ngay cả dòng sông đều bị cắt đứt rồi. Trương Diệp cảm thấy có chút nghi hoặc, nói ra, đạo này hố sâu, hẳn là Thiên Mã chân nhân làm ra đến a. Thiên Mã chân nhân chính là chân đạo cửu trọng đỉnh phong đại tông sư, hoàn toàn có thể thu liễm khởi khí tức của mình, như thế nào hội một đường mạnh mẽ đâm tới đâu này? Hỏa Linh trầm ngâm một lát, nói ra, trước uy áp đến xem. Thiên Mã chân nhân uy áp bên trong, ẩn chứa cuồng bạo đích ý chí, hiển nhiên hắn đối với lực lượng của mình không có cách nào khống chế. Xem ra, Thiên Mã chân nhân đột phá đến chân đạo đại tông sư thời điểm, xảy ra điều gì sai lầm, cho nên hắn không cách nào khống chế lực lượng của mình. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, xem ra là như thế. Đột nhiên, chân trời xa xa truyền đến một tia thiên địa tinh khí chấn động, ba đạo lưu quang từ phía trên bên cạnh hiện lên. Trương Diệp nhìn xem cái này ba đạo lưu quang, cảm giác được có chút quen thuộc, trong nội tâm đang nghĩ ngợi là ai thời điểm, cái kia mấy đạo lưu quang đột nhiên gặp lại. Thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay tới. Siêu siêu siêu. Ba đạo lưu quang bay đến vài dặm bên ngoài, đột nhiên vừa thu lại, hóa thành ba người. Ba người này, rõ ràng là Đan Hà Tử, Văn Công Tử cùng Đan Thánh Tử. Nguyên lai. Ngày đó Ngọc Đan Chân Nhân cùng Trường Thanh Chân Nhân một phen đại chiến, Văn Công Tử, Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử ba người, nhận lấy ảnh hưởng đến, riêng phần mình thụ đi một tí thương. Ba người biết rõ loại này chiến đấu. Bọn hắn căn bản không có nhúng tay chỗ trống, vì vậy tiểu quay trở về tới tông môn bên trong. Phản hồi tông môn về sau. Văn Công Tử ba người mới phát hiện, bọn hắn Thái Thượng Trưởng Lão Ngọc Đan Chân Nhân, vậy mà chậm chạp chưa có trở về quy. Ba người lo lắng Ngọc Đan Chân Nhân bị cái gì bất chắc. Vì vậy một lần nữa phản hồi Ngọc Đan Chân Nhân cùng Trường Thanh Chân Nhân địa phương chiến đấu, ý định theo còn sót lại chiến đấu dấu vết ở bên trong, tìm ra Thái Thượng Trưởng Lão đích hướng đi. Ba người một phen sưu tầm, Thái Thượng Trưởng Lão không có tìm được, ngược lại đã tìm được Trương Diệp. Nhìn thấy Trương Diệp, Đan Hà Tử, Văn Công Tử cùng Đan Thanh Tử ba người con mắt đồng thời sáng ngời, trong ánh mắt bắn ra tùm sát ý. Đan Hà Tử thân hình nhoáng một cái, trước tiên ngăn cản Trương Diệp đường lui, cười ha ha nói, tiểu tử. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải ngươi. Hôm nay, lão phu muốn chém giết ngươi, cho ta tam đệ báo thủ. Đan Thanh Tử tại Thiên Tinh Thành thời điểm, bị Trương Diệp một trưởng đánh cho trọng thương, đối với Trương Diệp là hận ý ngập trời. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm vào Trương Diệp, hắc hắc lạnh cười nói, "Thiên Ý, đây là Thiên Ý tiểu tử, ngươi tại Thiên Tinh Thành bên trong, giết ta tam đệ, đánh cho ta một trưởng. Hôm nay, ông trời để cho chúng ta gặp lại, tựu là lại để cho lão phu giết ngươi báo thủ." Tiểu tử, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Văn Công Tử trào phúng nhìn xem Trương Diệp, ta nói, tiểu tử, từ giờ trở đi, mạng của ngươi tiểu không thuộc về ngươi rồi. Cho dù ngươi muốn tự sát, cũng muốn hỏi qua chúng ta sẽ không để cho ngươi chết được như vậy thống khoái đấy. Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, trầm giọng nói ra, Đan Hà Tử, các ngươi nhanh chóng mở ra, ta có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, các ngươi hôm nay, tiểu phải chết ở chỗ này. Tại luyện đan thất bên trong, Trương Diệp theo Ngọc Đan Chân Nhân trên người. Đã học được không ít luyện đan bí quyết. Đã nhận được Ngọc Đan Chân Nhân luyện đan bí quyết, Trương Diệp coi như là đã nhận lấy Ngọc Đan Chân Nhân một điểm nhân tình. Văn Công Tử, Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử chính là Ngọc Đan Chân Nhân hậu bối, nghiệp tại Ngọc Đan Chân Nhân truyền nghề phân tình lên, bởi vậy Trương Diệp cũng không có lập tức động thủ, mà là lên tiếng cảnh cáo thoáng một phát. Chỉ tiếc, Trương Diệp cảnh cáo, không có có bất kỳ tác dụng gì. Nghe được Trương Diệp lên tiếng cảnh cáo, Đan Hà Tử phát ra cười dài một tiếng, rêu cợt nói, tiểu tử, ba người chúng ta đều là chân đạo thất trọng cao thủ, mỗi người đều có được chống lại thực lực của ngươi. Ngươi muốn giết chúng ta? Ngươi như thế nào giết? Ngươi giết được sao? Ha ha ha ha ha. Văn Công Tử cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng là ha ha cười cười, nói ra, tiểu tử này, chỉ sợ là đầu óc có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Đều đến nơi này cái hoàn cảnh, lại còn nói chúng ta phải chết ở chỗ này, quả thực tiểu là đầu có vấn đề. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, ta nói lại lần nữa xem, các ngươi mau mau tránh ra cho ta. Nếu không ta tiểu không khách khí. Văn Công Tử, Đan Hà Tử cùng Đan Thanh Tử ba người, ánh mắt tại trong hư không liếc nhau một cái, riêng phần mình phát ra một tiếng cười to, như là đã nghe được cái gì chê cười tựa như. Trương Diệp hơi than thở nhẹ một tiếng, nói ra, ta đã cảnh cáo hai lần rồi, các ngươi hay vẫn là không chịu để cho mở. Xem ra, các ngươi đều nhìn chúng cái này khối phong thủy bảo địa, chuẩn bị chết ở chỗ này rồi. Thần bí mũi đao. Đột nhiên xuất hiện trong tay. Bá. Trương Diệp cánh tay bỗng nhiên vung lên, một vòng chói mắt mặt trời, đột nhiên hướng phía Đan Thanh Tử rơi xuống đi. Thượng cổ đao kỹ, Lạc Nhật Trảm. Đan Thanh Tử tại trong ba người, thực lực yếu nhất. Trương Diệp xuất đao thời điểm, hắn đang tại cười ha ha, thẳng đến cái này luân chói mắt mặt trời rơi xuống đỉnh đầu. Hắn mới ý thức tới bị công kích rồi. Coi chừng. Coi chừng. Văn Công Tử cùng Đan Hà Tử hai người, tuyệt đối không nghĩ tới Trương Diệp sẽ chủ động ra tay. Khi bọn hắn trong tưởng tượng, Trương Diệp bị ba người vây quanh về sau, chỉ có thể là nghĩ biện pháp chạy trốn, căn bản không có khả năng ra tay công kích. Hai người nhìn thấy Trương Diệp đống nhiên ra tay công kích Đan Thanh Tử, nhất thời trong nội tâm cả kinh, song song lên tiếng cảnh cáo Đan Thanh Tử. Hai người lên tiếng cảnh cáo phi thường nhanh chóng, nhưng đã muộn. Lạc Nhật khoan thai trầm xuống, như chậm thực nhanh. Đã mang đến tử vong khí tức. Đan Thanh Tử ý thức được bị Trương Diệp công kích, hoảng sợ phía dưới vận chuyển trong cơ thể tiên thiên chân khí. Hai bàn tay hướng phía Lạc Nhật oanh khứ. Phốc phốc phốc. Lạc Nhật ung dung chầm xuống, cắt đứt đan thanh tử hai bàn tay, sau đó phá vỡ đan thanh tử hộ thân cương khí. Tại đan thanh tử không dám tin trong ánh mắt, Lạc Nhật theo đầu vai của hắn chìm xuống, đem thân thể của hắn cắt thành hai nửa. Ti. Máu tươi rải đầy bầu trời, đan thanh tử cái này chân đạo thất trọng đại cao thủ, lại bị Trương Diệp một đao tiểu chém giết. Đan trưởng lão. Nhị đệ. Văn công tử cùng đan hà tử hai người, quả thực tiểu dám tương tin vào hai mắt của mình. Hai người nhìn xem đan thanh tử thi thể, trong nội tâm vốn là chấn kinh rồi thoáng một phát. Sau đó cực kỳ bi thương. Cuối cùng, sở hữu bi thống, đều hóa thành hừng hực sát ý. Giết. Văn công tử cùng đan hà tử hai người, đồng thời triển khai thế công. Hai người tuy nhiên sát ý hừng hực. Nhưng bọn hắn biết rõ Trương Diệp đao pháp lợi hại, bởi vậy bọn hắn cũng không có trực tiếp nào lên, mà là dựa vào khổng lồ tiên thiên chân khí cùng cường hãn linh giác, điều động lấy phương viên mấy trăm dặm thiên tinh nguyên. Lấy thế đè người. Trương Diệp chỉ cảm thấy đầu có chút rung động, tâm thần một hồi rung động. Toàn thân cao thấp đều bị đáng sợ khí thế tập trung, lạnh như băng đấy. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, hắn hiện tại đã bị hai người tinh thần công kích. Tu vi của hắn chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, xa xa thấp hơn đan hà tử cùng văn công tử. Nếu như không khoái mau ra tay giải quyết hai người, đảm nhiệm hai người này đem chân đạo thất trọng cao thủ thực lực phát huy ra đến, một trận chiến này sẽ đánh cho rất vất vả. Bá. Trương Diệp đứng vững, đính trụ tinh thần công kích, ngang nhiên xuất đao, liền người đeo đao đột nhiên biến mất. Phá vân nhất đao. Trương Diệp phá vân nhất đao, tại đao quân phế tích thời điểm, tiểu có được chém giết chân đạo thất trọng cao thủ đáng sợ uy năng. Hiện tại tu vi tăng lên tới chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, phá vân nhất đao uy năng càng thêm cường hãn, càng thêm khó để phòng ngự. Phúc. Trương Diệp phá vân nhất đao phát ra ngoài, lập tức đem văn công tử chém thành hai đoạn. Một đao kia, tới vô cùng đột nhiên, dùng văn công tử tu vi, liền phòng thủ động tác đều không có hoàn thành, đã bị Trương Diệp chém thành hai đoạn. Văn công tử. Đan hà tử lúc này thời điểm, thật là nhanh điên rồi. Trương Diệp tu vi rõ ràng chỉ có chân đạo ngũ trọng, nhưng thi triển đi ra đao pháp, nhưng lại quỷ dị được đáng sợ, uy lực to đến đáng sợ. Đan thanh tử bị một đao chém, hiện tại văn công tử cũng bị một đao chém, hai cái sức chiến đấu cường hãn chân đạo thất trọng đại cao thủ, vậy mà tiếp không dưới một đao. Siêu siêu siêu siêu. Đan hà tử vừa sợ lại sợ, hắn rút ra một thanh hồng lóng lánh trường đao, điên cuồng mà hướng phía Trương Diệp phát khởi công kích. Trương Diệp thân hình có chút chớp động, dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, né tránh đan hà tử công kích. Một bên né tránh, Trương Diệp một bên lên tiếng nói ra, ngươi cũng là dùng đao, hiện tại ta cho ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là đao pháp. Bá. Trương Diệp một đao chém ra, một đao kia giống như thiên ngoại lưu tinh, theo đan hà tử rầm rạp chẳng chịt đao ảnh ở bên trong, đã tìm được một cái rất nhỏ sơ hở, chui thẳng nhập đi. Đan hà tử biến sắc, thân hình vội vàng tối lui, hiểm hiểm đã hiện lên Trương Diệp một đao kia. Cái này lóe lên, đan hà tử vừa rồi tân tân khổ khổ phát lên công kích, nhất thời phong tiêu tản mát. Đan hà tử hoảng sợ kêu lên, đây là cái gì đao pháp? Trương Diệp mỉm cười, nói ra, thượng cổ đao kỹ, lưu tinh đao. Tay hơi động một chút, lại phát ra một đao, đem đan hà tử giết được rút lui mấy trăm trượng, nói ra, một đao kia, tên cứ gọi đầy sao chạm. Ba ba ba ba. Trương Diệp liên tiếp xuất đao. Mỗi ra một đao, đan hà tử tiểu lui về phía sau mấy trăm trượng. Tiếp Trương Diệp hơn 10 đao về sau, đan hà tử cái này chân đạo thất trọng đỉnh phong đại cao thủ, đã bị giết được toàn thân chảy mồ hôi. Đan hà tử lúc này thời điểm, đã biết Trương Diệp lợi hại, hắn vân hà ý cảnh triển khai, đan hà đao hóa thành trùng trùng điệp điệp vân hà, ngăn cản tại trước người của mình. Trương Diệp ung dung thanh âm truyền đến, vân hà ý cảnh quả nhiên bất phàm. Bất quá muốn ngăn trở đao của ta, còn chưa đủ. Bá. Trương Diệp lại một đao đã đến. Một đao kia, giống như là ánh mặt trời phá vỡ trùng trùng điệp điệp mây mù, theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, chui vào đến vân hà bên trong, chạm đến đan hà tử trên người. Đan hà tử thân thể cắt thành hai đoạn, dãy rủa quát, đây là cái gì đao? Trương Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, thượng cổ đao kỹ, lạc hà trảm. Chương 642, luyện đan sư công hội, đẳng cấp chứng thực. Trương Diệp đem văn công tử, đan hà tử cùng đan thanh tử túi chữ vật thu lại. Trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này đây, hắn liên tiếp chém giết ba cái chân đạo thất trọng đại cao thủ, một mặt là chiến thuật thỏa đáng. Trương Diệp ngay từ đầu, lập tức tiểu thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, đầu tiên đem thực lực yếu nhất, không có lực phòng ngự nhất đan thanh tử chém giết. Sau đó lại thi triển ra phá vân nhất đao, thừa dịp văn công tử thực lực còn không có hoàn toàn phát huy thời điểm, đem văn công tử giết chết. Một phương diện khác, Trương Diệp dung hợp đao quân trí nhớ, đã nhận được đại lượng đao đạo cảm ngộ cùng thượng cổ đao kỹ. Đao pháp cường hãn tuyệt đối là tử linh vực đệ nhất nhân. Hơn nữa, Trương Diệp linh mục phân thân, dựa vào thượng cổ đao kỹ chém giết gần 2000 chân đạo cao thủ, đã nhận được vô số quý giá kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu càng thêm lợi hại. Ngoại trừ Trương Diệp thực lực cường hãn, chiến thuật thỏa đáng bên ngoài, Đan Hà Tử ba người đối với chính mình thái quá mức tự tin, cũng là bọn hắn thất bại bỏ mình trọng yếu nguyên nhân. Nếu như ba người vừa lên đến tiểu cẩn thận từng ly từng tí, dựa vào hùng hồn tu vi lấy thế đè người, dù cho Trương Diệp càng lợi hại, cũng không cách nào đồng thời chém giết ba cái chân đạo thất trọng cao thủ. Đúng là mấy phương diện nguyên nhân cộng lại, Trương Diệp mới có thể dùng chân đạo ngũ trọng tu vi đỉnh cao, liên tiếp chém giết ba cái chân đạo thất trọng đại cao thủ. Trương Diệp tốc độ cao nhất phi hành, vừa mới bay ra mấy ngàn dặm, đột nhiên cảm giác được sau lưng thiên địa tinh khí kịch liệt chấn động, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải địa tuôn đi qua. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, nghĩ ngợi nói, thiên địa tinh khí, như thế nào sẽ như thế kịch liệt chấn động? Chẳng lẽ có tông sư cấp cao thủ tại chiến đấu? Trương Diệp trở lại nhìn lại, chỉ thấy rất xa chân trời, bị một mảng lớn cho bụi che đậy rồi. Tầng này cho bụi dọc theo đại địa quần quận mà đến, những nơi đi qua che bầu trời che viết, ánh sáng đều bị phủ ở, mặt đất lộ ra một mảnh đen kịt. Và anh, cho đến lúc này hậu, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, mới chuyển tới. Tại đây tiếng nổ ở bên trong, Trương Diệp rõ ràng địa chứng kiến, đại địa tại điên cuồng run rẩy, dòng sông dâng lên gợn sóng. Mà Trương Diệp dưới thân núi lửa, tại này cổ kịch liệt chấn động phía dưới, điên cuồng mà phun trào lửa cháy hồng nham thạch nóng chảy, tựa như đã đến thế giới mặt viết. Hỏa Linh nhịn không được nói ra, vừa rồi nổ mạnh, rất có thể là chân đạo đại tông sư làm ra đến đấy. Tại mấy mười vạn dặm bên ngoài, rất có thể có hai cái chân đạo đại tông sư tại chiến đấu. Trương Diệp trong lòng giật mình, hoảng sợ nói ra, chân đạo đại tông sư chiến đấu. Nói như vậy, trong đó một vị nhất định là Thiên Mã chân nhân rồi. Một vị khác, hẳn là Bích Vân Tông chân đạo đại tông sư. Cái này hai đại tuyệt đỉnh cao thủ chiến đấu, chỉ sợ đại địa đều muốn vỡ tan, Tử Linh vực tông môn đại chiến, lập tức muốn bạo phát. Vèo. Trương Diệp triển khai thân pháp, không chút do dự đi xa. Trương Diệp tuy nhiên rất muốn nhìn một chút chân đạo đại tông sư ở giữa chiến đấu, nhưng hai cái chân đạo đại tông sư chiến đấu, rất nhanh sẽ đưa tới rất nhiều cao thủ, sớm ly khai có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. Mười ngày sau, Trương Diệp đi vào một tòa khổng lồ trong thành thị. Hỏa Linh nói ra, ngươi không phải ly khai Tử Linh vực sao? Như thế nào đến nơi đây rồi hả? Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta tại đọc qua sách cổ thời điểm, biết được tại Tử Linh vực biên giới, có một cái cự đại hoang nguyên. Tên là Hoàng Phong Hoang Nguyên. Hoàng Phong Hoang Nguyên quanh năm thổi mạnh gió lớn, hơn nữa có đủ loại thượng cổ man thú, rất ít người nguyện ý tiến vào bên trong đi. Ta mục đích của chuyến này, tự là tiến vào cái này Hoang Nguyên bên trong, tại trong Hoang Nguyên tìm một chỗ độ thiên kiếp. Hỏa Linh nói ra, chúng ta đây trực tiếp đi thì không được sao. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, ta mặc dù biết cái này Hoàng Phong Nguyên, nhưng lại không biết cụ thể vị trí, cho nên ta muốn tới tòa thành thị này ở bên trong, tìm một chút địa đồ. Mặt khác, độ thiên kiếp không phải chuyện đùa, ta nghĩ đến tòa thành thị này ở bên trong, tìm mấy dao lợi hại áo giáp, hy vọng có thể giảm thiếu một ít thiên kiếp uy lực. Hỏa Linh giật mình. Cái này tòa khổng lồ thành thị, tên là Cự Phong Thành, chính là Tử Linh vực lớn nhất thành thị một trong. Cự Phong Thành phồn vinh phi thường, cơ hồ cái gì đó cũng có thể tìm được. Trương Diệp chỉ tốn một cái canh giờ, liền từ một cái thương nhân trong tay, đã nhận được một phần địa đồ. Phần này địa đồ ghi rõ Tử Linh vực cùng Hắc Vân vực ở bên trong. Là tối trọng yếu nhất thành thị cùng khu vực nguy hiểm, Hoàng Phong Hoang Nguyên vừa vặn dấu hiệu ở phía trên. Địa đồ đến tay, kế tiếp tiểu là tìm kiếm áo giáp rồi. Trương Diệp đi thẳng tới Cự Phong Thành phồn vinh nhất đường cái, đi vào một gian quy mô khổng lồ nhất chân khí tiêu thụ điểm. Gian phòng này chân khí tiêu thụ điểm tên là Tàng Chân Các, chính là một cái luyện khí tông môn mở thiết đấy. Trương Diệp tại trong tiệm tìm một hồi, phát hiện gian phòng này Tàng Chân Các bên trong, ngược lại cũng có được không ít áo giáp. Nhưng những này áo giáp chỉ có một kiện tứ phẩm áo giáp miễn cưỡng vào khỏi Trương Diệp mắt, hắn khôi giáp của nó tại Trương Diệp trong mắt đều là đồ rác rưởi. Trương Diệp cảm giác được có chút thất vọng, hắn kéo qua một cái tiểu nhị tinh tế hỏi thoáng một phát. Cái này tiểu nhị ha ha cười cười, nói ra, khách quý, chúng ta tại đây áo giáp tuyệt đối là Cự Phong Thành tốt nhất, trừ phi Thiết đại sư nguyện ý ra tay, nếu không ngươi cũng tìm không được nữa rất tốt được rồi. Trương Diệp hỏi vài câu Thiết đại sư tin tức, chỉ tiếc cái này tiểu nhị cũng nói cũng không được gì. Trương Diệp rơi vào đường cùng, đành phải ly khai Tàng Chân Các. Lúc này thời điểm, một tòa khí thế cực kỳ rộng rãi cao ốc xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Trương Diệp linh giác có chút cảm giác thoáng một phát, chỉ cảm thấy cái này chàng trong đại lâu tồn tại hai ba đạo đáng sợ khí tức. Hiển nhiên, cái này chàng trong đại lâu tồn tại hai ba cái chân đạo thất trọng đại cao thủ. Chính là một chàng trong lầu, rõ ràng có hai ba cái chân đạo thất trọng cao thủ, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ cái này lâu có cái gì địa vị? Trương Diệp trong nội tâm cảm giác được có chút kỳ quái, đưa mắt nhìn thoáng qua trên nhà cao tầng chiêu bài, chỉ thấy thượng diện thình lình khắc lấy 13 chữ to, Luyện Đan Sư Công Hội, Tử Linh Vực Cự Phong Thành Phân Hội. Luyện Đan Sư Công Hội. Trương Diệp tìm tòi thoáng một phát Mộc Lâm Phong trí nhớ, đang định hiểu rõ thoáng một phát Luyện Đan Sư Công Hội lai lịch lúc, đột nhiên người trước mắt ảnh lóe lên, một cái áo trắng trung niên nhân đứng ở Trương Diệp trước người. Áo trắng trung niên nhân hướng phía Trương Diệp thi lễ một cái, ha ha một cười nói, lão phu Liệt Kinh Văn, chính là Cự Phong Thành Luyện Đan Sư Công Hội ngoại môn chấp sự. Vị huynh đệ kia, ta nhìn ngươi toàn thân có đan dược khí tức, ngươi nhất định là một vị luyện đan sư a. Ngươi tới đến chúng ta Luyện Đan Sư Công Hội, có phải hay không muốn vào đi đẳng cấp nhận định hay sao? Trương Diệp nao nao, nói ra, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi. Liệt Kinh Văn ha ha cười cười, ân cần nói, huynh đệ, ngươi cũng là luyện đan sư, đã đi tới công hội, sao không tiến vào đến bên trong, nhận định thoáng một phát đẳng cấp. Xem huynh đệ trên người đan dược khí tức, huynh đệ ít nhất cũng là tứ lưu chân đan sư rồi. Nếu như ngươi nhận định thoáng một phát đẳng cấp, ngươi tiểu là Cự Phong trong thành nhất được người tôn kính luyện đan sư một trong rồi. Trương Diệp khoát khoát tay, nói ra, ta đối với cái này không có hứng thú. Ta đến Cự Phong thành, mục đích là tìm vài món tốt đi một chút áo giáp, những chuyện khác một mực không có hứng thú. Liệt Kinh Văn lại là ha ha cười cười, nói ra, huynh đệ, Cự Phong thành cái này bao nhiêu, nếu muốn tìm đến một kiện hợp ý áo giáp, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cực phẩm áo giáp bình thường sẽ không phóng tới trong tiệm bán ra. Dù cho ngươi có đầy đủ tiễn, ngươi cũng không nhất định tìm được hợp ý áo giáp. Nếu như ngươi thành làm một cái làm cho người tôn kính luyện đan sư, như vậy ngươi có thể đạt được chúng ta Luyện Đan Sư Công Hội hỗ trợ, nếu muốn tìm một bộ hợp ý áo giáp, quả thực là dễ dàng như khắc thường a. Đúng rồi, chúng ta Luyện Đan Sư Phân Hội Hội trưởng, cùng Cự Phong Thành Luyện Khí Sư Công Hội Thiết Đại Sư, chính là vô cùng tốt bằng hữu. Nếu như ngươi đạt được hội trưởng coi trọng, hội trưởng khẳng định cam tâm tình nguyện đem ngươi giới thiệu cho Thiết Đại Sư. Đến lúc đó ngươi muốn luyện chế cái dạng gì áo giáp, đều không cần buồn rồi. Trương Diệp thân sắc khuôn mặt có chút động. Hôm nay, hắn đã là lần thứ hai nghe người ta nâng lên Thiết Đại Sư danh hào rồi. Hắn chứng kiến, Liệt Kinh Văn nâng lên Thiết Đại Sư thời điểm, biểu lộ cực kỳ tôn kính. Hiển nhiên, cái này Thiết Đại Sư, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Trương Diệp lên tiếng hỏi, Thiết Đại Sư luyện khí chi thuật, có phải hay không rất lợi hại? Liệt Kinh Văn không chút do dự nói, phi thường lợi hại. Thiết Đại Sư tại luyện khí giới địa vị, tuyệt đối là số 1, mỗi ngày khóc hô hào cầu hắn luyện khí người, rất hiếm có hàng hà. Bất quá Thiết Đại Sư hiện tại một lòng luyện khí, trừ phi có bằng hữu cũ ủy thác, nếu không hắn tuyệt sẽ không dễ dàng giúp người khác luyện chế chân khí đấy. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, đối với cái này Thiết Đại Sư, sinh ra hứng thú thật lớn. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cuối cùng theo Mục Lâm Phong trong trí nhớ, đã tìm được Luyện Đan Sư Công Hội lai lịch. Luyện Đan Sư Công Hội chính là man hoang thế giới ở bên trong. Nổi danh nhất lưỡng đại công hội một trong, thế lực chi khổng lồ, đã trải rộng man hoang thế giới. Luyện Đan Sư Công Hội tại man hoang thế giới từng cái trong đại thành thị, đều mở có phân hội, bên trong bán ra lấy các loại luyện đan tài liệu, lò luyện đan cùng đủ loại đan dược. Trừ lần đó ra, Luyện Đan Sư Công Hội còn cung cấp đẳng cấp chứng thực. Phàm là có được nhất định thực lực luyện đan sư, cũng có thể tại Luyện Đan Sư phân hội trong tiến hành đẳng cấp chứng thực. Trải qua chứng thực sau đích luyện đan sư, hành tẩu man hoang thế giới sẽ đạt được đủ loại thuận tiện. Một ít đẳng cấp cao luyện đan sư, vô luận ở đâu đều sẽ phải chịu nhiệt liệt hoan nghênh. Đã biết Luyện Đan Sư Công Hội lai lịch, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nói ra, tiến hành đẳng cấp chứng thực, cần thời gian bao nhiêu. Liệt Kinh Văn nhìn thấy Trương Diệp có chút động tâm, khẽ mỉm cười nói, cái này muốn xem ngươi chứng thực cấp bậc. Chứng thực thời điểm, cần khảo hạch thoáng một phát luyện đan thủ pháp, còn cần tự mình luyện chế ra một lò đan dược đến. Nếu như ngươi chứng thực đẳng cấp tương đối cao, cần thời gian tiểu tương đối dài, trái lại cần thời gian tiểu tương đối ngắn rồi. Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, hiện tại đi vào, lập tức có thể tiến hành chứng thực. Liệt Kinh Văn ha ha cười cười, nói ra, đúng là như thế. Đến đến, ta lại để cho người mang ngươi đi vào, chứng thực lập tức có thể đã bắt đầu. Liệt Kinh Văn gọi tới một cái quản sự, đem Trương Diệp dẫn theo đi vào. Nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, Liệt Kinh Văn thần sắc một hồi nhẹ nhõm, nhịn không được hát hát cười. Bên cạnh một cái quản sự ha ha cười cười, nói ra, hay vẫn là Liệt chấp sự ngươi lợi hại à, nhanh như vậy tiểu kéo tới một cái chứng thực đẳng cấp người. Hiện tại rốt cục đủ 10 người rồi, chứng thực cũng có thể đã bắt đầu. Liệt Kinh Văn phiền muộn vô cùng nói, cái này Luyện Đan Sư Công Hội quý củ, cũng quá phiền thoái. Luyện Đan Sư chứng thực thời điểm, nhất định gom góp đủ 10 cái Luyện Đan Sư mới được. Hôm nay thành chủ công tử cùng Thiên Kim muốn chứng thực đẳng cấp, nhưng chỉ có 9 cái Luyện Đan Sư tham gia, còn kém một người, mấy cái lao ra hỏa chậm chạp cũng không chịu bắt đầu chứng thực. Ta cũng là rơi vào đường cùng, mới khiến cho người này gom góp cái đo đếm, tham gia chứng thực đấy. Quản sự cười hắc hắc, nói ra, vừa rồi người này, thoạt nhìn luyện đan thuật không được tốt lắm à, hy vọng hắn có thể được đến một cái cửu lưu chân đan sư danh xưng à. Liệt Kinh Văn ha ha cười cười, nói ra, ta chỉ quản kéo người, lại để cho đẳng cấp chứng thực thuận lợi bắt đầu, quản hắn khỉ gió luyện đan thuật thế nào. Hai người đối mặt, đồng thời ha ha cười cười. Chương 643, Cuồng vọng tự đại. Trương Diệp theo quản sự, giảng nhập Cự Phong thành luyện khai sư phân hội đại môn, xuyên qua hơn 10 đạo môn hộ về sau, đẩy ra một cái cự đại cửa đá, đi vào một cái trong đại viện. Trong đại viện, đã thưa thất đứng đấy 9 người. 9 người này trên người đan dược khí tức cực kỳ nồng đậm, hiển nhiên đều là luyện chế qua vô số đan dược luyện đan sư. 9 người này ở bên trong, nhất làm cho người ta chú mục chính là một cái tóc trắng xóa áo xám lao giả, cùng một ánh mắt đảo mắt màu da như tuyết thiếu nữ. Cái này tóc trắng xóa lao giả, trên người đan dược khí tức cực kỳ nồng đậm, tại đan dược trong hơi thở, ẩn ẩn mang theo một tia đáng sợ nóng bỏng khí tức. Hiển nhiên, cái này tóc trắng xóa lao giả, chẳng những là một cái luyện đan sư, hơn nữa là một cái tu vi rất không tệ cao thủ, tu vi đạt đến chân đạo lục trọng trung kỳ. Mà cái kia màu da như tuyết thiếu nữ, trên người phát ra tới đan dược khí tức cũng là thập phần nồng đậm. Thiếu nữ này nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, nhưng khí tức đồng dạng khổng lồ, Trương Diệp âm thầm đoán chừng, thiếu nữ này chính là một cái chân đạo ngũ trọng đỉnh phong cao thủ. Viện bên trong 9 người, có 4 cái vây quanh cái kia tóc trắng xóa lao giả, không ngừng lánh giáo lấy, thái độ nhìn về phía trên thập phần cung kính. Mà người thiếu nữ kia bên người, cũng vây quanh 2 người, không ngừng hỏi han ân cần, cực lực nịnh nọt lấy. Nhìn thấy Trương Diệp đi vào đến, một cái quần áo hoa lệ gọt người thanh niên đỉnh đạc đi tới, cười hắc hắc nói ra, huynh đệ, ngươi cũng là tham gia luyện đan sư đẳng cấp chứng thực hay sao? Trương Diệp tề ám dò xét liếc, phát hiện cái này quần áo hoa lệ thanh niên, rõ ràng cũng là chân đạo ngũ trọng cao thủ. Nhưng trên người hắn đan dược khí tức, lại là phi thường nhạt bó, thoạt nhìn căn bản không giống một cái luyện đan sư. Trương Diệp cảm giác người thanh niên này người, không hề giống gian tà thế hệ, tại là khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy. Hoa lệ thanh niên cảm giác được Trương Diệp trên người nồng đậm đan dược khí tức, ha ha một cười nói, bản thân từ tùng, lần này chuẩn bị trùng kích thoáng một phát bát lưu chân đan sư. Huynh đệ tên gọi là gì? Chuẩn bị chứng thực cái gì đẳng cấp? Trương Diệp thuận miệng nói ra, bản thân Diệp Lập, chuẩn bị chứng thực vi tam lưu chân đan sư. Tư Tung chấn động, nghẹn ngào nói ra, cái gì? Ngươi chuẩn bị chứng thực tam lưu chân đan sư? Diệp huynh, ta không có nghe lầm chớ. Tư Tung thanh âm rất lớn, rất nhanh tiểu đưa tới trong tiểu viện những người khác chú ý, trong khoảng thời gian ngắn, trong tiểu viện luyện đan sư đều là tả địa hướng phía Trương Diệp xem ra. Tư Tung lúc này thời điểm lại hỏi một câu, nói ra, Diệp huynh, ngươi thật sự ý định chứng thực tam lưu chân đan sư? Trương Diệp cười khổ nói nói, lão đệ, chứng thực tam lưu chân đan sư, dùng được lấy như vậy kinh ngạc sao? Trương Diệp liền nhị phẩm chân đan cũng đã luyện chế ra đã đến, huống chi là tam phẩm chân đan. Tại Trương Diệp trong mắt, chứng thực một cái tam lưu chân đan sư, không có bất kỳ đáng giá kinh ngạc địa phương. Tư Tung vẫn không trả lời, đột nhiên có người lên tiếng. Lên tiếng người, đúng là cái kia màu da như tuyết thiếu nữ, chỉ nghe được thiếu nữ lạnh cười nói, các hạ khẩu khí thật lớn. Hiện tại toàn bộ tử linh vực, tam lưu chân đan sư cũng chỉ có giải rác mấy người, không biết các hạ là vị nào luyện đan sư đệ tử, như vậy có tự tin. Trương Diệp nhướng mày khẩu lúc này, Tư Tung ở một bên cười khổ nói nói, Diệp huynh, nàng là muội muội của ta Từ Đồng, nói chuyện từ trước đến nay không hiểu được khách khí, ngươi không cần để ý tới nàng. Trương Diệp khẽ gật đầu. Trương Diệp không muốn lên tiếng, nhưng y nguyên có người không buông tha hắn. Cái kia tóc trắng xóa áo xám lao giả, đánh giá Trương Diệp liếc, lạnh cười nói, người trẻ tuổi, theo đan dược khí tức đến xem, ngươi luyện đan cũng có một thời gian ngắn rồi. Bất quá tam lưu chân đan sư, cũng không phải dễ dàng như vậy chứng thực thành công, ngươi có thể chứng thực vi thất phẩm chân đan sư, đều xem như rất giỏi rồi. Từ Đồng nhỏ giọng giới thiệu nói, lao đầu này tên là Âm Quan Hùng, hắn là một cái ngũ lưu chân đan sư, tại Cự Phong Thành rất nổi danh khí đấy. Hôm nay, hắn chuẩn bị chứng thực vi tứ lưu chân đan sư. Âm Quan Hùng danh khí xác thực không nhỏ, hắn vừa mới nói xong, bên cạnh lập tức có người phụ họa, nói ra, đúng đúng đúng, luyện đan chi đạo hạng gì thâm ảo. Từ linh vực luyện đan thiên tài vô số, cũng ra 4 vị tam lưu chân đan sư, có thể thấy được tiến giai đến tam lưu chân đan sư độ khó độ cao. Người tiểu tử này, lại để cho chứng thực tam lưu chân đan sư, đây quả thực là một chuyện cười a. Ha ha ha ha, đúng vậy a tam lưu chân đan sư. Coi như là đã đi ra tử linh vực, đều là một cái có thân phận người rồi. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy chứng thực? Hắc hắc hắc hắc, một cái không rõ lai lịch tiểu tử, lại muốn chứng thực vi tam lưu chân đan sư. Đây là lão tử năm nay, nghe được buồn cười nhất chê cười. Trong lúc nhất thời, trong sân người, ngoại trừ Từ Đồng chi cái, mỗi người đều đang giễu cợt lấy Trương Diệp. Cái loại này khinh bỉ ánh mắt, lại để cho đứng ở một bên Từ Đồng, đều cảm giác được không chịu được nổi. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, đảm nhiệm những người này như thế trào phúng, hắn cũng là một lời không nói. Hắn bỏ qua mọi người khinh bỉ ánh mắt, chậm quá điệu tìm một chỗ ngồi xuống. Từ Đồng rốt cục không thể chịu đựng được rồi, quắc, tốt rồi, Diệp huynh muốn chứng thực Tam Lưu Chân Đan Sư, cái này là hắn chuyện của mình. Các ngươi cũng không cần ở bên cạnh chỉ trỏ rồi. Từ Đồng thân phận hiển nhiên rất không tầm thường, hắn vừa ra thanh âm, trong đại viện luyện đan sư nhất thời không dám lên tiếng. Chỉ có Từ Đồng, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Đồng liếc. Siêu siêu siêu. Trong đại viện cương cương yên tĩnh, vài đạo khổng lồ khí tức, đột nhiên từ xa phương mà đến. Mọi người vừa mới ngẩng đầu lên, đại viện bên trên thủ trên châu ngồi, đã ngồi ngay ngắn ba người. Trương Diệp ánh mắt có chút quét qua, chỉ thấy đại viện bên trên thủ tòa vị, thình lình ngồi ngay ngắn lấy một cái lao giả râu tóc bạc trắng, cùng hai cái khí vũ bất phàm trung nhân nhân. Trương Diệp vừa mới cảm giác được chân đạo thất trọng cao thủ khí tức, đúng là ba người này phát ra tới đấy. Cái kia phải đích bạc trắng lao giả, ánh mắt chậm rãi nhìn thoáng qua mọi người, khẽ gật đầu nói ra, rất tốt, lúc này đây tiến hành luyện đan sư đẳng cấp chứng thực người, đã đủ 10 người rồi. Luyện đan sư đẳng cấp chứng thực, có thể đã bắt đầu. Nói một câu như vậy, lão giả lại chậm rãi nói ra, lão phu Chu Thiên Nguyên, chính là luyện đan sư công hội Cự Phong Thành phân hội hội trưởng. Lão phu bên người hai vị này, một vị đại chấp sự Tào Bảo Giang, một vị là hai chấp sự Lưu Nhân Kính. Hôm nay, tiểu do ba người chúng ta, đối với các ngươi tiến hành đẳng cấp chứng thực khảo hạch. Hy vọng các ngươi cũng có thể thuận lợi chứng thực. Tào Bảo Giang lúc này thời điểm lên tiếng nói ra, hiện tại, các ngươi đem muốn chứng thực luyện đan sư đẳng cấp báo lên. Sau đó, sẽ đem chứng thực luyện đan sử dụng dược liệu phí tổn, giao cho chúng ta. Luyện đan sư muốn tiến hành đẳng cấp chứng thực, tiểu cần trước mặt mọi người luyện chế ra đan dược đến. Luyện chế đan dược chỗ dược liệu cần thiết, luyện đan sư công hội là sẽ không miễn phí cung cấp, chỉ có thể chính mình bỏ tiền mua. Chúng luyện đan sư nhao nhao trên báo chứng thực đẳng cấp, đem tinh nguyên thạch giao cho Tào Bảo Giang chỗ. Luận đến khe hở quan hùng lúc, âm quan hùng ha ha cười cười, đem một đống lớn tinh nguyên thạch giao cho Tào Bảo Giang chỗ, tự tin nói, lão phu âm quan hùng, muốn chứng thực, là tứ lưu chân đan sư. Nghe âm quan hùng tự tin ngữ khí, luyện đan sư nhóm nhất thời một hồi hâm mộ. Một cái luyện đan sư ha ha vừa cười vừa nói, âm tiền bối như vậy tự tin, nhất định là có nắm chắc thông qua tứ lưu chân đan sư chứng thực rồi. Thật là làm cho người hâm mộ a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có mấy người phụ hòa lấy. Kế tiếp, Từ Đồng tiến lên đi, đồng dạng đem một đống lớn tinh nguyên thạch phóng tới Tào Giang trước người, lên tiếng nói ra, ta Từ Đồng, muốn chứng thực vi ngũ lưu chân đan sư. Tào Bảo Giang mỉm cười, lên tiếng nói ra, Từ nhị tiểu thư, xem ra ngươi rất có nắm chắc rồi. Từ Đồng ngạo nghễ nói ra, đương nhiên. Hôm nay, bản tiểu thư nhất định sẽ trở thành ngũ lưu chân đan sư. Tào Bảo Giang ha ha cười cười, nói ra, cái kia lão phu tiểu đợi đến xem Từ nhị tiểu thư biểu hiện xuất sắc rồi. Từ nhị tiểu thư ngươi vẫn chưa tới 80 tuổi, nếu như thành công chứng thực, ngươi tiểu là tử linh vực trẻ tuổi nhất ngũ lưu chân đan sư rồi. Từ Đồng xuống dưới, tiểu đến phiên Trương Diệp. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh đi ra ngoài, nói ra, ta muốn chứng thực vi tam phẩm chân đan sư. Xin hỏi cần bao nhiêu dược liệu phí? Cái gì? Tam phẩm chân đan sư? Tào Bảo Giang thiếu chút nữa hoài nghi mình nghe lầm. Một mực ngồi ngay ngắn lấy không lên tiếng Chu Thiên Nguyên cùng Lưu Nhân Kính, lúc này thời điểm cũng cảm giác được cực kỳ ngoài ý, hai người đều quay đầu đánh giá Trương Diệp. Tào Bảo Giang nhìn xem Trương Diệp, nếu mày nói ra, chứng thực vi tam phẩm chân đan sư, ngươi không có nói sai đâu. Trương Diệp tại Tào Bảo Giang trong mắt, đã là một cái không biết lượng sức ra hỏa. Chu Thiên Nguyên cùng Lưu Nhân Kính hai người, cũng cảm giác được Trương Diệp không biết lượng sức, hai người có chút đánh giá liếc Trương Diệp, riêng phần mình nhắm mắt mà ngồi. Dù sao dược liệu phí tổn, đều là Trương Diệp ra đấy. Trương Diệp muốn chứng thực tam lưu chân đan sư, tiểu do hắn chứng thực tốt rồi, luyện đan sư công hội cũng không có cái gì tổn thất. Tào Bảo Giang hỏi Trương Diệp một câu, đã nhận được Trương Diệp khẳng định về sau, hắn chậm rãi lên tiếng nói ra, chứng thực tam phẩm chân đan sư, chỗ dược liệu cần thiết phí tổn vi 50 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, vung tay có chút vung lên, giao ra một cái túi đựng đồ tử, nói ra, trong lúc này, đúng lúc là 50 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Người cha nhìn một chút. Tào Bảo Giang kiểm tra một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh dị, gật gật đầu nói ra, số lượng chính xác, túi chữ vật bên trong trung phẩm tinh nguyên thạch, đúng lúc là 50 vạn khối. Trung quanh luyện đan sư, nhất thời một hồi rất nhỏ tiếng động lớn xôn xao. Hắc hắc, thằng này thật đúng là xuất ra 50 vạn khối tinh nguyên thạch, tiến hành tam phẩm chân đan sư chứng thực a. Ha ha, cái này 50 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch, là lãng phí một cách vô ích. Đúng vậy a chứng thực vi tam phẩm chân đan sư. Có tiền cũng không phải như vậy tiêu xài đó a thằng này, tuyệt đối là một cái phá gia chi tử. Trương Diệp quay trở lại, Từ Tùng nghiêm túc nhìn Trương Diệp một hồi, lắc đầu nói ra, huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi là hay nói giỡn, không nghĩ tới ngươi là đùa thật đó à. Diệp huynh, ngươi đến cùng có bao nhiêu thành nắm chắc, thông qua tam lưu chân đan sư chứng thực. Trương Diệp có chút trầm ngâm, nói ra, 9 thành A. Từ Tùng phủ thoáng một phát cái chán, một bộ không tin bộ dạng. Mà khoảng cách Trương Diệp không xa Từ Đồng, thì là cười lạnh một tiếng, nói ra, tự đại. Cuồng vọng. Không biết lượng sức. Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Nhân Kính ba người, đã nghe được Trương Diệp trả lời, đều là khẽ lắc đầu, cảm giác được Trương Diệp thật sự là quá cuồng vọng quá tự đại. Chu Thiên Nguyên luyện đan luyện cả đời, không thích nhất cuồng vọng tự đại người. Hắn lạnh lùng nhìn Trương Diệp liếc, lên tiếng nói ra, tốt rồi, hiện tại luyện đan sư đẳng cấp chứng thực, chính thức bắt đầu. Chương 644, chúng ta đều xem nhìn lầm. Hai chấp sự Lưu Nhân Kính chậm rãi đứng lên, nói ra, luyện đan sư đẳng cấp chứng thực chia làm hai quan. Cửa thứ nhất, chúng ta đầu tiên nhìn một chút các ngươi luyện đan thủ pháp, nếu như các ngươi luyện đan thủ pháp không quá quan, cũng không cần phải luyện chế đan dược, lãng phí dược liệu rồi. Nếu như các ngươi thông qua được cửa thứ nhất, như vậy các ngươi có thể tiến hành cửa thứ hai, bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ cần các ngươi luyện chế ra chỉ định đan dược, có thể thông qua chứng thực rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Nhân Kính bàn tay nhẹ nhàng vỗ, mọi người chỉ nghe được một hồi ầm ầm nổ mạnh, một cái lò luyện đan cao bằng người, chậm rãi theo dưới nền đất bay lên. Lò luyện đan phía dưới thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, mà trong lò luyện đan thì là sôi trào không thôi nước thuốc. Sôi trào nước thuốc bên trong, thậm chí có hơn vạn chỉ cây kim lớn nhỏ tiểu côn trùng, tại khoan thai địa du động lấy, hoàn toàn không sợ nước thuốc nhiệt độ cao. Lưu Nhân Kính chỉ vào lò đan, chậm rãi nói, cái này lô nước thuốc bên trong có một vạn chỉ hỏa diễm trùng. Những này hỏa diễm trùng, các ngươi có thể đem chúng xem thành là nước thuốc bên trong đích tạp chất, cần loại bỏ đi ra ngoài. Các ngươi 10 người, khảo hạch bắt đầu sau tiểu thi triển ra luyện đan thủ pháp, đem những này hỏa diễm trùng cầm ra đến, chào được càng nhiều càng tốt. Thời gian là một nén hương. Nghe được muốn thanh hỏa diễm trùng cầm ra đến, ở đây luyện đan sư thần sắc một mảnh ngưng trọng. Hỏa diễm trùng phi thường nhỏ, tốc độ lại phi thường nhanh, muốn bắt bọn nó theo sôi trào nước thuốc trong cầm ra đến, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Một cái luyện đan sư lên tiếng hỏi, muốn bắt đến bao nhiêu chỉ hỏa diễm trùng mới có thể tiến nhập đến cửa thứ hai? Lưu Nhân Kính nhàn nhạt nói, muốn chứng thực vi cửu lưu chân đan sư, phải bắt đến 1000 chỉ hỏa diễm trùng mới có thể tiến nhập đến cửa thứ hai. Này suy ra, bắt lưu chân đan sư phải bắt đến 2000 chỉ hỏa diễm trùng. Thất lưu chân đan sư, 3000 chỉ hỏa diễm trùng. Lục lưu chân đan sư, 4000 chỉ hỏa diễm trùng. Ngũ lưu chân đan sư, 5000 chỉ hỏa diễm trùng. Tứ lưu chân đan sư, 6000 chỉ hỏa diễm trùng. Nói đến đây, Lưu Nhân Kính nhàn nhạt nhìn Trương Diệp liếc, nói ra, nếu như muốn chứng thực tam lưu chân đan sư, muốn tại một nén hương trong thời gian, bắt được 7000 chỉ hỏa diễm trùng, mới có tư cách vào nhập cửa thứ hai. Ti. Mọi người ngay ngắn hướng địa ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, mấy cái luyện đan sư nhìn có chút hả hê địa nhìn xem Trương Diệp. Hỏa diễm trùng phi thường sinh động. Muốn bắt ra 1000 chỉ đều rất khó khăn, muốn tại một nén hương trong thời gian cầm ra 7000 chỉ, đây quả thực là khó như lên trời. Quy củ giới thiệu xong tất, kế tiếp tiểu là khảo hạch. Cái thứ nhất khảo hạch là một cái tên là Thạch Cửu luyện đan sư. Thạch Cửu hai tay liên tục huy động, phát tại lò luyện đan thượng diện. Theo hai tay phát, tí ti tiên thiên chân khí tuôn ra đi, giống như là từng trích vô hình tay, đem nước thuốc bên trong đích hỏa diễm trùng cầm ra đến, phóng tới một cái khay ngọc ở bên trong. Rất nhanh, một nén hương thời gian đã trôi qua rồi. Lưu Nhân Kính nhìn thoáng qua khay ngọc bên trong đích hỏa diễm trùng, thản nhiên nói, Thạch Cửu, ngươi muốn chứng thực chính là thất lưu chân đan sư, cần trảo 3000 chỉ hỏa diễm trùng mới hợp cách. Ngươi bây giờ bắt được hỏa diễm trùng là 2003 chỉ, không cách nào tiến vào đến cửa thứ hai. Lúc này đây luyện đan sư đẳng cấp chứng thực, ngươi đã thất bại. Thạch Cửu ủ rũ mà đi qua một bên. Thạch Cửu về sau, lần lượt luyện đan sư tiến lên đi tham gia cửa thứ nhất khảo hạch. Nhưng cửa thứ nhất này khảo hạch thật sự quá khó khăn, liên tục 5-6 người đi lên, không có một cái nào thông qua đấy. Từ Tùng tại thứ 6 cái đi lên. Hắn thi triển đi ra thủ pháp cũng coi như huyền diệu, nhưng tu vi của hắn quá nhỏ bé. Không cách nào phát huy ra thủ pháp uy lực đến, cuối cùng nhất vẫn bị thất bại. Thứ 7 cái đi lên, đúng là Âm Quan Hùng. Theo một tiếng bắt đầu, Âm Quan Hùng hai bàn tay bỗng nhiên biến đổi, hóa thành thiên thiên vạn vạn chỉ bay múa ong mật, từng đạo nhu hòa mà cứng cỏi lực lượng, nhất thời kéo dài đến trong lò đan. Siêu siêu siêu siêu vèo. Âm Quan Hùng lực lượng như tơ như sợi, lại ẩn chứa một cổ kỳ dị hấp thu lực. Hắn môi đánh ra thoáng một phát lò luyện đan, có thể cầm ra một chỉ hỏa diễm trùng. Liên tiếp đánh ra phía dưới, chỉ thấy hỏa diễm trùng như là hạt mưa, nhao nhao điệu theo trong lò luyện đan bay ra, vừa vặn rơi xuống bên cạnh ngọc trên bàn. Thật là lợi hại thủ pháp. Âm tiền bối luyện đan thủ pháp, quả thực đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, xem tốc độ này, một nén hương trong thời gian, tuyệt đối có thể cầm ra 6000 chỉ hỏa diễm trùng. Nhìn thấy Âm Quan Hùng loại này rất nhanh mà ưu mỹ luyện đan thủ pháp, chung quanh luyện đan sư đều thấy ngây người. Mà ngay cả Từ Đồng cũng thấy Mục Tránh dị sắc, liên tục gật đầu. Một nén hương thời gian trôi qua, Lưu Nhân Kính đánh giá thoáng một phát khay ngọc, khẽ gật đầu nói ra, 6009 chỉ. Âm Quan Hùng, ngươi đã thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Chung quanh luyện đan sư nhóm một mảnh xôn xao, nhiều cái luyện đan sư vây quanh, liền tiếng chúc mừng lấy. Âm Quan Hùng vuốt vuốt râu bạc, ngẩng đầu mà đi, vẻ mặt vẻ đắc ý. Cái thứ 8 tham gia khảo thí là Từ Đồng. Từ Đồng màu da như tuyết, cùng tối như mực tóc dài, vừa vặn lẫn nhau chiếu rọi, nhìn về phía trên phong độ tư thái sở sở, còn không có ra tay, tiểu đưa tới luyện đan sư đám bọn chúng ánh mắt. Lưu Nhân Kính đem cầm ra đi hỏa diễm trùng, một lần nữa để vào đến nước thuốc bên trong, sau đó lên tiếng nói ra, có thể đã bắt đầu. Từ Đồng trên mặt lộ ra một tia tự tin chi sắc, nàng hai bàn tay tại trong hư không nhẹ nhàng mà thư giãn, thi triển ra một bộ ưu mỹ tới cực điểm luyện đan thủ pháp. Thiên nữ chức ý luyện đan thuật. Nhìn thấy Từ Đồng loại này kỳ diệu thủ pháp, có luyện đan sư trầm thấp địa phát ra kinh hô. Lợi hại a, lại có thể thi triển ra thiên nữ chức ý luyện đan thuật. Loại này thượng cổ luyện đan thủ pháp, không thể tưởng được còn có người hiểu được thi triển. Đúng vậy a, bất quá cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái, người ta là thành chủ con gái, khẳng định có thể thu thập đến một ít thượng cổ bí thuật rồi. Ha ha a, thiên nữ chức ý luyện đan thuật, dùng tinh tế tỉ mỉ nhu hòa, vô khổng bất nhập mà chứ danh. Từ nhị tiểu thư hiểu được thiên nữ chức ý luyện đan thuật, thông qua lúc này đây khảo hạch, quả thực là dễ dàng như khắc thường a. Tin. Theo Từ Đồng thiên nữ chức ý thuật thi triển, trong lò đan hỏa diễm trùng mảng lớn rơi vào đến khay ngọc, phát ra trận trận thanh âm. Rất nhanh, khay ngọc ở bên trong tiểu rậm rạp chẳng trị phố một tầng hỏa diễm trùng, xem ra không ít hơn 2000 chỉ rồi. Thật là lợi hại. Tư Tung ở một bên, Dương Dương đắc ý địa hướng phía Trương Diệp nói ra, "Muội muội ta luyện đan thủ pháp, còn có thể a. Ta cho ngươi biết, nàng thế nhưng mà trẻ tuổi bối khó được đích thiên tài a." Trương Diệp khẽ gật đầu, thuận miệng nói ra, "Không tệ, không tệ." Tư Tung còn nói thêm, "Diệp huynh, ngươi luyện đan thủ pháp so về muội muội ta như thế nào?" Trương Diệp mỉm cười, ứng phó nói ra, không kém bao nhiêu đâu. Tư Tung rõ ràng không tin, hắn chừng Trương Diệp liếc, nói ra, huynh đệ, ngươi lại đang nói mạnh miệng rồi. Hai người đang khi nói chuyện, chỉ nghe được một tiếng thanh minh, một nén hương thời gian đã đến. Lưu Nhân Kính nhìn thoáng qua khay ngọc, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, 5700 chỉ. Từ nhị tiểu thư, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch. Từ Đồng cười đắc ý, trở về tới vị trí của mình. 10 người ở bên trong. Đã khảo hạch 9 cái, hiện tại chỉ kém Trương Diệp rồi. Toàn trường luyện đan sư, đều đưa ánh mắt quăng đã đến Trương Diệp trên người. Chờ xem Trương Diệp biểu hiện. Ha ha ha, rốt cục đến phiên người này rồi. Lao tử ngược lại muốn nhìn, người này có thể bắt ra bao nhiêu chỉ hỏa diễm trùng đến. Tu vi của hắn không tệ, có lẽ có thể bắt được 3-4000 chỉ a. Hắc hắc, cái này có thể không nhất định. Hỏa diễm trùng cái đầu nhỏ, tốc độ nhanh, thời thời khắc khắc đều tại sôi trào nước thuốc ở bên trong du động. Coi như là chân đạo ngũ trọng cao thủ. Nếu như luyện đan thủ pháp cái này vượt qua kiểm tra, ý nguyên bắt không được mấy cái. Trừ phi hắn thi triển bạo lực, đem nước thuốc ở bên trong hỏa diễm trùng hết thể đánh chết. Hắc hắc hắc hắc, tiểu là được. Theo lão phu xem, hắn có thể bắt đến 2000 chỉ, đều là không tệ thành tích. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, đứng tại lò đan trước khi, cùng đợi khảo hạch bắt đầu. Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính. Đối với Trương Diệp hiển nhiên không có gì hứng thú. Nhìn thấy Trương Diệp đã chuẩn bị cho tốt, Lưu Văn Kính thuận miệng nói ra, tốt rồi. Bắt đầu đi. Trương Diệp khẽ gật đầu, bàn tay của hắn chậm quá điệu đánh ra, vừa vặn đập đến lò luyện đan thượng diện. Chứng kiến Trương Diệp loại này chậm quá động tác, luyện đan sư đám bọn chúng khỏe miệng, đều lộ ra vẻ trào phúng. Mà ngay cả Tư Tùng, cũng là liên tục lắc đầu, lộ ra vô cùng thê thảm biểu lộ. Ô, đúng vào lúc này, một loại kỳ dị thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại trong lò đan. Ân. Nghe thế loại kỳ dị thanh âm, Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính trên mặt, ngay ngắn hướng địa lộ ra một tia kinh ngạc, đang muốn nhìn một chút trong lò đan xảy ra chuyện gì, đột nhiên nhìn thấy Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng một chảo. Vèo. Theo Trương Diệp một chảo, một đoàn màu đỏ đồ vật, bị Trương Diệp cầm ra lò luyện đan. Chứng kiến cái này đoàn màu đỏ đồ vật, sở hữu luyện đan sư đều mở to hai mắt nhìn. Một mực biểu hiện được phong độ tư thái sở sở, ưu nhã nhã nhặn lịch sự từ đồng, lúc này thời điểm con mắt cũng là trợn thật lớn. Tư Tùng khoảng cách Trương Diệp tương đối gần, hắn thấy rất rõ ràng. Hắn chầm chầm vào Trương Diệp trong tay màu đỏ thứ đồ vật, hoảng sợ nói ra, cái này, đây là hỏa diễm trùng. Ngươi dám bắt một đám hỏa diễm trùng đi ra. Nguyên lai, Trương Diệp cầm ra đến đồ vật, đúng là một đoàn hỏa diễm trùng. Hỏa diễm trùng cái đầu phi thường nhỏ, chảo lấy thời điểm, chỉ có thể là từng bước chảo. Tư Đông vừa rồi thi triển ra thượng cổ bí thuật thiên nữ chức y thuật thời điểm, một lần cũng chỉ có thể bắt được hơn 10 chỉ. Nhưng Trương Diệp hiện tại, một chảo đã bắt ra một bó to, xem ra chí ít có 200-300 chỉ. Vèo. Trương Diệp không để ý đến mọi người kinh ngạc, hắn tiện tay đem hỏa diễm trùng ném tới trên bàn ngọc, bàn tay lại là nhẹ nhàng vỗ, tại mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, lại cầm ra một bó to đến. Lúc này thời điểm, Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính ba người, rốt cuộc biết Trương Diệp chảo lấy côn trùng thủ pháp rồi. Trương Diệp nhẹ nhàng vỗ tầm đó, trong lò luyện đan, lại đột nhiên xuất hiện vô số thật nhỏ vòi rồng, từng cái vòi rồng đều chính xác địa tập trung một chỉ hỏa diễm trùng, thanh hỏa diễm trùng theo nước thuốc trong cầm ra đến. Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính ba người liếc nhau một cái, trên mặt tất cả đều là rung động chi sắc. Rốt cuộc, Chu Thiên Nguyên cười khổ nói, khá lắm, chúng ta đều xem nhìn lầm rồi. Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính ngay ngắn hướng gật đầu. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Trương Diệp cái này hắn mạo xấu xí người, thậm chí có như thế nào thần kỳ đích thủ đoạn. Vèo. Ngay tại Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính rung động cực kỳ thời điểm, Trương Diệp càng làm một đoàn hỏa diễm trùng ném tới ngọc trên bàn, sau đó vô vô tay, nói ra, tốt rồi, chào đã xong. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 645, Hỏa diễm màu thiên thanh. Thật lâu về sau, Âm Quan Hùng rốt cục phục hồi tinh thần lại, nghẹn ngào kêu lên, toàn bộ chảo đã xong. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ trong lò đan hỏa diễm trùng, toàn bộ đều chết hết? Đúng vậy a, khó đạo hỏa diễm trùng xảy ra vấn đề. Muốn không thế nào dễ dàng như vậy bị nắm đến. Thủ pháp của hắn, nhìn không ra có bất kỳ xuất chúng chỗ a làm sao bắt ba cái, tiểu thanh hỏa diễm trùng bắt được. Luyện đan sư nhóm phục hồi tinh thần lại, nhao nhao nghị luận. Từ Tùng ngơ ngác nhìn Trương Diệp, như là dò xét một cái quái vật. Thật lâu về sau, hắn thì thào mà hỏi thăm, Diệp huynh, ngươi là làm sao làm được vậy? Bên cạnh Từ Đồng dựng lên lỗ thai, muốn nghe xem Trương Diệp giải thích. Thực lực của nàng cường hãn, tự nhiên biết rõ Trương Diệp vừa rồi thủ pháp, không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Trương Diệp nháy mắt mấy cái, nói ra, ta một chảo, những này côn trùng chính mình tiểu gom góp đã tới. Sau đó, ta tiểu bắt bọn nó ném tới khay ngọc ở bên trong. Chỉ đơn giản như vậy. Hừ, không muốn nói đừng nói là, ngươi đắc chí cái gì. Từ Đồng nghe Trương Diệp giải thích, biết rõ bị Trương Diệp đùa bỡn, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Diệp liếc. Lưu Nhân Kính lúc này thời điểm đứng lên, chậm rãi nói, tốt rồi, Diệp lập đan sư vừa rồi thủ pháp, là hoàn toàn không có vấn đề đấy. Hỏa diễm trùng cũng không phải là chết, cho nên Diệp lập đan sư đã thông qua được cửa thứ nhất khảo hạch, có thể tiến vào đến cửa thứ hai rồi. Lưu Nhân Kính nói xong, hướng phía Chu Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Chu Thiên Nguyên trầm giọng nói ra, hiện tại, lão phu tuyên bố, luyện đan sư đẳng cấp chứng thực cửa thứ nhất, đã chấm dứt. Tiến vào cửa thứ hai, tổng cộng có ba người. Chu Thiên Nguyên chỉ thoáng một phát Âm Quan Hùng, Từ Đồng cùng Trương Diệp, nói ra, các ngươi ba người, chuẩn bị một chút, cửa thứ hai khảo hạch sắp bắt đầu. Cửa ải này khảo hạch, là mình luyện chế một lò đan dược, về phần luyện chế đan dược gì. Tiểu do rút thăm quyết định. Rất nhanh, một cái thị nữ lấy ra ba con cực lớn dương hòm. Cái này ba con cực lớn dương hòm thượng diện, đều khắc lấy phức tạp trận pháp, có thể che đậy chân đạo cao thủ linh giác. Trương Diệp, Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng ba người, riêng phần mình rút một cái ký. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy ngọc trên thẻ tre, thình lình viết bốn chữ to, lục ti chân đan. Lục ti chân đan thuộc về tam phẩm chân đan, có thể cung cấp chân đạo thất trọng cùng chân đạo bát trọng cao thủ phục dụng. Đang bế quan lúc tu luyện, ăn vào một quả lục ti chân đan, có thể phát ra nổi thanh tâm chữ thần hiệu quả. Giết chóc khá nhiều, ý chí không kiên người, ăn vào một quả lục ti chân đan, có thể sâu sắc tăng lên vượt qua tâm ma sát suất thành công, thực là một loại khó được chân đan. Long long long. Trong đại viện, bay lên ba cái luyện đan đài. Từng cái trên bình đài, đều bố trí lấy một cái lò luyện đan, cái này là luyện đan sư công hội cung cấp luyện đan chỗ rồi. Trên bệ đá khắc lấy đủ loại trận pháp, người ở phía ngoài có thể chứng kiến luyện đan quá trình, nhưng không cách nào thi triển linh giác đi quan sát. Người ở phía ngoài tiếng nói, cũng không cách nào tiến vào đến luyện đan đài. Trương Diệp vừa mới đi đến luyện đan đài, một cái thị nữ đã đem luyện đan dùng dược liệu. Hết thể tiễn đưa đã tới. Trương Diệp thoảng qua kiểm tra một chút dược liệu, trong nội tâm có chút gật đầu. Luyện đan sư công hội thu 50 vạn khối tinh nguyên thạch, cung cấp đi ra dược liệu, phẩm chất cũng không tệ lắm. Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người. Lúc này thời điểm cũng riêng phần mình đi lên luyện đan đài. Ánh mắt hai người, không hẹn mà cùng hướng phía Trương Diệp nhìn qua, trong ánh mắt ẩn chứa một tia khiêu khích thần sắc. Hiển nhiên, hai người tại vừa rồi cửa thứ nhất thời điểm. Tuy nhiên đã thua bởi Trương Diệp, nhưng bọn hắn cũng không phục. Hai người ý định tại luyện đan trên đài. Hung hăng đả kích Trương Diệp thoáng một phát. Luyện đan người ở dưới đài nhóm, nhìn thấy Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người khởi xướng khiêu khích, đều đưa ánh mắt quang hướng Trương Diệp, muốn nhìn một chút Trương Diệp phản ứng. Nhưng Trương Diệp hiển nhiên lại để cho bọn hắn thất vọng rồi, Trương Diệp đối với hai người này khiêu khích, căn bản là không dánh mà để ý hội, đảm nhiệm Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng như thế nào khiêu khích, Trương Diệp vẫn là thần sắc bình tĩnh. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, cái này Diệp Lập, thoạt nhìn rất là chấn định á hẳn là, hắn thật sự có nắm chắc, luyện chế ra một lò tam phẩm chân đan đến. Đại chấp sự Tào Bảo Giang khẽ lắc đầu nói ra, theo cửa thứ nhất biểu hiện đến xem, cái này Diệp Lập hay vẫn là rất có thực lực đấy. Nhưng là, lão phu tuyệt không tin, hắn thật sự có thể luyện chế ra tam phẩm chân đan đến. Lưu Nhân Kính cũng là gật gật đầu, nói ra, từ linh vực lớn như vậy, từ trăm năm đó, cũng chỉ có Cổ Đỉnh chân nhân, Trường Thành chân nhân, Ngọc Đan chân nhân cùng Chu hội trưởng, có thể thông qua tam phẩm chân đan sư chứng thực, đã nhận được tam phẩm chân đan sư danh hiệu. Cái này Diệp Lập mặc dù có chút buồn sự, nhưng bản lĩnh của hắn so về Chu hội trưởng đến, kém xa rồi. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, sông giáp danh sóng sau đẻ sóng trước, lão phu đã giả, các ngươi à, cũng không cần như vậy khoa trương ta rồi. Tốt rồi, thời gian đã đến, bắt đầu đi, lão phu còn muốn nhìn một chút cái này Diệp Lập phân khích biểu hiện đây này. Lưu Nhân Kính khẽ gật đầu, nói ra, tốt, hy vọng biểu hiện của hắn còn có thể a. Lưu Nhân Kính bàn tay vung lên, tuyên bố luyện đan bắt đầu. Siêu siêu siêu. Lưu Nhân Kính vừa mới tuyên bố bắt đầu, Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người lập tức động tác, hai người đâu vào đấy xử lý lấy dược liệu, động tác rất nhanh mà lưu loát. Mà ở rất nhanh bên trong, lại dẫn một loại khó có thể nói mỹ cảm, dù cho không có luyện qua đan dược người, nhìn lên một cái, cũng biết hai người chính là kinh nghiệm phong phú luyện đan sư. Trương Diệp theo Cổ Đỉnh chân nhân bọn hắn học tập rất nhiều, nhưng duy chỉ có không có học tập lướt qua lý dược. Tài thủ pháp. Chỗ hắn lý dược liệu thủ pháp, vẫn là chính mình lĩnh ngộ mà đến phương pháp, đơn giản mà bình thường. Ba người đối lập phía dưới, Trương Diệp tiểu lộ ra thường thường không có gì lạ rồi. Nhìn xem Trương Diệp xử lý dược liệu thủ pháp, Chu Thiên Nguyên trong ánh mắt, lộ ra một tia thất vọng, hắn khẽ lắc đầu nói ra, loại thủ pháp này, quá bình thường rồi, quá bình thường rồi. Chỉ có luyện đan học đồ, mới sử dụng loại thủ pháp này xử lý dược liệu. Trong đại viện luyện đan sư nhóm, lúc này thời điểm cũng nhao nhao lắc đầu, 7-8 cái luyện đan sư hướng phía Trương Diệp chỉ trỏ, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ khinh thường. Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người, nhìn thấy Trương Diệp loại này xử lý dược liệu thủ pháp, khóe miệng đều lộ ra mỉm cười. Hai người không hẹn mà cùng nhanh hơn xử lý dược liệu tốc độ, động tác cũng càng thêm ưu mỹ linh động, đối lập phía dưới, hai người giống như là ưu nhã quý tộc, mà Trương Diệp giống như là tại ruộng đồng ở bên trong lau mồ hôi cày ruộng nông phu. Siêu siêu siêu. Âm Quan Hùng luyện đan chi thuật, đích thật là không tệ. Hắn cái thứ nhất xử lý hoàn tất dược liệu, sau đó bắt đầu thi triển một loại tinh luyện thủ pháp, bắt đầu tinh luyện khởi nước thuốc đến. Âm Quan Hùng tinh luyện chi thuật có chút rất cao minh, hắn liên tiếp thi triển ra 3-4 loại tinh luyện thủ pháp. Thấy luyện đan sư đến nỗi ngay cả uống liền màu, mà ngồi ngay ngắn lấy Lưu Nhân Kính cùng Tào Bảo Giang hai người, cũng thấy khẽ gật đầu khen ngợi. Từ Đồng lúc này thời điểm, cũng biểu hiện ra cường hãn thực lực. Nàng cũng rất nhanh xử lý tốt dược liệu, bắt đầu thi triển tinh luyện chi thuật. Từ Đồng tinh luyện chi thuật, so Âm Quan Hùng muốn ưu mỹ gấp 10 lần, hơn nữa hiệu quả coi như không tệ. Luyện đan sư nhóm nhìn xem từng đoàn tinh khiết nước thuốc xuất hiện tại Từ Đồng trong lòng bàn tay tầm đó, nhất thời phát ra trận trận ủng hộ. Mọi người ánh mắt cơ hồ đều tập trung vào Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng trên người, Trương Diệp giống như là bị người quên lãng, ai cũng không có hứng thú chứng kiến liếc. Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người tinh luyện tốt một hồi, Trương Diệp mới xử lý tốt dược liệu, bắt đầu tiến hành nước thuốc chiết xuất. Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính nhìn thấy Trương Diệp bắt đầu tinh luyện nước thuốc, một lần nữa đem chú ý lực phóng tới Trương Diệp trên người, muốn nhìn một chút Trương Diệp tại luyện dịch chiết xuất lên, có cái gì biểu hiện kinh người. Nhưng ba người rất nhanh tiểu thất vọng rồi. Trương Diệp tinh luyện nước thuốc sử dụng thủ pháp, vẫn là bình thường, thập phần bình thường. Cho dù là Tư Tùng, chứng kiến Trương Diệp loại này bình thường tinh luyện thủ pháp, cũng không khỏi vớt ve cái chán. Tào Bảo Giang cười khổ một tiếng, nói ra, loại thủ pháp này, cũng dám chứng thực tam phẩm chân đan sư. Xem ra a, cái này Diệp Lập tinh nguyên thạch, là rất hiếm có không có địa phương bỏ ra bốn. Phúc! Trương Diệp trên tay, đột nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đã cắt đứt Tào Bảo Giang nói chuyện. Chứng kiến Trương Diệp trên tay cái này đoàn hỏa diễm, Tào Bảo Giang nhất thời trừng lớn mắt. Mà Chu Thiên Nguyên cùng Lưu Văn Kính hai người, lúc này thời điểm biểu lộ, cùng Tào Bảo Giang giống như lúc, hai người đều là mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn xem Trương Diệp trong bàn tay hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm, cũng không lớn. Nhưng nó nhan sắc, là một loại tinh khiết màu thiên thanh. Lưu Văn Kính trầm thấp địa sợ hãi than nói, hỏa diễm màu thiên thanh. Cái này Diệp Lập, hỏa hệ công pháp, đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng rồi. Chu Thiên Nguyên trên mặt hiện lên một tia rung động chi sắc, nói ra, không thể tưởng được, thật không nghĩ tới. Cái này Diệp Lập tinh luyện nước thuốc thủ pháp tuy nhiên bình thường, nhưng hắn hỏa hệ công pháp, nhưng lại như thế lợi hại. Dựa vào cái này đoàn tinh khiết hỏa diễm, hắn để luyện ra nước thuốc, khẳng định cũng là phi thường tinh khiết. Bất quá, cái này đoàn hỏa diễm, như thế nào có chút quen thuộc đâu này. Luyện đan trên đài trận pháp, đã đem hỏa diễm khí tức cách ở, Chu Thiên Nguyên không cách nào cảm ứng được hỏa diễm khí tức, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng không nghĩ ra tại nơi nào bái kiến loại này hỏa diễm. Tại Chu Thiên Nguyên ba người kinh dị thời điểm, trong sân luyện đan sư nhóm, cũng chú ý tới Trương Diệp trong tay hỏa diễm. Chứng kiến cái này đoàn hỏa diễm màu thiên thành, luyện đan sư nhóm đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người, lúc này thời điểm cũng chú ý tới Trương Diệp trong tay hỏa diễm. Âm Quan Hùng con mắt lập tức trừng lớn, trong tay dược liệu chảy xuống thiếu chút nữa cũng không biết, hắn lẩm bẩm nói, màu thiên thanh. Tốt tinh khiết hỏa diễm, thật cường đại hỏa diễm. Từ Đồng lúc này thời điểm cũng là vô cùng kinh ngạc. Nàng phát hiện, tại Trương Diệp cái này đoàn tinh khiết cực kỳ hỏa diễm trước khi, chính mình bày ra tinh luyện chi thuật, đều là phù vân, lộ ra như vậy buồn cười. Siêu siêu siêu. Trương Diệp tinh luyện thủ pháp không được tốt lắm, nhưng hắn hỏa diễm chất lượng lại là không thể thắng được Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người. Tại đây đoàn hỏa diễm dưới sự trợ giúp, Trương Diệp chiết xuất tốc độ sâu sắc nhanh hơn, chiết xuất đi ra nước thuốc cũng là óng ánh sáng long lanh, tạp chất cực nhỏ cực nhỏ. Âm Quan Hùng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hắn lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, lao phu tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy chục năm, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này đè ép của ta danh tiếng. Âm Quan Hùng không để ý nữa Trương Diệp, hắn rất nhanh thi triển lấy tinh luyện thủ pháp, nhanh chóng tinh luyện lấy nước thuốc. Từ Đồng lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại, nàng cắn răng một cái, đưa ánh mắt rời, cũng rất nhanh tinh luyện. Tào Bảo Giang khẽ gật đầu, nói ra, Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người, tâm trí cũng không tệ lắm. Nhanh như vậy tiểu khôi phục lại, không bị Diệp Lập ảnh hưởng tới. Lưu Văn Kính ha ha cười cười, nói ra, hai người này đều là có thể tạo chi tài. Bất quá Lao Phu càng chờ mong Diệp Lập biểu hiện, hy vọng hắn còn có kinh hỉ mang cho Lao Phu. Chương 646, trở thành Tam Lưu Chân Đan Sư. Luyện đan trên đài, ba người riêng phần mình thi triển thủ pháp, tinh luyện lấy nước thuốc. Trương Diệp thi triển đi ra thủ pháp, tuy nhiên là bình thường cơ bản thủ pháp, nhưng Trương Diệp lĩnh ngộ khinh phong tế vũ tinh luyện thuật, đối với tinh luyện nước thuốc quá trình, có cực kỳ khắc sâu lý giải. Kể từ đó, Trương Diệp bàn tay tuy nhiên bình thường, nhưng tinh luyện tốc độ nhưng lại càng lúc càng nhanh, đã vượt qua Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng. Chu Thiên Nguyên chính là tam phẩm chân đan sư, nhãn lực cao nhất minh. Hắn yên lặng lấy Trương Diệp tinh luyện thủ pháp, càng là xuống dưới, trong ánh mắt vẻ kinh ngạc lại càng đậm đặc. Trương Diệp động tác giống như vô cùng đơn giản, nhưng động tác cùng động tác tầm đó, nhưng lại vừa đúng. Hắn sở hữu động tác, như là trải qua thiên truy bách luyện, không có một tia dây dưa dài dòng, chính xác tới cực điểm, ổn định tới cực điểm. Kể từ đó, Trương Diệp tinh luyện thủ pháp tuy nhiên bình thường, nhưng tinh luyện hiệu suất so với Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng cao hơn. Chu Thiên Nguyên lên tiếng nói ra, cái này Diệp Lập không đơn giản á, hắn khẳng định nắm giữ lấy cực kỳ lợi hại tinh luyện thủ pháp, hoặc là đối với tinh luyện nước thuốc lý giải sâu đậm, mới có thể cử trọng lực hình, hóa mục nát vi thần kỳ. Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính hai người nhãn lực cũng không kém, hai người trong chốc lát đều gật gật đầu, đồng ý Chu Thiên Nguyên phán đoán. Hô. Trương Diệp bàn tay hất lên, cuối cùng một loại dược liệu nước thuốc đã tinh luyện hoàn tất. Lúc này thời điểm, Âm Quan Hùng cùng Từ Đồng hai người, trước người còn có một đống lớn dược liệu không có nói luyện. Tốc độ thật nhanh. Cái này Diệp Lập tinh luyện nước thuốc tốc độ, như thế nào lại nhanh như vậy? Đúng vậy a, đúng a. Diệp Lập chậm chạp mới tinh luyện nước thuốc, hơn nữa hắn luyện chế chính là tam phẩm chân đan, cần tinh luyện 360 loại dược liệu. Loại tình huống này, hắn đều so Âm Quan Hùng cùng Từ Nhị tiểu thư nhanh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn thấy Trương Diệp cái thứ nhất hoàn thành nước thuốc chiết xuất, luyện đan sư nhóm lại là cả kinh. Từ Đồng mặc dù không có nghe đi ra bên ngoài nghị luận, nhưng Trương Diệp hoàn thành nước thuốc tinh luyện thời điểm, nàng hay vẫn là cảm thấy. Từ Đồng cắn răng một cái, ta phải bình tĩnh. Không cần để ý tới hắn nhanh không khoái. Ta chỉ cần hoàn thành chuyện của mình, luyện chế ra ngũ phẩm chân đan là được rồi. Từ Đồng kiệt lực bảo trì bình tĩnh, tiếp tục tinh luyện lấy nước thuốc. Âm Quan Hùng phản ứng. Cùng Từ Đồng không sai biệt lắm. Hắn cũng biết Trương Diệp hoàn thành tinh luyện, nhưng hắn nửa điểm cũng không dám phân tâm, toàn lực tinh luyện lấy trong tay dược liệu. Phùng. Trương Diệp bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái, lò luyện đan phía dưới nhất thời sinh ra hừng hực hỏa diễm. Hừng hực hỏa diễm giống như thô bạo cực kỳ, nhưng ở Trương Diệp dưới sự khống chế, rất nhanh tiểu trở nên phục tùng. Trương Diệp động tác như là hành vân lưu thủy, hắn nhẹ nhàng đem lò đan che đẩy ra. Cánh tay có chút dương lên, nước thuốc giống như là nhiều đóa hoa tươi, rơi vào đến trong lò đan. Nhìn thấy Trương Diệp loại này hạ dược thủ pháp, Chu Thiên Nguyên trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn nghẹn ngào nói ra, thiên nữ tán hoa. Cái này thủ pháp, tiểu là thiên nữ tán hoa. Đại chấp sự Tào Bảo Giang Động Dung nói ra, thiên nữ tán hoa. Chính là trường sinh cốc bí kỹ, chỉ có chính là mấy người có thể thi triển đi ra, bình thường khó gặp. Không có nghĩ đến cái này Diệp Lập, rõ ràng cũng có thể thi triển ra thiên nữ tán hoa thủ pháp. Lưu Văn Kính không nói gì, hắn chăm chú nhìn Trương Diệp hạ dược thủ pháp, không chịu buông tha mảy may rất nhỏ động tác. Một mực bảo trì bình tĩnh từ đồng, lúc này thời điểm rốt cục hoàn thành nước thuốc tinh luyện. Nàng vô ý thức được rồi Trương Diệp liếc, nhìn thấy Trương Diệp thi triển thiên nữ tán hoa thủ pháp. Nhất thời cả người đều ngây dại. Thiên nữ tán hoa thủ pháp, chính là trường sinh cốc bí kỹ. Loại thủ pháp này thâm ảo cực kỳ, rất khó nắm giữ. Nhưng một khi nắm giữ loại thủ pháp này, thi triển lúc đi ra, quả thực tiểu là đẹp không sao tả xiết. Từ đồng với tư cách nữ hài tử, đối với loại này ưu mỹ tới cực điểm thủ pháp, cực kỳ tôn sùng, nàng vừa thấy được thiên nữ tán hoa thủ pháp, lập tức tiểu di bất khai mắt rồi. Âm Quan Hùng luyện chế chính là tứ phẩm chân đan, hắn cần tinh luyện dược liệu, đạt đến 180 loại. Tinh luyện hoàn tất về sau, Âm Quan Hùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn trường người đều ngơ ngác địa chằm chằm vào Trương Diệp. Âm Quan Hùng theo ánh mắt của mọi người đi qua, nhất thời trong lòng kinh hoàng, tốt huyền liên diệu, tốt ưu mỹ hạ dược thủ pháp. Từ đồng cùng Âm Quan Hùng hai người, lấy Trương Diệp hạ dược thủ pháp, trong lòng đều dâng lên một loại vẻ bại. Tại Trương Diệp xinh đẹp loại này cực kỳ, rồi lại huyền diệu cực kỳ hạ dược thủ pháp trước mặt, bọn hắn đau khổ tu luyện mà đến hạ dược thủ pháp, thật sự là không cách nào gặp người a. Trương Diệp cảm giác được mọi người kinh ngạc thần sắc, trong nội tâm nhất thời có chút bất đắc dĩ. Cái này thiên nữ tán hoa thủ pháp, đi lên xinh đẹp tới cực điểm, nhưng trên thực tế nhưng có chút đường hoàng. Trương Diệp mặc dù biết cái này thủ pháp quá lộ liễu, nhưng vì cam đoan luyện chế ra tam phẩm chân đan, cũng chỉ có thể là kiên trì thi triển đi ra rồi. Vù vù vù. Trương Diệp một bên đem nước thuốc đầu nhập đi, một bên khống chế được hỏa diễm. Hỏa chi ý cảnh đại thành về sau, Trương Diệp khống hỏa chi thuật, đủ để cùng cổ đỉnh chân nhân, trường thanh chân nhân cùng ngọc đan chân nhân đánh đồng. Hắn khống hỏa thủ pháp làm như bình thường, nhưng đối với hỏa diễm khống chế nhưng lại rất nhỏ tới cực điểm. Mỗi một đám hỏa diễm, đều tại Trương Diệp trong khống chế, Trương Diệp chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể cải biến hỏa diễm lớn nhỏ. Bình thường luyện đan sư nhãn lực bất lực, không xuất ra Trương Diệp khống hỏa chi thuật lợi hại. Nhưng như Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính bọn người, nhưng lại biết rõ Trương Diệp lợi hại. Ba người chăm chú nhìn Trương Diệp, yên lặng được rồi một hồi về sau, riêng phần mình phát ra một tiếng ung dung thở dài. Tào Bảo Giang ha ha cười cười, nói ra, lão phu hiện tại, rốt cuộc biết cái này Diệp Lập lai lịch. Hắn nhất định là cổ đỉnh chân nhân thân truyền đệ tử. Chu Thiên Nguyên khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc, nói ra, đúng là như thế. Lão phu lúc trước cũng cảm giác được, Diệp Lập phát ra tới hỏa diễm rất quen thuộc. Bây giờ nghĩ lại, Diệp Lập trong tay cái này đoàn hỏa diễm, đúng là trường sinh cốc Tam Dương chân hỏa. Diệp Lập đã đem Tam Dương chân hỏa tu luyện đến cực cao cảnh giới, hoàn toàn có thể cùng cổ đỉnh chân nhân đánh đồng rồi. Lưu Văn Kính thở dài, đến, cái này Diệp Lập đã là trò giỏi hơn thầy rồi. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể luyện chế ra tam phẩm chân đan, trở thành tử linh vực vị thứ 5 tam lưu chân đan sư. Chu Thiên Nguyên cùng Tào Bảo Giang trên mặt đồng thời lộ ra một tia dị sắc. Lấy thi triển lấy thiên nữ tán hoa thủ pháp Trương Diệp, hai người tâm tình đều là phi thường phức tạp. Trương Diệp thi triển ra thiên nữ tán hoa thủ pháp, lại triển lộ ra thần kỳ khống hỏa chi thuật, lại để cho hai bên Từ Đồng cùng Âm Quan Hùng hai người được trợn mắt há hốc mồm. Người so với người, dẫn điên người, Trương Diệp thi triển đi ra đích thủ đoạn, lại để cho hai người nhận lấy thật sâu đả kích. Trương Diệp thi triển thiên nữ tán hoa, hạ dược tốc độ rất nhanh, chỉ là hai nén hương thời gian sẽ đem 360 loại nước thuốc hết thể phóng tới trong lò luyện đan rồi. Từ Đồng nhìn thấy Trương Diệp phóng đã xong nước thuốc, nhất thời thở dài một hơi. Tại Trương Diệp loại này ưu mỹ tới cực điểm, lại huyền ảo tới cực điểm thủ pháp trước mặt, nàng hạ dược thủ pháp, quả thực là không mặt mũi gặp người. Hiện tại Trương Diệp rốt cục phóng đã xong nước thuốc, nàng cũng có thể yên tâm thi triển thủ pháp, bắt đầu hướng trong lò luyện đan hạ dược rồi. Âm Quan Hùng lúc này thời điểm, cũng là ám ám thở dài một hơi. Trương Diệp thiên nữ tán hoa thủ pháp còn có khống hỏa thủ pháp, đều so với hắn lợi hại nhiều lắm, lại để cho hắn cảm giác gáp lực thực lớn. Hai người vừa mới thở dài một hơi, Trương Diệp bàn tay đột nhiên nhẹ nhàng vung lên, bắt đầu thi triển ra luyện đan thủ pháp. Trương Diệp thi triển đi ra luyện đan thủ pháp, đúng là hắn đau khổ tìm hiểu mà đến phồn tinh biến thứ ba. Điểm một chút tinh huy, theo Trương Diệp trong bàn tay phát ra tới, lò luyện đan phía trên, lập tức biến thành một cái thâm thúy mà xinh đẹp tinh không. Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính trong ánh mắt, đồng thời hiện lên một tia hoảng sợ, ba tại đồng thời đứng lên, nghẹn ngào kêu lên, phồn tinh thập thất biến. Trong lòng ba người đã nhận định, Trương Diệp tiểu là cổ đỉnh chân nhân chân truyền đệ tử. Ba người đối với Trương Diệp đánh giá đã rất cao, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm, lại có thể thi triển ra cổ đỉnh chân nhân độc môn bí kỹ, phồn tinh thập thất biến. Phồn tinh thập thất biến phức tạp cực kỳ, thâm ảo vô cùng. Cổ đỉnh chân nhân đau khổ tìm hiểu hơn 200 năm, mới đem phồn tinh thập thất biến tu luyện tới đệ tam biến. Rất nhiều lão luyện đan sư cho rằng, cái môn này phồn tinh thập thất biến đã nhanh thất truyền rồi, không nghĩ tới nó hôm nay đột nhiên tại Trương Diệp trong tay xuất hiện, cho Chu Thiên Nguyên một cái sâu sắc kinh hỉ. Chu Thiên Nguyên lấy điểm một chút tinh huy, thì thào nói ra, cổ đỉnh lao ra hỏa này, lúc nào tu bồi dưỡng được như vậy một thiên tài luyện đan sư, rõ ràng đều không nói cho lão phu một tiếng. Luyện đan trên đài, Trương Diệp hai tay hóa ra điểm một chút tinh huy lại hóa thành từng đạo lưu tinh. Thâm thúy tinh không, điểm một chút tinh huy, còn có một đạo đạo hoa lệ lưu tinh, xinh đẹp mà đồ sộ. Từ Đồng đang định đem nước thuốc vùi đầu vào trong lò đan đi, nhìn thấy Trương Diệp xinh đẹp loại này tới cực điểm, lại huyền ảo tới cực điểm luyện đan thủ pháp, nàng hung hăng địa đập phá lò luyện đan một quyền, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này đan không có cách nào luyện, không có cách nào luyện. Âm quan hùng định lực, so Từ Đồng lợi hại hơn một chút. Hắn ngơ ngác một hồi phồn tinh biến thứ ba, cuối cùng nhớ lại đến chính mình còn muốn luyện đan, vội vàng thi triển thủ pháp đem nước thuốc vùi đầu vào trong lò đan. Tuy nhiên kiệt lực bảo trì bình tĩnh tâm tính, nhưng Trương Diệp phồn tinh biến thứ ba lại thỉnh thoảng ra hiện tại trong đầu của hắn ở giữa. Ngắn ngủn một nén hương thời gian lúc ở bên trong, âm quan hùng tiểu ra mấy lần sai. Thời gian một chút đi qua, Trương Diệp trong lò đan lộ ra trận trận mùi thơm. Loại này mùi thơm chui thẳng nhập sâu trong linh hồn, chỉ là nghe thấy truy cập, cũng cảm giác được thể sắc và tinh thần sảng khoái. Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính riêng phần mình nghe thấy thoáng một phát, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Kinh nghiệm của bọn hắn chú đáo, chỉ là thoảng qua nghe thấy thoáng một phát, đã biết rõ Trương Diệp cái này một lò đang ăn dược, ít nhất cũng là thượng phẩm đang ăn dược. Bình! Một tiếng vang thật lớn, theo âm quan hùng trong lò luyện đan phát ra, nồng đậm khói đen trào lên mà ra, âm quan hùng toàn thân cao thấp lập tức trở nên đen kịt. Nguyên lai, âm quan hùng thụ Trương Diệp ảnh hưởng, luyện đan liên tục phạm sai lầm, cuối cùng vậy mà luyện chế ra một lò phế đan, khóc không ra nước mắt. Ngay tại âm quan hùng luyện đan thất bại thời điểm, Trương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ, thu. Theo Trương Diệp thanh âm, bốn viên thuốc theo trong lò luyện đan bắn ra đến. Trương Diệp đem phế đan ném đi, trên tay ba viên thuốc toàn thân bích trong suốt, phát ra trận trận mùi thơm. Chu Thiên Nguyên tinh tế dò xét thoáng một phát, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh, nói ra, cực phẩm lục ti chân đan. Diệp Lập, chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua được luyện đan sư đẳng cấp chứng thực, từ giờ trở đi, ngươi tiểu là tôn quý tam lưu chân đan sư rồi. Ngươi tam lưu chân đan sư thân phận, đem cũng tìm được toàn bộ man hoang thế giới tán thành. Chương 647, ngươi xem thật kỹ a. Chu Thiên Nguyên tay lấy ra hơi mỏng ngọc phù, đưa cho Trương Diệp, nói ra, cái này Trương Ngọc Phù, chính là chúng ta luyện đan sư công hội, trải qua chứng thực về sau, ban phát tín vật. Dựa vào cái này Trương Ngọc Phù, vô luận đến đâu một tòa thành thị, cái đó một cái đế quốc, ngươi cũng có thể hưởng thụ tam lưu chân đan sư đãi ngộ. Ngươi tích một giọt máu tươi xuống dưới, Ngọc Phù sẽ nhận định khí tức của ngươi, trở thành của ngươi thân phận bằng chứng rồi. Chung quanh luyện đan sư đều gắt gao chằm chằm vào cái này Trương Ngọc Phù, hận không thể lập tức ra tay, đem cái này Trương Ngọc Phù cướp đi. Mà ngay cả Tào Bảo Giang cùng Lưu Văn Kính hai người, trong ánh mắt cũng xuất hiện vẻ hâm mộ. Trương Diệp cầm qua Ngọc Phù, chỉ thấy Ngọc Phù phía trên khắc lấy ba đóa màu xanh lá bông hoa. Bông hoa trông rất sống động, cực kỳ tinh xảo, cho người một loại xa hoa tôn quý cảm giác. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, Ngọc Phù thượng diện màu xanh lá bông hoa, đại biểu cho ngươi luyện đan đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, bông hoa lại càng thiểu, cái này Trương Ngọc Phù thượng diện có ba đóa màu xanh lá bông hoa, đại biểu cho ngươi tam lưu chân đan sư thân phận. Trương Diệp linh giác kéo dài nhập đi, một cổ tin tức ra hiện tại trong đầu của hắn, Diệp Lập, luyện đan sư công hội chứng thực tam lưu chân đan sư. Chủ trì chứng thực người, Cự Phong Thành phân hội Chu Thiên Nguyên, Tào Bảo Giang, Lưu Văn Kính. Trương Diệp đem một giọt máu tươi, nhỏ giọt ngọc phù phía trên, ngọc phù thượng diện ba đóa màu xanh lá bông hoa, nhất thời trở nên tươi sống. Tại máu tươi dung nhập ngọc phù lập tức, Trương Diệp khí tức đã rót vào ngọc phù bên trong, cho dù ngọc phù mất đi, người khác cũng không cách nào sử dụng cái này trương ngọc phù. Chu Thiên Nguyên phất tay, lại để cho những người khác ly khai. Sau đó hướng phía Trương Diệp nói ra, Diệp tiểu huynh đệ, sư phụ của ngươi hết thể mạnh khỏe a. Trương Diệp trong lòng nao nao, lập tức kịp phản ứng. Cái này Chu Thiên Nguyên chính là luyện đan sư công hội người, am hiểu luyện đan, khẳng định cùng cổ đỉnh chân nhân, trường thanh chân nhân cùng ngọc đan chân nhân bọn hắn từng có kết giao. Hiện tại Chu Thiên Nguyên đến thiên nữ tán hoa thủ pháp, còn có phồn tinh biến thứ ba, cho rằng Trương Diệp sư phó tiểu là cổ đỉnh chân nhân. Nhớ tới cổ đỉnh chân nhân, Trương Diệp trong nội tâm âm thầm buồn cười. Cổ đỉnh chân nhân bị giam cầm lực lượng, hiện tại chỉ sợ còn thành thành thật thật ngốc trong sân động, dốc sức liều mạng giải trừ cấm chế đâu rồi, ở đâu có thể nói mạnh khỏe a. Trương Diệp vội ho một tiếng, nói ra, sư phó rất tốt, hiện tại hắn chính đang bế quan. Chu Thiên Nguyên vuốt râu tử, thổn thức nói ra, lão phu cùng sư phụ của ngươi, đã là hơn 70 năm không gặp mặt rồi. Hơn 70 năm không thấy, không nghĩ tới cổ đỉnh vậy mà dạy dỗ ngươi như vậy một người đệ tử. Đã có ngươi. Cổ đỉnh luyện đan chi thuật cũng có thể kế thừa đi xuống, hắn cho dù thọ nguyên đã hết, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối được rồi. Trương Diệp cảm giác được, cái này Chu Thiên Nguyên cùng cổ đỉnh chân nhân quan hệ, tựa hồ coi như không tệ. Trong nội tâm không khỏi âm thầm vui vẻ. Hắn cùng Chu Thiên Nguyên nói một hồi về sau, cung kính nói, Chu hội trưởng, ta muốn từ Thiết Đại Sư chỗ nào, mua vài món tốt một chút áo giáp. Ngươi là Thiết Đại Sư bằng hữu cũ, có thể hay không hỗ trợ dẫn kiến thoáng một phát. Chu Thiên Nguyên trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu, nói ra, Thiết lão đầu gần đây chính đau khổ luyện chế lấy một vật, bất luận kẻ nào đều không thấy được hắn. Bất quá, ngươi nếu như có thể xông qua dưới núi Thiên Binh đại trận, lão phu ngược lại có thể cho ngươi dẫn kiến thoáng một phát, lại để cho hắn cho ngươi chế tạo một bộ khôi giáp. Trương Diệp nao nao, nói ra, Thiên Binh đại trận, đây là một cái trận pháp. Chu Thiên Nguyên giới thiệu thoáng một phát. Trương Diệp cuối cùng đã biết Thiên Binh đại trận lai lịch. Nguyên lai, Thiết đại sư luyện khí chi thuật, tại Tử Linh vực là số 1 số 2. Mấy chục năm trước khi, hắn có thể luyện chế ra tam phẩm chân khí đến. Thiết đại sư thanh danh càng lúc càng lớn, ngưỡng mộ tên tuổi của hắn. Đến đây thỉnh cầu hắn chế tạo vũ khí người, mỗi ngày đều có mấy trăm người, lại để cho Thiết đại sư mệt mỏi ứng phó. Rơi vào đường cùng, Thiết đại sư tại chính mình dưới núi, bố trí một cái trận pháp, tựu là Thiên Binh đại trận. Thiên Binh đại trận từ 1000 chuôi chân khí tạo thành, vận chuyển thời điểm 1000 chuôi chân khí hội tinh diệu phối hợp, uy lực vô cùng, cho dù là chân đạo bắt trọng đại cao thủ cũng không cách nào ngạnh vượt qua. Thiết đại sư quy định, ai có thể đủ xông qua Thiên Binh đại trận, hắn tiểu sẽ ra mặt tiếp đãi. Nhưng Thiên Binh đại trận thật sự quá lợi hại, mấy chục năm qua, có thể vượt qua người, cũng không đến 5 cái. Nghe Chu Thiên Nguyên giới thiệu Thiên Binh đại trận, Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hắn tuy nhiên đao kỹ vô song, luyện đan chi thuật cũng đứng ở Tử Linh vực đỉnh, nhưng hắn đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả, muốn xông qua cái này Thiên Binh đại trận, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Trương Diệp cũng không phải đơn giản buông tha cho chi nhân, hắn có chút trầm ngầm trong chốc lát, nói ra, đã như vậy, ta tiểu đi sông bên trên một sông á vạn nhất may mắn vượt qua rồi, trả hết nợ Chu hội trưởng hỗ trợ dẫn kiến thoáng một phát. Chu Thiên Nguyên khẽ gật đầu. Cự Phong thành phía đông, có một tòa mấy trăm trượng cao thạch đầu sơn. Thạch đầu sơn toàn thân đen kịt, đi lên giống như là kim loại, lộ ra một loại lạnh lùng khí tức. Cái này tòa mấy trăm trượng cao thạch đầu sơn, không được tốt lắm, nhưng ở Cự Phong trong thành, nó nhưng lại không người không biết. Bởi vì, nó là Thiết đại sư luyện khí chỗ. Trương Diệp đi vào thạch đầu sơn phía dưới, chỉ thấy thạch đầu sơn phía dưới, rậm rạp chẳng chịt đứng đấy mấy trăm cái chân đạo cao thủ. Những này chân đạo cao thủ, tu vi cao đạt đến chân đạo thất trọng đỉnh phong, tu vi chỉ có chân đạo 2-8 trọng. Trương Diệp đến gần, chỉ nghe được mấy chục cái chân đạo cao thủ, làm thành một cái vòng nhỏ hẹp, chính 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận cái gì. Ai, cái này Thiên Binh đại trận thật sự là huyền diệu vô cùng á, lão tử phá giải 7 tháng, đều đoán không ra ảo diệu của nó, đến không có hy vọng gặp Thiết đại sư rồi. Hắc hắc, tu vi của ngươi chỉ có chân đạo lục trọng đỉnh phong, 7 tháng sông không đi lên không có gì thần kỳ. 2 tháng trước khi, một cái chân đạo bắt trọng đại cao thủ, dựa vào thực lực cường đại muốn xông vào đi lên, kết quả hắn bị Thiên Binh đại trận một kích cuối cùng, oanh được huyết nhục mơ hồ, không thể không xám xịt ly khai. Hắc hắc, đúng vậy a, cái này Thiên Binh đại trận uy lực cũng thật là đáng sợ. 3 ngày trước khi, một cái chân đạo thất trọng đỉnh phong cao thủ cũng muốn xông vào, kết quả chỉ giữ vững được tam trụ hương thời gian, tiêu toàn thân là thương đi xuống không được. Ha ha, hôm nay đã có hơn 10 cái có xông trận đã thất bại. Kế tiếp, không biết lại có nào cao thủ xông trận đâu này. Nghe nói thành chủ đại đệ tử cao nhất phi, vì đạt được một thanh tiện tay chân khí, quyết định hôm nay tới xông trận. Ồ, cao nhất phi đã đến, cùng hắn cùng đi, là Từ nhị tiểu thư. Thanh âm vừa mới rơi xuống, hai đạo nhanh vô cùng bóng dáng đột nhiên từ xa phương bay tới, vèo một tiếng rơi xuống thạch đầu sơn phía trước, hóa thành một nam một nữ hai người. Trương Diệp nhìn chăm chú một, chỉ thấy nữ đúng là Từ Đồng. Mà nam dáng người thon dài, tướng mạo có chút anh tuấn, mặc dù nhưng cái này nam đấy. Tiểu là Cự Phong thành thành chủ đại đồ đệ Cao Nhất Phi. Từ Đồng hướng phía Cao Nhất Phi nói ra, đại sư huynh, cái này thiên binh đại trận, ngươi có nắm chắc không? Cao Nhất Phi ngạo nghễ nói ra, yên tâm đi. Cái này thiên binh đại trận, ta đã tìm hiểu suốt nửa năm, tuyệt đối có thể xông đi lên. Ta nhất định phải làm cho Thiết đại sư, tự mình cho ta chế tạo một thanh tam phẩm chân khí. Từ Đồng ân cần nói, cẩn thận một chút. Cao Nhất Phi gật gật đầu, đột nhiên phi thân lên, hướng phía thạch đầu sơn bay đi. Cao Nhất Phi chính là chân đạo thất trọng trung kỳ cao thủ, thân pháp của hắn cực kỳ cao minh. Thân hình có chút lóe lên ở giữa, mắt tiểu sẽ rơi xuống thạch đầu sơn bên trên. Đúng vào lúc này, một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, đột nhiên vang lên. Sắc. Hơn 10 thanh trường kiếm, đột nhiên theo thạch đầu sơn trong xuất hiện. Hướng phía Cao Nhất Phi đâm tới. Những này trường kiếm hàn long lánh, mũi kiếm phía trước gần ẩn phun ra nuốt vào lấy cương khí, vậy mà đều là ngũ phẩm chân khí. Tin tin tin tin đinh. Cao Nhất Phi cười lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra hơn 10 đạo cương khí, liên tục ngăn cản mấy chục xuống, hướng phía đỉnh núi mà đi. Nhưng hắn vừa mới rời mấy trượng, lại là 10 thanh trường kiếm xuất hiện. Hơn 10 thanh trường kiếm ẩn ẩn tạo thành một cái trận thế, bao phủ toàn thân của hắn chỗ hiểm. Cao Nhất Phi cánh tay giương lên, sau lưng trường kiếm xuất hiện trong tay, kéo lên một cái vòng tròn. Đem hơn 10 thanh trường kiếm đỡ được, tiếp tục lên núi đỉnh mà đi. Nhưng rất nhanh, lại có vài chục chuôi binh khí công kích mà đến. Lúc này đây công kích uy lực càng thêm lớn. Trương Diệp yên lặng địa lấy. Trong nội tâm nghĩ ngợi nói, nguyên lai, cái này tòa thạch đầu sơn. Chính là một cái trận pháp, tựu là thiên binh đại trận. Trận pháp này đem sở hữu binh khí, đều che giấu rồi, tùy thời cũng có thể công kích, nếu như không cách nào hiểu được trận pháp này hảo diệu, hoàn toàn chính xác rất khó xông qua được. Tốt. Đại sư huynh cố gắng lên. Cao Nhất Phi xông qua hơn 10 quan, uy phong lấm lấm, được Từ Đồng liên tục trầm trồ khen ngợi. Trương Diệp tinh tế lấy, khẽ gật đầu. Cái này Cao Nhất Phi đối với cái này thiên binh đại trận, hiển nhiên có rất sâu nghiên cứu, hắn lối ra, đều là đại trận uy lực nhỏ nhất chỗ. Chính là bởi vì như thế, hắn có thể liên tiếp xông hơn 10 quan. Trương Diệp lại trong chốc lát, tâm linh yên lặng câu thông Kim Linh, nói ra, Kim Linh, cái này thiên binh đại trận, ngươi có nắm chắc hay không có thể xông qua được. Kim Linh nói ra, đương nhiên là có thể. Ta chính là Kim Chi bản nguyên, phàm là kim loại luyện chế thành binh khí, đều không thể bị thương ta. Ta chỉ cần trực tiếp đi đến đi là được rồi. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, nói ra, ngươi đối với kim loại khí tức cực kỳ mẫn cảm, hiện tại thay ta lưu ý thoáng một phát trận pháp này hảo diệu. Ta chờ một chút muốn xung trận. Kim Linh nói ra, không có vấn đề. Kim Linh tuy nhiên không hiểu được trận pháp, nhưng nó đối với kim loại khí tức phi thường mẫn cảm, chỗ nào có binh khí xuất hiện, chỗ nào hội phát động công kích, nó lập tức tiểu sẽ biết. Trương Diệp tại Kim Linh dưới sự trợ giúp, chỉ cảm thấy toàn bộ thiên binh đại trận ở trước mặt của hắn chậm rãi trở nên trong suốt, không còn có bất cứ uy hiếp gì. Siêu siêu siêu siêu. Tại Trương Diệp vừa mới quan sát thiên binh đại trận thời điểm, sông trận Cao Nhất Phi đã đi tới mấu chốt thời khắc, mấy trăm chuôi hàn lóng lánh chân khí cùng một chỗ hướng phía hắn công kích. Cao Nhất Phi thân hình liên tục né tránh, trong tay trường kiếm liên tục chém ra, cuối cùng mở ra một đầu đi thông đỉnh núi đường. Lúc này thời điểm, Cao Nhất Phi toàn thân đã nhiều chỗ bị thương, máu tươi đầm địa rồi. Mắt Cao Nhất Phi muốn thành công, Từ Đồng bàn tay đều đập đỏ lên, nàng lớn tiếng kêu lên, cố gắng lên, muốn thành công rồi. Đến Từ Đồng bộ dạng như vậy, Trương Diệp nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Từ Đồng lúc này thời điểm, rốt cục lưu ý đã đến Trương Diệp. Nàng lông mày dựng lên, cả giận nói, là ngươi. Ngươi tại cười cái gì? Trương Diệp thản nhiên nói, đại sư huynh của ngươi, xông cửa đã thất bại. Từ Đồng giận dữ nói, ai nói hắn thất bại hay sao? Hắn rõ ràng muốn thành công rồi. Ngươi quả thực nói bậy một trận, đại sư huynh người lợi hại như vậy, mới sẽ không thất bại đây này. Vâng. Từ Đồng vừa mới nói xong, chợt nghe đến một tiếng kinh thiên nổ mạnh. Trong tiếng nổ, Cao Nhất Phi chật vật té xuống đến, toàn thân máu tươi, thần sắc một mảnh vẻ vải, rõ ràng đã thất bại, rõ ràng đã thất bại. Tại sao có thể như vậy đâu này? Từ Đồng lấy chật vật cực kỳ Cao Nhất Phi, nhất thời trận mắt há hốc mồm, nàng chỉ vào Trương Diệp, nói không ra lời. Trương Diệp đến Từ Đồng trận mắt há hốc mồm bộ dạng, cảm thấy thú vị, nhịn không được cười lên một tiếng. Từ Đồng trừng Trương Diệp liếc, nói ra, cười cái gì cười? Ngươi có bản lĩnh, ngươi tiểu xông đi lên cho ta. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên muốn xông. Ngươi hảo hảo nhìn lấy a. Vèo. Trương Diệp phi thân lên, hướng phía thiên binh đại trận mà đi. Chương 648, dạo chơi xung quan, nhẹ nhàng như thường. Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cao thủ, nhìn thấy có người xuống cửa, nhao nhao đưa ánh mắt quan tới. Cảm giác được Trương Diệp tu vi về sau, đại bộ phận chân đạo cao thủ, cũng bắt đầu lắc đầu rồi. Như Cao Nhất Phi như vậy chân đạo thất trọng đại cao thủ, đều không thể xông cửa thành công. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo ngũ trọng đỉnh phong, chỉ sợ thời gian nửa nén hương đều không cần, muốn thảm bại ra rồi. Trương Diệp thân hình tựa như một mảnh lá cây, đồng bền địa hướng phía Thạch Đầu Sơn rơi xuống đi. Trương Diệp thân thể vừa mới liên tiếp Thạch Đầu Sơn, thiên binh đại trận đã bắt đầu. Một cổ lực lượng khổng lồ tập trung Trương Diệp, tại này cổ lực lượng khổng lồ phía dưới, Trương Diệp căn bản không cách nào phi hành. Siêu siêu siêu. Tại Trương Diệp bị lực lượng tập trung lập tức, các loại dạng sắc bén chân khí, đột nhiên phun ra nuốt vào lấy đạo đạo kiếm cương, theo Thạch Đầu Sơn trong bắn về phía Trương Diệp. Những này chân khí phần lớn là ngũ phẩm chân đan, ngẫu nhiên cũng có tứ phẩm đấy. Bắn ra đến góc độ quỷ dị phi thường, dù cho chân đạo cao thủ linh giác càng lợi hại, cũng không cách nào tập trung công kích của bọn nó phương hướng. Hơn 10 thanh chân khí, lập tức muốn chạm đến Trương Diệp trên người, Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cao thủ ngay ngắn hướng địa phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bọn hắn đều cho rằng Trương Diệp chết chắc rồi. Vèo. Lập tức hơn 10 thanh chân khí, muốn chém chúng Trương Diệp thời điểm, Trương Diệp thân hình có chút lóe lên, dưới chân bỗng nhiên một điểm, chính chính đạp đến một thanh đại đao lên, cả người mượn lực bay lên. Ba ba ba ba ba. Hơn 10 thanh chân khí, đều chém một cái không, liền Trương Diệp góc áo đều không có đụng phải. Hô. Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cao thủ, chứng kiến Trương Diệp cái này xảo diệu một điểm, đều ngay ngắn hướng địa phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Trương Diệp vừa rồi điểm này, thật sự là quá khéo diệu rồi, dễ dàng tiểu đã hiện lên thiên binh đại trận lăng lệ ác liệt một kích. Siêu, siêu, siêu, siêu. Trương Diệp thân tại trong hư không, ý nguyên không cách nào tránh khỏi công kích. Thân hình của hắn vừa nhảy lên đến, hơn 10 đạo quang mang nhàn nhạt, theo 4 phương 8 hướng bắn tới, góc độ xảo trá tới cực điểm. Phi đao. Loại này phi đao, so đầu ngón tay còn muốn nhỏ, mỗi một chuôi phi đao đều là thất phẩm chân khí. Phi hành tốc độ nhanh được kinh người. Cơ hồ là vừa mới xuất hiện. Muốn bắn tới Trương Diệp thân lên đây. Trương Diệp đối với cái này hơn 10 thanh phi đao, tựa hồ sớm có chuẩn bị. Thân hình của hắn không chút hoang mang lóe lên, tại trong hư không bình di ba thước, sở hữu phi đao đều rơi vào khoảng không. Ồ, người này thật cao minh thân pháp. Đúng vậy à, thiên binh đại trận phát động, cho dù là chân đạo bắt trọng cao thủ, cũng rất khó tại trong hư không biến hóa phương hướng. Người này tu vi bất quá chân đạo ngũ trọng đỉnh phong. Nhưng có thể nhẹ nhàng như thường biến hóa phương hướng, thật sự là lợi hại. Một cái chân đạo thất trọng cường giả, lên tiếng nói ra, người này tu vi không cao, nhưng phong chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành. Cho nên hắn thụ đại trận ảnh hưởng tương đối nhỏ, có thể tại trong hư không biến hóa phương hướng. Bất quá thiên binh đại trận thủ đoạn công kích quỷ dị khó lường, người này tùy ý biến hóa phương hướng. Chỉ sợ rất nhanh muốn chịu thiệt rồi. Cái này chân đạo thất trọng cường giả thanh âm vừa mới rơi xuống, Trương Diệp quả nhiên lại nhận lấy một lớp mới đích công kích. Cái này một lớp công kích, là mấy chục cành mũi tên nhọn, mỗi một cành phi hành tốc độ, đều so thanh âm nhanh nhiều lắm, mắt thường căn bản không cách nào bắt đạt được. Trương Diệp tại mọi người tiếng kinh hô ở bên trong, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, vừa vặn đạp đến một cành mũi tên nhọn bên trên. Tá trợ lấy cái này cành mũi tên nhọn lực lượng. Trương Diệp thân hình lại một lần nữa bay lên. Ti. Chứng kiến Trương Diệp loại thủ đoạn này. Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cường giả, không hẹn mà cùng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Từ đồng kinh dị kêu lên, cái này Diệp Lập. Hắn lần thứ nhất đã bị công kích, là đạp trên một thanh đao né tránh. Lúc này đây đã bị công kích, hắn lại đạp trên một mũi tên né tránh. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu trận pháp này, có thể chuẩn bị nắm chắc đến mỗi một lần công kích, sau đó thông dong hóa giải. Cao Nhất Phi cái này lúc sau đã chỉ hoán qua khí đến, hắn nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, lạnh cười nói, không có khả năng. Thiên binh đại trận tổng cộng do 9.999 chuôi chân khí tạo thành, nhiều như vậy chân khí. Tùy thời cũng có thể phát ra công kích, căn bản không có khả năng nhìn thấu. Diệp Lập người này, vừa rồi chẳng qua là dựa vào thân pháp, hiểm hiểm đã hiện lên hai lần công kích mà thôi. Từ Đông A một tiếng, nói ra, Diệp Lập thoạt nhìn không thế nào cố hết sức à, cứ theo đà này, hắn tựa hồ rất có thể thông qua đại trận, leo lên đến đỉnh núi đi. Cao Nhất Phi khinh thường nói, cái này tuyệt đối không thể có thể. Dùng ta chân đạo thất trọng tu vi, lại tỉ mỉ nghiên cứu nửa năm lâu, cũng không có cách nào thông qua trận pháp. Cái này Diệp Lập tu vi so với ta thấp đủ cho nhiều, lại không có thời gian nghiên cứu trận pháp, hắn căn bản không có khả năng thông qua. Chờ xem đi, tiếp qua 2-3 quan, hắn muốn thảm bại xong việc rồi. Siêu siêu siêu siêu. Tại mọi người nhao nhao nghị luận thời điểm, từng đợt rồi lại từng đợt công kích, hướng phía Trương Diệp mà đến. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh một mảnh, hai chân của hắn dạo chơi bước ra, mỗi bước ra một bước, tổng hội đạp đến một thanh chân khí. Những công kích này Trương Diệp chân khí, vậy mà thành Trương Diệp đã đặt chân, mặc hắn từng bước một đạp tại dưới chân. 3 bước, 5 bước, 10 bước. Trương Diệp từng bước một bước ra đi, liên thủ trưởng đều không cần động, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, tiểu xông qua hơn 10 lần công kích. Rõ ràng là hung hiểm vạn phần công kích, Trương Diệp nhưng lại dễ dàng tiểu vượt qua rồi, giống như là tại nhà mình trong sân rộng tàn bộ. Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cao thủ, cả đám đều duỗi dài cổ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Trương Diệp, có mấy người thậm chí dốc sức liều mạng văn về ánh mắt của mình. Thật là lợi hại. Lao tử còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhẹ nhàng như vậy xông trận người. Ông trời, cái này thiên binh đại trận, vừa tiến vào đến bên trong đi, lập tức tiểu sẽ phải chịu khổng lồ áp lực, căn bản không thể phi hành. Người này mỗi bước ra một bước, tiểu giẫm một người trong chân khí, mượn lực mà đi, loại này nhãn lực loại thân pháp này, thật sự là thật lợi hại. Đúng vậy a, đúng a. Rõ ràng là chân đạo ngũ trọng tu vi, xông trận so cao nhất phi nhẹ nhõm gấp trăm lần. Cao nhất phi vừa rồi tuy nhiên cũng coi như lợi hại, nhưng so với người này tiểu kém xa. Cao nhất phi nghe đến sắc mặt tái nhợt, nhịn không được hừ một tiếng, nói ra, những này vô tri thế hệ. Cái này Diệp Lập lớn nhất nhược điểm, tiểu là tu vi thấp. Cái này thiên binh đại trận cùng sở hữu 33 quan, một cửa so một cửa khổ sở, chỉ là dựa vào phong chi ý cảnh, xông không đến 22 quan, sẽ bị dầm dạp chẳng chỉ thoanh ra rồi. Từ Đồng cảm giác đại sư huynh tâm tình khó chịu, an ủi nói ra, đại sư huynh không cần để ý tới những người này. Chờ Diệp Lập tại thứ 22 quan bại xuống, bọn hắn tiểu không lời nào để nói rồi. Trương Diệp không đếm xỉa tới hội người khác nghị luận, hắn từng bước một hướng phía đỉnh núi mà đi. Trương Diệp tại Kim Linh dưới sự trợ giúp, mặc dù không có nhìn thấu thiên binh đại trận ảo diệu, nhưng hắn vẫn có thể để sớm biết như vậy đại trận công kích. Tại Kim Linh dưới sự trợ giúp, Trương Diệp mỗi một cái động tác, đều không có mảy may do dự, cũng không có một chút dây dưa dài dòng. Động tác của hắn, vĩnh viễn đều tinh chuẩn đến chút xíu tầm đó, một bước bước ra đi, chính chính hội đạp trong một thanh chân khí, tuyệt đối không có một chút độ lệch. Siêu siêu siêu siêu. Một thanh chuôi mũi tên nhọn, một thanh chuôi lợi kiếm, một thanh chuôi đại đao, theo Trương Diệp bên người sẽ qua, có đôi khi chỉ thua kém sợi tóc lớn như vậy không gian. Nhưng Trương Diệp đối diện với mấy cái này chân khí công kích, con mắt nháy đều không nháy mắt thoáng một phát, mà những này đáng sợ công kích, mỗi một lần đều cùng Trương Diệp sát bên người mà qua, liền Trương Diệp tóc đều không có chém đứt một căn. Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo các cường giả, tất cả đều ngừng lại rồi hô hấp, lòng của mỗi người đều nâng lên cổ họng. Những này chân đạo các cường giả đều là thần kinh vạn chiến thế hệ, nhưng bọn hắn chưa từng có bái kiến, huy hiệu Diệp như vậy mạo hiểm xông cửa đấy. Siêu, siêu, siêu, siêu. Công kích càng ngày càng dày đặc, Trương Diệp động tác cũng càng lúc càng nhanh, thân hình của hắn tại nhỏ hẹp không gian tầm đó xê dịch lấy, mỗi một lần xê dịch luôn vừa đúng. Dâm dạp trăng trịt, lại nhanh như thiểm điện công kích, từng đợt rồi lại từng đợt đánh út lại, nhưng cũng không cách nào dính vào Trương Diệp thân thể. 15 quan. 16 quan, 19 quan, đi vào thứ 22 quan thời điểm, dầm dạp chẳng chịt chân khí, đem hư không đều nhuộm thành một mảnh hàn quang. Cao nhất phi còn có mấy cái chân đạo thất trọng đại cao thủ, nhìn thấy cái này dầm dạp chẳng chịt chân khí, nhất thời sắc mặt có chút trắng bệnh, nắm đấm đều nắm chặt. Thứ 22 quan, so về trước 21 quan khó hơn nhiều. Tuyệt đại bộ phận chân đạo thất trọng cao thủ, đều là tại cửa ải này thảm bại, cao nhất phi vừa rồi, cũng là tại cửa ải này thảm bại xuống. Ô. Tại ánh mắt của mọi người bên trong, Trương Diệp thân hình đột nhiên một chuyến, biến thành một đoàn đen xì xì bóng dáng, đột nhiên hướng phía trước bay ra ngoài. Trương Diệp thân hình biến thành cái bóng mơ hồ, là vì hắn tại bay ra ngoài thời điểm, một lát không ngừng biến hóa lấy thân pháp. Thân thể của hắn mỗi trong nháy mắt đều làm ra trăm lần cải biến, loại này tại một tấc vuông tầm đó điên cuồng xê dịch thân pháp, chỉ là nhìn xem tựu lại để cho người cảm giác được điên cuồng. Siêu siêu siêu siêu vèo. Từng đạo lóe hàn quang chân khí không ngừng theo Trương Diệp bên người bay qua. Chân đạo các cường giả kinh hô không ngừng, bọn hắn mỗi một lần đều cho rằng Trương Diệp đã bị chân khí bắn trúng rồi, nhưng Trương Diệp rồi lại sinh long hoặc hổ địa phi hành đi ra ngoài, trên người không có một chút thương thế. Một cái chân đạo thất trọng cường giả chầm chầm vào Trương Diệp, kinh hãi kêu lên, trong nháy mắt thời gian ở trong, liên tiếp biến hóa 360 loại thân pháp, đã hiện lên hơn 700 lần công kích. Tiểu tử này, thần rồi. Không có người trả lời hắn. Quan sát Trương Diệp xông trận chân đạo cường giả, cảm giác được ánh mắt của mình đã theo không kịp Trương Diệp tốc độ, bọn hắn đều ngây dại. Cao nhất phi ngơ ngác nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt bắn ra một loại không thể tưởng tượng nổi hào quang. Từ Đồng lúc này thời điểm cũng là sợ ngây người, nàng lẩm bẩm nói, như vậy dày đặc công kích, liền một con muỗi đều không thể thông qua. Diệp Lập hắn là như thế nào tránh khỏi? Có phải hay không buồn cô nương hoa mắt? Siêu siêu siêu siêu. Thuận lợi xông qua thứ 22 quan, Trương Diệp từng bước một bước ra đi, rất nhanh lướt qua hơn 10 trọng cửa khẩu. Lúc này thời điểm, xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt, là một đầu hẹp hòi thông đạo, trong thông đạo rậm rạp chẳng chị tất cả đều là chân khí, mỗi một chuôi đao, mỗi một chuôi kiếm, mỗi một căn trường côn, đều tại điên cuồng múa lấy, phát ra thanh âm đáng sợ. Thứ 33 quan. Cửa ải này, cũng là thiên binh đại trận lợi hại nhất một cửa, có mấy cái chân đạo bắt trọng đại cao thủ, tiểu là tại cửa ải này trước mặt thảm bại xuống, không thể không xám xịt ly khai. Chương 649, ngươi như thế nào đi lên vậy? Nhìn thấy Trương Diệp đi vào thứ 33 quan trước, Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cường giả, hết thảy đều bình lấy hô hấp, con mắt trừng lớn, chăm chú địa chằm chằm vào Trương Diệp, xem Trương Diệp như thế nào thông qua cửa ải này. Trương Diệp tại thứ 33 quan phía trước, có chút nhắm mắt, trong nội tâm rất nhanh tính toán. Vô luận nhiều dày đặc chân khí công kích, đều là có rảnh khe hở đấy. Trương Diệp hiện tại, chính yên lặng tính toán chân khí công kích khe hở, tính toán ra một con đường đến. Nhìn thấy Trương Diệp nhắm mắt mà đứng, thật lâu không thấy động tĩnh, Thạch Đầu Sơn ở dưới chân đạo cường giả, nhất thời nhao nhao nghị luận lên. Cuối cùng này một cửa, xem ra cũng không phải dễ dàng như vậy quá a. Đúng vậy a, đúng vậy a, người này không phải là luôn cúng rồi, không có ý định xông cửa đi à nha. Rất có thể. Thứ 33 quan thật sự quá nguy hiểm, 2-3 ngàn chuôi chân khí rậm rạp chẳng chịt bố trí ở bên trong, không nghĩ qua là cũng sẽ bị chân khí chém thành thịt vụn. Không có có đảm lượng người, căn bản là không dám xông a. Cao Nhất Phi lúc này thời điểm cười hắc hắc, nói ra, kỹ cùng rồi, kỹ cùng rồi. Ta cũng đã sớm nói, chân đạo ngũ trọng tu vi, nhất định là không cách nào xông cửa thành công đấy. Trương Diệp không để ý đến mọi người hoài nghi, hắn yên lặng đứng đấy, nửa nén hương thời gian về sau, Trương Diệp khỏe miệng rốt cục lộ ra mỉm cười, hắn chậm rãi mở ra mắt. Vèo. Trương Diệp thân thể đột nhiên động, vừa xài bước vào đến trong thông đạo. Ba ba ba ba ba ba. Trương Diệp vừa mới bước vào đến trong thông đạo mấy ngàn đem chân khí, lập tức hướng phía Trương Diệp mà đến. Cửa ải cuối cùng này chân khí, đại bộ phận là ngũ phẩm chân khí, nhưng là có một phần nhỏ, là tứ phẩm chân khí. Tứ phẩm chân khí uy lực không phải chuyện đùa, rầm rạp chẳng chịt chém tới, nhất thời tiếng sấm nổ mạnh đại tác. Tại rầm rạp chẳng chịt chân khí trước mặt, trận mắt đều trở nên khó khăn mà đến, mà ở ẩn ẩn phong lôi trong tiếng, Trương Diệp càng là cái gì đều nghe không được. Siêu siêu siêu. Trương Diệp đạp trên quỷ dị bộ pháp, hắn rõ ràng đi tới hai bước, trong lúc đó lại hội không hề dấu hiệu lui về phía sau nửa bước. Có đôi khi Trương Diệp còn có thể ngơ ngác địa đứng tại nguyên chỗ, sau đó lại chậm quá hướng hai bên né tránh. Lại để cho phần đông chân đạo cường giả kinh hãi chính là, Trương Diệp tại đây rầm rạp chẳng chịt trong công kích, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương rầm rạp chẳng chịt chân khí, kẹp lấy tiếng sấm nổ mạnh theo Trương Diệp bên người sẽ qua, tựu là không gặp được Trương Diệp thân thể. Một cái chân đạo lục trọng cường giả, nhìn xem Trương Diệp không ngừng chấp động thân thể, nhất thời cảm giác được toàn thân lạnh cả người, hoảng sợ kêu lên, cái này là yêu thuật gì? Một cái nhãn lực tương đối cao mình chân đạo thất trọng cường giả, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, nói ra, đây không phải yêu thuật, mà là cao minh tới cực điểm nhãn lực cùng thân pháp. Người này dựa vào trí tuệ của mình, ngạnh xanh xanh theo rậm rạp chẳng chịt chân khí bên trong, tính toán ra một cái lối đi đến. Hắn hiện tại, chính dọc theo cái thông đạo này tiến lên. Từ đồng hoảng sợ nói ra, theo rậm rạp chẳng chịt chân khí bên trong, tính toán ra một cái lối đi. Đại sư huynh, trên thế giới này, thật sự có loại này đáng sợ nhân vật sao? Cao Nhất Phi lúc này thời điểm, đã bị Trương Diệp quỷ thần khó lường đích thủ đoạn sợ ngây người. Hắn rất muốn nói không có, nhưng nhìn xem Trương Diệp quỷ dị thân ảnh, hắn rồi lại nói không ra lời. Mọi người đều bình lấy hô hấp, xem Trương Diệp như thế nào xông cửa ải cuối cùng này lúc, Thạch Đầu Sơn trên đỉnh núi, Chu Thiên Nguyên đang cùng một cái tóc trắng xóa lao giả, tại một cái bàn nhỏ bên trên uống rượu. Cái này tóc trắng xóa lao giả, đúng là dùng luyện khí chi thuật xưng hùng tử linh vực, vô số chân đạo cao thủ chèn phá đầu, đều muốn thấy mặt một lần Thiết Đại Sư. Thiết Đại Sư hung hăng địa uống một ngụm rượu, nói ra, Chu lao đầu. Chúng ta bằng hữu quy bằng hữu, nhưng ngươi cũng không nên tự chủ trương, cái gì a miêu a cẩu, đều mang đến lão phu tại đây đến. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, Thiết lão đầu, ngươi lúc này đây tiểu xem nhìn lầm rồi. Vị này Diệp Lập tiểu huynh đệ, cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, hắn là người có đại lai lịch. Thiết Đại Sư hừ một tiếng, trao phúng nói ra, có cái gì lai lịch. Ngươi cũng không nên chuyển ra sư phó của hắn đến, lão phu liền thứ tư phó thành chủ đều lười nhìn thấy. Sâu hơn dày bối cảnh cũng dọa không đến ta. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, được rồi, Diệp Lập tiểu huynh đệ sư phó, ta đừng nói rồi. Ta cho ngươi biết, Diệp Lập tiểu huynh đệ chính là Tử Linh vực vị thứ 5 Tam Lưu Chân Đan sư. Hắn luyện đan chi thuật cũng không tại lão phu phía dưới. Thế nào, cái này tên tuổi đáng giá ngươi vừa thấy đi à nha? A. Thiết đại sư kinh hãi. Hắn căn vốn không nghĩ tới, Trương Diệp dĩ nhiên là một cái Tam Lưu Chân Đan sư. Tam Lưu Chân Đan sư thân phận tôn quý, chỉ bằng lấy cái này tên tuổi đã có thể cùng hắn ngồi ngang hàng với. Có chút trầm ngâm một hồi, Thiết đại sư hừ một tiếng, nói ra, lão phu mặc kệ cái kia Diệp Lập là thân phận gì đâu, chỉ cần hắn không thông qua Thiên binh đại trận, lão phu là không sẽ gặp hắn đấy. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, cái này lão phu đã biết. Cái này Diệp Lập chính là Cổ Đỉnh lão đầu đồ đệ, hắn đưa ra muốn gặp ngươi một mặt, lão phu xem tại Cổ Đỉnh lão đầu trên mặt, không có ý tứ cự tuyệt, đành phải dẫn hắn đã tới. Mặc kệ hắn có thể hay không xông qua Thiên binh đại trận, lão phu cũng đã không phụ lòng Cổ Đỉnh lão đầu rồi. Thiết đại sư cùng Chu Thiên Nguyên liếc nhau, hai người đều ha ha cười cười. Tốt. Hai người đang từ từ nhấm nháp lấy rượu ngon lúc, Thạch Đầu Sơn phía dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa trầm trồ khen ngợi thanh âm. Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, nói ra, lại có người xông trận rồi. Ha ha, người này xem ra thực lực không tệ, cũng không biết có thể hay không xông đi lên. Thiết đại sư cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ nói ra, lão phu tự mình bố trí xuống Thiên binh đại trận, trọn vẹn dùng 9999 chuôi chân khí tạo thành, uy lực chi đáng sợ, cho dù là chân đạo bắt trọng cao thủ cũng không dám xông vào. Những này hậu bối không biết trời cao đất rộng, xông vào lão phu trận pháp, nhất định là tự rước lấy nhục, thảm đạm xong việc. Nói đến chỗ này, Thiết đại sư lại cười hắc hắc, nói ra, cái kia Diệp Lập, tuy nhiên luyện đan chi thuật cao minh vô cùng, nhưng tu vi của hắn chỉ có chân đạo ngũ trọng, hắn cũng là tuyệt đối không thể có thể xông đi lên đấy. Đột nhiên, Thiết đại sư đột nhiên đình chỉ nói chuyện, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn phía bên ngoài. Chu Thiên Nguyên hướng phía bên ngoài liếc mắt nhìn, nhất thời ngây dại. Bên ngoài tinh không vạn lý, một cái hoàng y nhân chính khoan thai đứng vững, giống như là vừa mới chơi xuân trở lại. Chu Thiên Nguyên lắp bắp nói, Diệp Lập, ngươi như thế nào đi lên vậy? Cái này hoàng y nhân, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp nhìn xem Chu Thiên Nguyên vẻ mặt không dám tin chi sắc, cảm giác được có chút buồn cười, nói ra, đương nhiên là từ Thiên binh đại trận sông đi lên đấy. Thiết đại sư lúc này thời điểm phục hồi tinh thần lại, giật mình nói, Diệp đan sư đúng không? Ngươi lại như thế nào sông đi lên vậy? Thiết đại sư lúc này thời điểm, trong nội tâm quả thực kinh hãi tới cực điểm. Hắn cái này Thiên binh đại trận phức tạp vô cùng, uy lực vô cùng. Cho dù là hiểu được trận pháp chân đạo bắt trọng cao thủ, xông qua trận pháp về sau, cũng sẽ biết toàn thân là thương, chật vật không chịu nổi. Nhưng Trương Diệp cái này chân đạo ngũ trọng người, xông qua đại trận về sau, nhưng lại lông tóc ít bị tổn thương, cái này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Trương Diệp cười nhẹ một tiếng, nói ra, Thiết đại sư, ta như thế nào xông đi lên, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, ta hiện tại đã xông đi lên, đứng ở trước mặt của ngươi rồi. Thiết đại sư rốt cục phục hồi tinh thần lại, hắn bàn tay có chút một dẫn, nói ra, đã xông lên đây, ngươi tiểu là lão phu khách nhân. Thỉnh đến lão phu hàn xá ngồi xuống. Thiết đại sư phòng, kỳ thật tiểu là một tòa cự đại gian phòng. Gian phòng này toàn thân cho phát lạnh như băng lạnh, Trương Diệp tinh tế dò xét thoáng một phát, phát hiện cái này căn phòng lớn, dĩ nhiên là đúc bằng sắt tạo ra đến đấy. Một ít chỗ tầm thường, đã xuất hiện tí ti rỉ sắt. Ba người đến trong phòng ngồi vào chỗ của mình. Thiết đại sư ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, ồm ồm nói, chuyện của ngươi, vừa rồi Chu lao đầu cùng lao phu nói. Diệp đan sư, ngươi muốn áo giáp. Trương Diệp thân phận, chính là Tam Lưu Chân Đan sư, thuộc về tôn quý nhất một loại kia người. Dù cho Thiết đại sư lại tự phụ, ở trước mặt thời điểm, cũng không thể gọi thẳng Trương Diệp danh tự. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, đúng vậy. Mong rằng Thiết đại sư thành toàn. Phương diện giá tiền, hết thể dễ nói. Thiết đại sư khoát khoát tay, không chút khách khí nói. Diệp đan sư, ngươi đã xông qua đại trận, lão phu có thể cho ngươi một cái giao dịch cơ hội. Bất quá, lão phu không thiếu tinh nguyên thạch, cho nên chỉ tiếp thụ trao đổi. Ngươi tốt đến lão phu áo giáp, cái này có thể, nhưng ngươi muốn xuất ra, lại để cho lão phu động tâm đồ vật đến trao đổi. Nếu như ngươi cầm không xuất ra thứ đồ vật đến, vậy ngươi hay vẫn là thành thành thật thật xuống núi a. Trương Diệp mỉm cười, lấy ra một chỉ bình ngọc đưa tới, nói ra, Thiết đại sư chính là luyện khí cao thủ, cái này cái ngọc bình đồ vật bên trong, tin tưởng ngươi có hứng thú đấy. Thiết đại sư trong ánh mắt hiện lên một tia vẻ khinh thường. Hắn biết rõ, Trương Diệp cái này chỉ trong bình ngọc, nhất định là cái gì tài liệu luyện khí. Nhưng hắn luyện khí mấy trăm năm, cái gì tài liệu luyện khí chưa thấy qua. Trương Diệp cái này chỉ trong bình ngọc đồ vật, Thiết đại sư căn bản cũng không có nhiều rất hứng thú. Thiết đại sư không đếm xỉa tới vươn tay, nhận lấy bình ngọc. Bình ngọc vừa mới đến tay, Thiết đại sư chỉ cảm thấy bình ngọc trọng được đáng sợ, bàn tay của hắn run lên, thiếu chút nữa sẽ đem bình ngọc đánh nát. Thiết đại sư ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nói ra, trong lúc này, chàng là vật gì? Nói xong, hắn mở ra bình ngọc. Bình ngọc vừa mới mở ra, một tia màu trắng khí tức, như là mũi tên bắn ra đến. Màu trắng khí tức bắn tới không trung, vậy mà phát ra ẩn ẩn kim loại vang lên thanh âm, kỳ dị tới cực điểm. Cái này, đây là tiên thiên trọng thủy, tiên thiên trọng thủy. Thiết đại sư trên mặt, lộ ra mừng rỡ như điên thần sắc, hắn sẽ cực kỳ nhanh đem bình ngọc đắp kín, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy bình ngọc, sợ Trương Diệp đem bình ngọc thu hồi đi. Làm một cái luyện khí đại sư, thiết đại sư đối với tiên thiên trọng thủy phi thường hiểu rõ. Tiên thiên trọng thủy chính là kim loại khí tức ngưng kết đi ra, ẩn chứa một tia thuần túy kim loại khí tức. Bất luận cái gì chân khí, dùng tiên thiên trọng thủy thoải mái về sau, đều trở nên càng thêm lợi hại, phẩm chất cũng sẽ tăng lên không ít. Đối với luyện khí sư mà nói, tiên thiên trọng thủy chính là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu tài liệu luyện khí. Trương Diệp lúc này thời điểm thản nhiên nói, thiết đại sư hảo nhãn lực, trong bình ngọc trang, đúng là tiên thiên trọng thủy. Thế nào, ta trai này tiên thiên trọng thủy, ngươi động tâm a? Động tâm, động tâm. Thiết đại sư liên tục gật đầu. Trương Diệp mỉm cười, nói ra, cái kia tốt, hiện tại ngươi có thể đem áo giáp lấy ra rồi. Nếu như ta hợp ý, trai này tiên thiên trọng thủy, sẽ là của ngươi rồi. Thiết đại sư lúc này thời điểm, trên mặt không có một tia ngạo khí rồi, hắn cánh tay vung lên, 4-5 bộ đồ áo giáp, nhất thời đặt tới Trương Diệp trước mặt, bằng Trương Diệp chọn lựa. Chương 650, lòng dạ đen tối Trương Diệp. Nhìn thấy hai người bắt đầu giao dịch, Chu Thiên Nguyên ha ha cười cười, thức thời rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Thiết đại sư cùng Trương Diệp hai người phía trước, bày biện 5 bộ khôi giáp. Trương Diệp nhìn xem Thiết đại sư bày ra đến áo giáp, trước mắt nhất thời sáng ngời. Thiết đại sư không hổ là luyện khí cao thủ, hắn luyện chế ra đến 6 bộ khôi giáp, mỗi một bộ đều khắc lấy 63 cái trận pháp, chính là chính tông tam phẩm chân khí. Trương Diệp tiện tay cầm lấy một bộ, đưa vào hơi có chút thiên hà chính khí, cả bộ khôi giáp nhất thời phát ra mênh mông ánh sáng màu vàng, khí tức trở nên đại địa trầm ngưng, như là không có bất kỳ vật gì có thể phá tan phòng ngự của nó. Thiết đại sư lúc này thời điểm ngạo nghệ nói ra, lão phu cái này 5 bộ khôi giáp đều là chọn dùng thiên ngoại thiên thạch chế tạo đi ra, tính chất tuyệt đối thượng thừa. Mỗi một bộ khôi giáp thượng diện đều khắc lấy 63 cái trận pháp, những này trận pháp liền cùng một chỗ, có thể sâu sắc tăng cường lực phòng ngự, mỗi một bộ áo giáp cũng có thể chống cự chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ tăng kích. Trương Diệp nhất thời động dung. Chân đạo bắt trọng cao thủ đã là tử linh vực cao thủ đứng đầu rồi, mỗi nhất kích đều có được kinh thiên động địa uy lực. Những này áo giáp có thể chống cự chân đạo bắt trọng cao thủ tăng kích, tuyệt đối là hiếm có đồ vật. Trương Diệp trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này đây thiên kiếp uy lực tuyệt đối sẽ sâu sắc còn hơn trước đó lần thứ nhất. Mỗi một đạo thiểm điện uy lực rất có thể tương đương với một cái chân đạo bắt trọng cao thủ một kích toàn lực. Những này áo giáp có thể ngăn cản chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ một kích, có lẽ có thể ngăn cản một đạo thiểm điện oanh kích. Trương Diệp tinh tế đánh giá một phen về sau, ánh mắt rơi xuống một bộ màu vàng trên khải giáp. Thiết đại sư nhìn thấy Trương Diệp đối với bộ này màu vàng áo giáp cảm thấy hứng thú, giới thiệu nói ra, cái này bộ khôi giáp tên là Hoàng Vân Chân Giáp. Hoàng Vân Chân Giáp dùng thiên ngoại thiên thạch làm chủ tài liệu, tăng thêm 56 loại kim loại hiếm, trải qua 7749 thiên mới chế tạo thành công. Về sau, vì khắc trận pháp, lão phu lại hao tốn suốt 3 tháng. Hoàng Vân Chân Giáp lực phòng ngự, tại đây 5 bộ khôi giáp bên trong là xuất sắc nhất, nó có thể ngăn cản chân đạo bắt trọng đỉnh phong cao thủ một kích. Cự Phong Thành đệ tứ phó thành chủ, sớm hữu nhìn chúng cái này bộ khôi giáp, chỉ là lão phu một mực không muốn nhượng lại. Diệp đan sư, ngươi nếu như nhìn chúng, có thể cầm đi. Thiết đại sư lúc nói chuyện, vẻ mặt đau lòng bộ dạng. Trương Diệp có chút trầm ngâm một chút. Nói ra, cái này 5 bộ khôi giáp, ta đều đã muốn. Ta dùng tiên thiên trọng thủy, trao đổi ngươi cái này 5 bộ khôi giáp. Cái gì? Thiết đại sư nhất thời nhảy, nói ra, Diệp đan sư, ngươi cũng quá độc các ca. Chính là một lọ tiên thiên trọng thủy, muốn đổi lão phu 5 bộ đồ tam phẩm áo giáp, không tuyệt đối không được. Ngươi cũng đã biết, lão phu vì chế tạo cái này 5 bộ khôi giáp, hao tốn bao nhiêu tâm tư thu thập tài liệu, hao tốn bao nhiêu thời gian tỉ mỉ luyện chế, lại hao tốn bao nhiêu thời gian khắc trận pháp. Ngươi muốn dựa vào một lọ tiên thiên trọng thủy, sẽ đem 5 bộ khôi giáp lấy đi, đây là tuyệt đối không thể có thể sự tình. Trương Diệp con mắt nháy đều không nháy mắt, chỉ vào cái kia bình tiên thiên trọng thủy, nói ra, nếu như ngươi không đổi, chai này tiên thiên trọng thủy, ta tiểu cầm đi. Ta tin tưởng, dựa vào chai này tiên thiên trọng thủy, có người nguyện ý luyện chế cho ta mấy bộ khôi giáp đấy. Thiết đại sư gặp Trương Diệp muốn cầm lại tiên thiên trọng thủy, nhất thời nóng nảy. Bàn tay của hắn nắm chặt tiên thiên trọng thủy. Cắn răng nói ra, Ngươi trai này tiên thiên trọng thủy thật sự quá ít, ta chỉ có thể đổi cho ngươi 2 bộ khôi giáp. Trương Diệp nói ra, 5 bộ đồ. Thiết đại sư hàm răng lại cắn, hung hăng nói, 3 bộ đồ, ngươi có thể lấy đi 3 bộ đồ. Trương Diệp thần sắc không thay đổi, nói ra, 5 bộ đồ. Thiết đại sư trừng Trương Diệp, quắc, Diệp đan sư, lòng của ngươi cũng quá đen tối. Ngươi biết cái này 5 bộ khôi giáp, có thể đổi thành bao nhiêu tinh nguyên thạch sao? Lấy được phòng đấu giá, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 triệu 5.000 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp thản nhiên nói, ta trai này tiên thiên trọng thủy, có thể lấy ra rèn luyện chân khí, nếu như thủ pháp thật lợi hại, có thể cho tam phẩm chân khí biến thành nhị phẩm chân khí. Lấy được phòng đấu giá bên trên bán đấu giá, ta trai này tiên thiên trọng thủy cũng có thể đánh ra hơn 1 tỷ giá cả đến. Thiết đại sư nộ trừng mắt Trương Diệp, một chữ nói, 4 bộ đồ, ngươi có thể lấy đi 4 bộ đồ. Trương Diệp nhàn nhạt nói ra, 5 bộ đồ. Thiết đại sư từng ngụm hô hấp lấy, con mắt nộ trừng mắt Trương Diệp, một cổ khổng lồ khí thế chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, cùng thiết đại sư đối mặt lấy, trong ánh mắt không có mảy may biểu lộ. Hô! Thiết đại sư gặp không cách nào dùng khí thế ngăn chặn Trương Diệp, không khỏi đã chút giận. Hắn thật dài địa gọi ra một hơi, huệ phải nói, đem đi đi, đi mau đi mau. Trương Diệp mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem 5 bộ khôi giáp cất kỹ, khẽ cười một tiếng nói, cảm ơn thiết đại sư rồi. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Bá! Trương Diệp thân hình hóa thành một đạo hoàng quang, bay ra phòng biến mất không thấy gì nữa. Thiết đại sư chờ Trương Diệp biến mất về sau, mới hung hăng mắng một câu, lão phu đã đủ lòng dạ hiểm độc rồi, không nghĩ tới ngươi càng thêm đen tâm, về sau lão phu đều không muốn cùng ngươi giao dịch. Đau lòng địa mắng vài câu về sau, thiết đại sư ánh mắt rơi xuống ngọc trên bình. Tinh tế đánh giá thoáng một phát bình ngọc, thiết đại sư trong ánh mắt lộ ra một tia kích động, lẩm bẩm nói, thứ tốt ta. Đã có như vậy một lọ tiên thiên trọng thủy, lão phu tiểu có năm chắc chế tạo ra nhị phẩm chân khí đến rồi. Nhị phẩm chân khí giá trị vượt xa tam phẩm chân khí, chỉ cần chế tạo ra một bộ nhị phẩm chân khí đến, cái này một số giao dịch chẳng những không lỗ, ngược lại là kiếm lớn hơn rồi. Thiết đại sư cẩn thận từng ly từng tí đem tiên thiên trọng thủy cất kỹ, đang muốn chuẩn bị bắt đầu luyện chế chân khí, đột nhiên dưới núi truyền đến trận trận ầm ầm thanh âm, toàn bộ đỉnh núi đều rung rung. Ân, chết tiệt, lại có người xông của ta đại trận. Thiết đại sư mắng một câu, đi ra khỏi cửa đi. Vèo. Thiết đại sư mới vừa đi ra cửa ra vào, chợt thấy trước mắt hào quang lóe lên, một cái gầy lùn trung niên nhân đứng ở trước mặt. Gầy lùn trung niên nhân hất lên mấy bộ khôi giáp, nhưng áo giáp đã rách tung tóe, toàn thân là huyết. Thiết đại sư chầm chầm vào gầy lùn trung niên nhân, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, đệ tứ phó thành chủ, ngươi như thế nào lên đây? Gầy lùn trung niên nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, thiết đại sư, không nghĩ tới à, lão phu ngạnh xanh xanh xông qua ngươi thiên binh đại trận. Thiết đại sư đánh giá gầy lùn trung niên nhân, giật mình nói ra, ngươi là dựa vào trên người 4 bộ khôi giáp, ngạnh xanh xanh xông đi lên a. Không thể tưởng được ngươi còn có một chiêu này. Nguyên lai, cái này gầy lùn trung niên nhân vì thuận lợi xông qua thiên binh đại trận, vậy mà liên tiếp mặc 4 bộ khôi giáp. Cái này 4 bộ khôi giáp đều là tứ phẩm áo giáp, lực phòng ngự cực kỳ xuất chúng, tại 4 bộ khôi giáp hỗ trợ phía dưới, cái này gầy lùn trung niên nhân một đường xông vào, vậy mà ngạnh xanh xanh địa xông ra đại trận, đã đến đỉnh núi. Đệ tứ phó thành chủ khoát khoát tay, nói ra, lão phu lúc này đây xông đi lên, là muốn đổi đi bộ kia Hoàng Vân chân giáp. Thiết đại sư, ngươi mau mau đem cái này bộ khôi giáp lấy ra. Thiết đại sư nhướng mày, nói ra, ngươi đến chậm. Hoàng Vân chân giáp đã đổi cho người khác. Đệ tứ phó thành chủ biến sắc, trong ánh mắt hiện lên một tia sắc ý, nói ra, là ai? Thiết đại sư cười hắc hắc, nói ra, người này tên là Diệp Lập, là một cái tam lưu chân đan sư. Hắn lấy được áo giáp, hiện tại khả năng ly khai Cự Phong thành rồi. Tam lưu chân đan sư. Đệ tứ phó thành chủ hơi kinh hãi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn kiên định xuống dưới, ống tay áo đông nhiên phất một cái, lách mình hướng phía dưới núi bay đi. Nhìn xem đệ tứ phó thành chủ bóng lưng, thiết đại sư khẽ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, đệ tứ phó thành chủ, sớm tiểu nhìn chúng Hoàng Vân chân giáp, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho đấy. Hắn vội vã ly khai, nhất định là muốn siêu tầm Diệp Lập hạ lạc, lại để cho Diệp Lập đem Hoàng Vân chân giáp giao ra đây. Hắc hắc, Diệp Lập tiểu tử ngươi, ngươi đen lão phu 5 bộ khôi giáp, cái này làm phiền ngươi đã đến a. Đệ tứ phó thành chủ tu vi là chân đạo bắt trọng, cái này nhìn ngươi như thế nào ứng phó. Trương Diệp đã đi ra thạch đầu sơn, có chút trầm ngâm thoáng một phát về sau, trực tiếp ly khai Cự Phong thành, hướng phía Hoàng Phong Hoang Nguyên phương hướng phi hành. Hoàng Phong Hoang Nguyên khoảng cách Cự Phong thành cũng không phải rất xa, Trương Diệp phi hành 2 ngày sau đó, chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh nhợt nhạt, trận trận cổ quái phong thỉnh thoảng xuất hiện. Trương Diệp mỉm cười, hắn biết rõ, hắn đã đi tới Hoàng Phong Hoang Nguyên bên ngoài. Trương Diệp vừa mới chui vào đến Hoàng Phong Hoang Nguyên trong, Hỏa Linh đột nhiên lên tiếng nói ra, chủ nhân, có người đang truy tung ngươi. Người này tốc độ rất nhanh, lập tức muốn đi tới nơi này. Trương Diệp trong lòng hơi kinh hãi, nói ra, người tới tu vi như thế nào? Hỏa Linh nói ra, hẳn là một cái chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ.